Tô Hàng sửng sốt một chút, Tống Ngữ Tịnh dễ hiểu dễ hiểu. Như nàng nói tới, coi như có thể sống 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, chỗ yêu người chết đi, còn sống ý nghĩa là cái gì? Vẹn vẹn vì trở nên càng mạnh, sống càng lâu. Tô Hàng chưa hề hy vọng xa vời mình có thể vĩnh hằng bất diệt sống sót, hắn cho tới nay làm bất cứ chuyện gì, cũng là vì để người bên cạnh có thể cuộc sống tốt hơn xuống dưới. Tương lai mình, có thể sẽ trong hư không một mình sinh tồn 2000 năm, kia là như thế nào dày vò. Mà rõ ràng tương lai nói cho hắn biết, phá giải không được luân hồi, liền không có bất luận kẻ nào có thể sống đến đời sau. Đã kết cục sau cùng là chết, vì sao không tại các nàng khi còn sống, hảo hảo làm bạn đâu. Còn có, tu chân thế giới không ổn định, bắt nguồn từ pháp tu. Nhưng pháp tu, đến từ địa cầu. Nếu như tu chân thế giới bị pháp tu thống trị, địa cầu lại biến thành cái dạng gì? Có thể nói, hai cái này thế giới, tại pháp tu uy hiếp hạ, cũng không tính là an toàn. Cùng nó để thân nhân tại địch nhân trong hang ổ lo lắng hãi hùng, chẳng bằng đem các nàng mang theo trên người, tối thiểu xảy ra bất chắc, còn có thời gian đi chiếu cố. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hàng không khỏi đem Tống Ngữ Tịnh ôm càng chặt, nói, đề nghị của ngươi rất tốt, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đem các nàng tiếp đến nơi này. Bất quá, ngươi xác định không hiện tại liền bắt đầu tu hành sao? Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi bây giờ cần nhất là phát triển, mà ta có thể làm, chỉ là giúp ngươi quy hoạch những cơ sở này. Nếu như ta đi tu luyện, còn có bao nhiêu người có thể giúp ngươi đâu? Ta cũng rất muốn cùng ngươi đến già đầu bạc, vĩnh sinh bất tử, nhưng không phải hiện tại. Tô Hàng im lặng, bên cạnh hắn am hiểu quy hoạch người ngoại trừ Tống Ngữ Tịnh, xác thực tìm không thấy càng nhiều. Bao quát Sở Hiên, Quảng Sơ Vũ tu hành như vậy tiềm lực to lớn người, cũng chỉ là tại tu vi bên trên nghiền ép Tống Ngữ Tịnh. Thật so đầu óc, bọn hắn kém rất xa. Mà lại Tống Ngữ Tịnh nhìn rất rõ ràng, Tô Hàng sở dĩ lưu tại Sương Bình Thôn, chính là vì muốn phát triển thế lực của mình. Mặc dù không rõ ràng hắn muốn như vậy thế lực có làm được cái gì, thế nhưng là đã nam nhân cần sự nghiệp chèo chống, như vậy thân là người yêu của hắn, sao có thể không dốc sức tương trợ. Đưa tay chậm rãi mơn trớn Tống Ngữ Tịnh kia đã rất dài mái tóc, tại linh khí này sung túc thế giới sinh hoạt lâu như vậy, Tống Ngữ Tịnh không hề già đi dấu hiệu, ngược lại càng thêm tuổi trẻ. Tóc của nàng vừa đen vừa sáng, vừa mềm giống lông tơ. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 650. Trở lại địa cầu. Bề ngoài kiên cường, cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ có Tô Hàng mới có thể thấy rõ tiềm ẩn tại Tống Ngữ Tịnh sâu trong nội tâm mềm mại. Rất nhiều lui tới nữ tử, hiếu kỳ lại thẹn thùng đánh giá hai người. Tống Ngữ Tịnh động tác quá mức mở ra, để các nàng có chút không quá quen thuộc. Vị này đến từ địa cầu hiện đại nữ tính, cho tu chân thế giới nữ tử, tạo nên một cái mới nữ tính hình tượng. Về phần có bao nhiêu người lại bởi vì nàng mà thay đổi, vậy liền nói không rõ. Về sau, vật liệu chuẩn bị đầy đủ, Sở Hiên cũng đem việc trải qua sàng chọn kiếm tu tìm đến. Hết thảy 8 người, đều là đạo cơ kỳ tu vi, bất quá có bên trên có hạ. Đối với cái này, Tô Hàng cũng không thèm để ý khoảng cách pháp đã tu luyện lâm thời gian, còn có một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này. Hắn có đầy đủ thời gian đem những người này tu vi đề cao. Mà lại nếu như điều kiện cho phép, chờ người phía sau tu vi đuổi theo, liền có thể tiếp tục gia tăng kiếm tu, đề cao trận pháp uy lực. Kiếm trận uy lực lớn nhỏ, từ trước đến nay cùng trong trận chủ đạo nhân vật nhiều ít có trực tiếp liên hệ. Một vạn cái khai phủ cảnh. Muốn so 10 cái hiển hồn kỳ đưa đến tác dụng còn muốn lớn. Chu thiên tinh đấu kiếm trận, Tô Hàng đã tiến hành thôi diễn, dựa theo suy nghĩ trong lòng, hắn đem từng kiện vật liệu phân biệt sắp đặt. Những tài liệu này căn cứ thuộc tính, đẳng cấp, nhất là cùng tinh lực phù hợp trình độ, muốn tiến hành đại lượng thôi diễn phán đoán. Đồng thời, Tô Hàng còn phải cân nhắc kiếm tu lực lượng. Tại Tô Hàng bày trận thời điểm, mấy cái am hiểu luyện khí người tu hành đã khai lò luyện chế pháp kiếm. Dừng rậm dưới mặt đất, có một chỗ địa hỏa nguyên, nơi đó đã căn cứ Tô Hàng yêu cầu, biến thành cấm địa. Ngoại trừ luyện khí sư, những người khác không cho phép tùy ý tiến vào. Bởi vì địa hỏa rất không ổn định, có chút sai lầm, liền có thể xảy ra bất trắc. Địa hỏa lực lượng yếu tại luyện khí sư chuyên dụng kỳ hỏa, nhưng tương đối mà nói, cũng càng tốt khống chế một chút. Chỉ cần quen thuộc lực lượng của bọn chúng, liền có thể tùy ý thúc đẩy. Kỳ thật tại phát hiện địa hỏa nguyên thời điểm, Tô Hàng rất muốn đem bản nguyên chi hỏa ném vào. Nếu như có thể đem chỗ này hỏa nguyên hấp thu, bản nguyên chi hỏa lực lượng đại khái có thể khôi phục ít nhất một thành. Bất quá mổ gà lấy trứng, tại thế cục như thế không ổn định thời đại, hiển nhiên không thể làm như vậy. Mấy tên luyện khí sư ngồi ngay ngắn ở địa hỏa nguyên bên cạnh, phía trước biển lửa, để bọn hắn làn da đều bị thiêu đốt đỏ lên. Mấy người kia tựa hồ đã thành thói quen nhiệt độ cao như thế, không có biểu hiện ra cái gì không thích ứng. Trước người bọn họ đặt vào to lớn luyện khí lô, đây là căn cứ Tô Hàng nhắc nhở làm ra, dùng để hòa tan các loại vật liệu. Lô thể bên trên minh khắc rất nhiều khí văn, có được tăng lên nhiệt độ, khống chế hỏa lực, phụ trợ dung hợp tương đương quả. Phức tạp như vậy khí văn, tự nhiên không thể nào là mấy cái vừa mới học được luyện chế cấp thấp pháp khí người liền có thể suy nghĩ ra được, vẫn là Tô Hàng tự mình xuất thủ vì bọn họ tại hậu kỳ tăng thêm đi lên. Mấy khối lớn tinh thiết tại lô trong cơ thể trải qua địa hỏa thiêu đốt, nhanh chóng hòa tan. Bởi vì là dùng để rèn luyện, cho nên Tô Hàng đối pháp kiếm không có quá cao yêu cầu, chỉ cần có thể sơ bộ tiếp nhận trận pháp lực lượng liền có thể. Lấy tinh thiết luyện chế cấp thấp pháp kiếm, hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Đương nhiên, về sau chân chính dùng để bày trận pháp kiếm, ít nhất cũng phải là trung đẳng trở lên. Như thế mới có thể tiếp thu tinh lực. Tại vô tận tinh đấu công chính thường vận chuyển. Trọn vẹn qua gần 10 ngày, Tô Hàng mới đưa trận pháp dọn xong. Toàn bộ trận pháp đem rừng rậm trọng yếu khu vực hoàn toàn vây khỏa, diện tích phi thường lớn. Ngoại trừ thực thể tài liệu, Tô Hàng còn tại nhà dân, cây cối. Trên núi đá minh khắc không ít ẩn tàng trận văn. Loại trận pháp này trình độ phức tạp, cơ hồ có thể nói là cao đẳng đỉnh phong. Những cái kia đối với trận pháp hứng thú người, nhìn hoa mắt thần mê, lấy bọn hắn hiện tại kiến thức, căn bản là không có cách lý giải Tô Hàng khắc họa trận văn có tác dụng gì. Đem khổng lồ trận pháp cơ sở bày ra sau, Tô Hàng lại lấy ra mấy khối sao băng sắt cùng một khối nguyệt quang thạch làm trận tâm. Nguyệt quang thạch là có thể giúp người thu hoạch được thể chất đặc thù tài liệu quý giá, bất quá ở thời đại này, không tính là quá hi hữu. Trung quanh thôn trấn tụ tập người tới, mang đến không ít đồ tốt, trong đó nguyệt quang thạch liền có chân đủ 10 khối. Về phần thiên tâm thạch bảo bối như vậy, cũng có thật nhiều, đem Tô Hàng đều nhìn có chút mắt trợn tròn. Hắn đã sớm biết thời đại này bảo vật đông đảo, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng trong lòng nghĩ đến, hoàn toàn là hai khái niệm. Đem nguyệt quang thạch cùng sao băng sắt lấy thủ pháp đặc biệt vùi sâu vào dưới mặt đất, binh cam đoan sẽ không bị người phát hiện sau. Tô Hàng gọi tới Sở Hiên. Sở Hiên thể nội có tinh lực, để hắn để kích thích trận pháp không có gì thích hợp bằng. Được Tô Hàng phân phó, Sở Hiên không có hai lời, dẫn theo mình pháp khí tinh kiếm đi đến trung tâm trận pháp. Dưới chân hắn liền là nguyệt quang thạch, chung quanh thì giải lấy sao băng sắt, hồi tâm ngưng thần, qua nửa ngày, Sở Hiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay tinh kiếm ném ra ngoài. Pháp kiếm giữa không trung hóa thành một đạo lấp lóe biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, vô tận tinh lực rủ xuống. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một thanh to lớn pháp kiếm từ trên trời giáng xuống. Hơn một năm trước kia Sở Hiên, nghị triệu hoán tinh lực còn rất tốn sức, sử xuất một chiêu này, càng là trực tiếp thoát lực té xỉu. Nhưng bây giờ, hắn lại hết sức nhẹ nhõm. Hiển hồn kỳ tu vi, treo chống hắn có thể tùy ý sử dụng uy lực này to lớn kiếm chiêu. Chỉ là, nhìn xem kia hình thể rất là mơ hồ kiếm thể. Tô Hàng khẽ lắc đầu. Tinh kiếm tuy mạnh, lại là hắn lúc trước tiện tay luyện chế, chúng liền chờ pháp khí cũng không tính. Vật như vậy, đã không cách nào cùng Sở Hiên lực lượng hoàn toàn phù hợp. Xem ra, đến tìm thời gian giúp hắn đem tinh kiếm luyện chế lại một lần một phen. Lúc này, tinh kiếm từ không trung rơi xuống, như muốn phệ chủ xuyên thẳng Sở Hiên đỉnh đầu. Không ít người nhìn lên tiếng kinh hô, lại phát hiện kiếm kia thể từ Sở Hiên trên thân trực tiếp xuyên qua, không có đối với hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Khổng lồ kiếm thể tiến vào dưới mặt đất, cùng nguyệt quang thạch đụng vào nhau, trong chốc lát, từng đạo nguyệt tinh triều tịch chi lực, kéo theo lấy tinh lực hướng về bốn phía truyền vang. Tô Hàng bày xuống các loại vật liệu, cùng khắc họa lớn nhỏ trận văn, đều tại tinh lực lướt qua thời điểm phát sáng lên. Một tia sương khói mông lung, từ bốn phương tám hướng bốc lên, những sương mù này bên trong ánh sao lấp lánh, nhìn rất là mê người. Nhưng mà thân ở trong trận, liền có thể cảm nhận được mỹ lệ biểu tượng hạ, ẩn dấu lớn cỡ nào hung hiểm. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, toàn bộ pháp trận mới bị sơ bộ kích phát. Sương mù cũng tại lúc này nồng tới cực điểm, phảng phất sơ mặt trời mọc lúc hơi nước. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn chúng nồng độ cũng tại giảm bớt. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ, sương mù nồng độ yếu bớt đến không đủ 1/10. Lúc này rừng rậm, nhìn như là tiên cảnh, hiện ra mông lung mỹ cảm. Tô Hàng hài lòng gật đầu, mặc kệ uy lực như thế nào, tối thiểu hiện tại có thể vận hành bình thường, chứng minh hắn thôi diễn không có sai. Sau đó, Tô Hàng lại đem kia mấy tên kiếm tu hô vào trong trận, dạy bọn họ như thế nào khống chế trận pháp lực lượng, sau đó kéo theo mình tấn công địch hoặc phòng ngự. Bởi vì còn không có đầy đủ pháp kiếm, cho nên Tô Hàng chỉ là để bọn hắn trước làm quen một chút trận pháp lực lượng. Bất quá vẹn vẹn 8 tên kiếm tu, tại vừa mới vào trận, không có bao nhiêu ăn ý, tu vi cao thấp không đều trở thế yếu dưới điều kiện, y nguyên phát huy ra chu thiên tinh đấu kiếm trận không ít uy lực. Khi bọn hắn cùng một chỗ tấn công địch lúc, Tô Hàng cần mở ra gấp 2 kinh mạch lực lượng mới có thể ngăn ở, mà khi bọn hắn toàn lực phòng ngự, Tô Hàng cũng muốn mở ra gấp 3 kinh mạch lực lượng mới có thể công phá. Tuy nói bình thường chiến đấu bên trong, vào trận địch nhân không có khả năng chỉ có một người, lực lượng tất nhiên sẽ có phân tán. Đơn cái này đã từ khía cạnh phản ứng ra, Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận cường đại. Loại này cường đại, thậm chí vượt ra khỏi Tô Hàng đoán trước. Bởi vì sử dụng vật liệu thực sự quá tốt, so sánh dưới, ngược lại hắn khắc họa trận văn có chỗ khiếm khuyết. Nếu không, Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận hoàn toàn có thể đạt tới đỉnh phong nhất tuyệt đỉnh đẳng cấp. Nói như vậy, chỉ cần không phải thiên nhân cảnh đỉnh phong vô địch tồn tại, liền không cần e ngại. Trận pháp vận hành cần mọi người cùng nhau rèn luyện, bao quát Sở Hiên ở bên trong. Hắn là trận pháp hoạch tâm chủ đạo người, nhất định phải so bất luận kẻ nào đều giải Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Hàng trực tiếp yêu cầu hắn mỗi ngày ở tại trong kiếm trận, lúc nào đem toàn bộ trận pháp mò thấy, lúc nào trở ra. Sở Hiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, rất là thuận theo ở trong trận ngồi ngay ngắn. Dựa vào thể nội tinh lực cùng trận pháp ở giữa liên hệ, hắn nhanh chóng quen thuộc lấy hết thể chung quanh. Mà lại, nơi này tụ tập đại lượng tinh lực, đối với hắn cá nhân tu vi, cũng không nhỏ chỗ tốt. Xác nhận trận pháp uy lực, Tô Hàng lại đi một chuyến địa hỏa nguyên. Mấy cái kia cấp thấp luyện khí sư mặc dù có thể luyện chế pháp khí, nhưng tốc độ rất chậm. Trầm ngâm một phen sau, Tô Hàng không có thúc dục, mà là tìm tới Tống Ngữ Tịnh, dự định thừa dịp cái này đứng không kỳ, về một chuyến địa cầu. Biết được rốt cục muốn trở về, Tống Ngữ Tịnh biểu hiện rất vui vẻ. Tu chân thế giới mặc dù tốt, nhưng thủy chung là tha hương nơi đất khách quê người. Lâu như vậy không có trở về, đối với địa cầu hết thảy, nàng đều rất là hoài niệm. Mang theo Tống Ngữ Tịnh đi vào gian kia đặc thù phòng, Tô Hàng tìm tới vết nứt không gian, lôi kéo nàng đi vào trong đó. Quang hoa hiện lên, trước mắt đen kịt một màu. Tô Hàng dùng linh khí chống ra bốn phía cắt đất, chậm rãi đi ra. Rất nhanh, phía trước trở nên sáng lên, địa cầu kia đục ngầu không khí xông vào mũi. Tống Ngữ Tịnh khẽ nhíu mày, nói, thật sự là khó ngửi. Tô Hàng cười cười, nói, địa cầu linh khí thiếu thốn, lại đại lực phát triển công nghiệp, không khí chất lượng tự nhiên so ra kém tu chân thế giới. Ngươi như ở chỗ này không thoải mái, ta hiện tại liền có thể đem ngươi đưa trở về. Ta mới không muốn, thật vất vả trở về, dù sao cũng phải trở về nhìn xem người nhà. Tống Ngữ Tịnh nói, Tô Hàng dạ, nguyên thần ly thể quan sát một phen bốn phía. Nơi này thổ địa đã bị Hạo Càn công ty mua xuống, Tống Ngữ Tịnh lúc trước thời điểm ra đi, đã từng đem nơi này quy hoạch thành một tòa thành thị. Nàng đi lâu như vậy, công trình lại như cũ tại tiếp tục. Từ nguyên thần phản hồi tầm mắt, Tô Hàng nhìn thấy mảng lớn nhà lầu, đường đi đã tạo dựng lên. Rất nhiều công nhân cùng xe cơ giới bận bịu không nghỉ, khắp nơi đều là hùng hùng hổ hổ. Không tiếp tục nhìn nhiều, Tô Hàng lôi kéo Tống Ngữ Tịnh phi thân lên. Có nguyên thần trợ giúp, những người bình thường kia căn bản là không có cách phát hiện tung ảnh của hắn, chỉ cảm thấy bầu trời lên một trận gió. Từ Kinh Châu đến Vòng An Thành, Tô Hàng hiện tại cần thiết thời gian, so máy bay còn nhanh hơn rất nhiều lần. Có linh khí bảo hộ, Tống Ngữ Tịnh không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại rất là hưng phấn nói, bay lên cảm giác thực tốt. Khó được về một lần địa cầu, Tô Hàng tâm tình cũng rất là không tệ, bồi tiếp nàng cười lên ha hả. Vì để cho Tống Ngữ Tịnh cao hứng lâu một chút, hắn trên không trung quay trúng quanh Vòng An Thành đi dạo tầm vài vòng, lúc này mới rơi xuống đất. Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 651. Bại hoại. 1-2 năm không có trở về, khu biệt thự biến hóa cũng không lớn, ngược lại bởi vì tụ linh trận nguyên nhân, linh khí càng thêm sung túc. Sinh hoạt ở nơi này người, đã sẽ rất ít những bệnh, liền ngay cả trong hồ nước cá chép, đều lớn đến kinh người. Từng cái nhảy dựng lên, tựa như phải bay lên thiên không. Bây giờ, khu biệt thự đã trở thành toàn bộ Viên An Thành giá đất quý nhất địa phương. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì ở chỗ này có thể sống lâu. Nhìn xem quen thuộc cánh cửa, cùng trên vách tường mơ hồ trận văn khí tức, Tô Hàng không khỏi nghĩ đến lúc trước vừa chuyển đến nơi này lúc dáng vẻ. Khi đó hắn, còn đang vì lấy mở ra không gian chữ vật mà cố gắng, hiện tại, cũng đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, còn có tiến thêm một bước khả năng. Chỉ là, thu vi tăng cường, mang đến rất nhiều phiền não. Nhất là đã bị thấy rõ tương lai, càng làm cho trong lòng của hắn áp lực tăng gấp bội. So với hiện tại, Tô Hàng càng hoài niệm cái kia tương đối mà nói đơn thuần thời gian. Tống Ngữ Tịnh ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, rất là vui vẻ tiến lên đại lực gõ cửa, hô hào, Diêm Tuyết, chúng ta trở về. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Hướng Lan một mặt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Đương nàng thấy rõ Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh khuôn mặt, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không đợi nói chuyện. Tống Ngữ Tịnh liền quá khứ ôm chặt lấy nàng. Lấy Hướng Lan đối Tống Ngữ Tịnh hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ không nhiệt tình như vậy mới đối. Chính nghi ngờ thời điểm, Tô Hàng đi vào viện lạc, hỏi, Diêm Tuyết các nàng không có đây không? Hướng Lan liền vội vàng gật đầu, nói, hiện tại Diêm tiểu thư bể bộn nhiều việc, công chuyện của công ty, phần lớn đều cần để nàng làm quyết sách. Cho nên mỗi ngày trở về thời gian đều đã khuya, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hiện tại phải cùng Lý tiểu thư cùng một chỗ. Lý tiểu thư. Chỉ tự nhiên là Lý Huyền Nhu. Nàng cùng Tô Tư Hoàn sau khi kết hôn, liền ở tại Tô Gia, hiện tại Giang Chiết tỉnh tài chính công ty, đã toàn quyền giao cho nàng đến phụ trách. Dù là quen thuộc nhất những chuyện này Tô Tư Thu, đều không có biểu thị dị nghị. Lý Gia cùng Tô Gia từ trước đến nay không hợp nhau, có thể được đến coi trọng như vậy, càng làm cho Lý Huyền Nhu minh bạch thân tình đáng ngưỡng mộ. Cho nên vô luận đối tài chính công ty, lại hoặc là Tô Hàng Hạo Cản công ty, nàng đều mười phần để bụng. Tống Ngữ Tịnh sau khi đi, Diêm Tuyết một mình khó chống. Cho dù nàng sớm học được rất nhiều tài chính quản lý phương diện tri thức, thật có chút đồ vật không phải từ trong sách vở liền có thể học được. Cái này cần kinh nghiệm, cũng cần kiến thức. Lý Huyền Nhu vừa lúc bổ túc điểm này, thông qua hai người hợp tác, công ty mới có thể một mực ổn định phát triển tiếp. Bây giờ dựa vào Tô Gia Thôn cùng Hạo Cản công ty xuất phẩm các loại đồ vật, công ty tiền cảnh vô cùng tốt. Duy nhất không ổn là, bởi vì Tô Hàng rời đi quá lâu, mặc dù giải rượu đan loại hình dược hoàn đã bắt đầu chính quy xưởng chế tác, hợp pháp bán ra, nhưng rất nhiều người y nguyên thích đi Quy Lai Hiên mua mấy ngàn khối một viên hàng nguyên đai nguyên kiện. Dù sao vô luận danh khí, vẫn là dược hiệu, Quy Lai Hiên đều so xưởng thuốc tốt hơn nhiều. Nhưng không có Tô Hàng, Quy Lai Hiên người không có một cái biết luyện chế đan dược. Đối với cái này Diêm Tuyết cũng không có cái gì biện pháp tốt, dù là nàng đã tận khả năng kéo chậm thời gian, tất cả dược hoàn cũng tại hơn nửa năm trước bán sạch sành sanh. Thời gian dài như vậy không có hàng, dẫn tới rất nhiều người bất mãn, thậm chí còn có người hoài nghi, thần y Tô Hàng có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại thêm Tống Ngữ Tịnh có lẽ lâu không thấy tăm hơi, hai vị công ty cao tầng cùng nhau mất tích, lớn nhỏ truyền thông nhau nhau vạch trần, hai vị này bỏ trốn đi nước ngoài. Cũng có người nói, Hạo Càn công ty nhanh sụp đổ, công ty cao tầng đã quân tiền trốn đi. Bao quát Tô Gia Thôn đồ vật, cũng có rất nhiều không hiểu thấu người đứng ra nói lòng dạ hiểm độc thương nhân, lên ào ào giá hàng, đột biến gen cái gì. Những này loạn thất bát tao lời đồn, khiến cho Hạo Càn công ty ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không phải Tô Thị ở Kinh Thành làm áp lực, Hạo Càn công ty lại đúng là Viên An Thành mang tính tiêu chí xí nghiệp, thời gian khẳng định phải so hiện tại khổ sở nhiều. Lý Huyền Nhu cùng Diêm Tuyết trước tiên tuyên bố, trách cứ kẻ tạo lời đồn, cũng biểu thị nhất định sẽ truy cứu luật pháp của bọn hắn trách nhiệm. Nhưng bảo sao hay vậy, không phải một phần thông cáo cùng cái gọi là pháp luật truy cứu liền có thể ngăn cản. Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh một ngày không trở lại, những này phong ba liền một ngày không thể tiêu trừ. Nghe Hướng Lan một phen, Tô Hàng đối với hiện tại tình huống cũng có đại khái hiểu rõ. Người khác nói thế nào, thậm chí Hạo Càn công ty phát triển như thế nào, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần mình còn sống, cái gì cũng biết có. Trái lại Tống Ngữ Tịnh, vô cùng tức giận. Nàng ở thời điểm, Hạo Càn công ty như mặt trời ban trưa, ai dám nói câu không dễ nghe. Không nghĩ tới đi trước đó, lại có người dám ra đây bỏ đá xuống giếng, trợ giúp. Ta đi tìm Diêm Tuyết cùng Nhu tỷ. Tống Ngữ Tịnh nói. Nhạc Nhạc cùng Trường Sinh đâu? Tô Hàng giữ chặt nàng, hỏi. Tiểu thiếu gia đã bên trên vườn trẻ, thời gian này, Nhạc Nhạc tiểu thư cũng đã tại đón hắn trên đường trở về. Hướng Lan trả lời nói. Tô Hàng dạ, đối Tống Ngữ Tịnh nói, không nhất thời vội vã, chờ Diêm Tuyết các nàng trở về, ngày mai tự nhiên tra ra manh mối. Tống Ngữ Tịnh vẫn tức giận không thôi, nhưng lại không tiện ngay trước Hướng Lan mặt phản bác Tô Hàng, chỉ có thể chịu đựng lửa giận vào nhà uống trà. Tô Hàng mỉm cười, công chuyện của công ty chỉ là việc nhỏ, hắn không cảm thấy cần quá coi trọng. Hướng Lan ở bên cạnh hiếu kỳ đánh giá Tô Hàng, do dự một hồi, sau đó hỏi, Tô tiên sinh, ngài lần này trở về, đại khái bao lâu rời đi? Tô Hàng nhìn về phía nàng, hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì, Hướng Lan chần chờ một hồi, sau đó mới có hơi ngượng ngùng nói, ngài sau khi đi, tất cả mọi người cảm thấy giống như thiếu đi chủ tâm cốt, mỗi ngày làm lên sự tình đến, đều không có gì hào hứng. Nhất là Nhạc Nhạc tiểu thư, mắng ngài số lần, so ăn cơm đều nhiều. Thậm chí còn nói, dứt khoát đem ngài đồ vật đều vứt. Tô Hàng cười ha ha, lấy Lý Nhạc Hy tính tình, quả thật có thể làm ra chuyện như vậy đến. Lúc này, hắn chợt thấy Hướng Lan trên ngón vô danh nhẫn kim cương, không khỏi ngoài ý muốn hỏi, ngươi kết hôn. A, Hướng Lan cúi đầu mắt nhìn ngón tay, sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nửa năm trước, A Tín hướng ta cầu hôn, ta đáp ứng. Bất quá hắn nói, nhất định phải chờ ngài trở về mới kết hôn. Điều này cũng làm cho Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, A Tín cùng Hướng Lan một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà lại tiến tới cùng nhau. Xem ra, lão nhân nói tới không phải oan gia không gặp gỡ câu nói này, vẫn là có nhất định đạo lý. Chúc mừng. Tô Hàng cười lên, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ rất chờ mong hôn lễ của mình đi. Chờ Diêm Tuyết cùng A Tín trở về, chúng ta liền cùng một chỗ thương lượng một chút hôn lễ làm sao bây giờ. Này làm sao thật là phiền phức ngài cùng. Hướng Lan còn chưa nói xong, bên ngoài liền vang lên cỗ xe tiếng còi. Nàng đi qua mở cửa, chính gặp Lý Nhạc Hy ôm một đống đồ chơi từ trên xe bước xuống. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa, so với nàng vọt còn nhanh, gây Lý Nhạc Hy kêu to, Hướng Lan, mau giúp ta ngăn lại hắn, không phải tiểu tử thúi này lại đi hái bỏ ra. Nhưng mà nàng vừa mới dứt lời, liền thấy hài tử bị một đôi đại thủ bắt lấy, sau đó giơ lên. Thuận cánh tay kia nhìn lại, Lý Nhạc Hy bỗng nhiên sững sờ. Trong tay đồ chơi rơi xuống đất, nàng che miệng, hốc mắt đỏ lên, ướt át chất lỏng từ khóe mắt rủ xuống. Tô Hàng đem tiểu gia hỏa đặt ở đầu vai, xông nàng phất phất tay, cười nói, ta trở về. Đã có 3 tuổi tiểu trường sinh, ngồi tại Tô Hàng trên bờ vai, hắn nắm lấy Tô Hàng tóc, hiếu kỳ dò xét cái này nam nhân. Tô Hàng thời điểm ra đi, hắn còn rất nhỏ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ký ức. Chỉ là, từ trên người người đàn ông này, hắn cảm nhận được ấm áp cùng an toàn khí tức. Lúc này, Lý Nhạc Hy đột nhiên chạy tới, hướng về phía Tô Hàng lồng ngực liền là dừng lại truy, ngươi cái không có lương tâm, nói đi là đi, nói đi cũng phải nói lại liền trở lại, coi nơi này là nhà khách sao. Tô Hàng tùy ý nàng phát tiết tâm tình của mình, thẳng đến Lý Nhạc Hy truy tay đều đau dừng lại, mới nói, có lỗi với, có một số việc chậm trễ, cho nên trở về trễ một chút. Lý Nhạc Hy ngẩng đầu nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, hoa một tiếng khóc lên, trực tiếp ôm lấy Tô Hàng không nguyện ý buông tay. Gặp mụ mụ khóc, tiểu trường sinh dùng sức vỗ xuống Tô Hàng đầu, rất là không cao hứng nói, bại hoại. Tô Hàng bật cười, không biết nên làm sao an ủi hai mẹ con này. Nhưng từ Lý Nhạc Hy phản ứng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nữ nhân này đối với mình ỷ lại. Sau đó, Tống Ngữ Tịnh từ trong nhà đi tới, giúp Tô Hàng giải vây. Nàng đã tiếp nhận Lý Nhạc Hy tồn tại, mặc dù nhìn thấy tiểu trường sinh thời điểm, y nguyên lòng có khúc mắc, cảm giác giống đã mất đi cái gì. Nhưng nếu là tỉ muội, luôn có rất nói nhiều dễ nói. Có nàng hỗ trợ, Tô Hàng cuối cùng có thể thở phào. Dù sao hắn nhất không am hiểu, liền là an ủi nữ nhân. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 652. Tin tức. Lý Nhạc Hy cũng không giống như Tống Ngữ Tịnh nặng như vậy được ý, tại chỗ liền cho Diêm Tuyết gọi điện thoại, nước mắt lạch cạch tại kia vừa khóc lại cười. Kết quả không nói hai câu, điện thoại liền bị dập máy. Mấy chục phút sau, A Tín lái xe hơi trở về. Diêm Tuyết từ trên xe nhảy xuống, vọt thẳng vào trong nhà. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon uống trà, đùa tiểu trường sinh Tô Hàng, nàng cùng Lý Nhạc Hy phản ứng gần như giống nhau. Che miệng, sau đó rơi lệ. Chỉ là nàng vô dụng đánh phương thức đi phát tiết cảm xúc, mà là bôi nước mắt, nói, trở về liền tốt, đói bụng sao? Có muốn hay không ta làm cho người ít đồ ăn? Từ mới quen đến bây giờ, Diêm Tuyết vẫn luôn là hiền thê lương mẫu điển hình, dù là bây giờ trưởng quản một nhà tài sản tổng ngạch vượt qua chục tỷ công ty lớn, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Trong lòng nàng, nữ nhân trời, liền là chỗ yêu nam nhân. Không có bất kỳ cái gì sự tình, so làm cho nam nhân quá ư thư thả quan trọng hơn. Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng đá Tô Hàng một cước, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn quá khứ. Kỳ thật không cần Tống Ngữ Tịnh nhắc nhở, Tô Hàng cũng rõ ràng chính mình nên làm một chút gì. Hắn đem tiểu trường sinh bông ra, đi đến Diêm Tuyết bên người. Cái này một mình trèo trống gần 2 năm nữ tử, bây giờ lộ ra rất là tiểu tụy, cũng gầy gò rất nhiều. Tô Hàng chậm rãi vươn tay, đưa nàng ôm lấy, nhẹ nói, vất vả. Vô cùng đơn giản 3 chữ, lại làm cho Diêm Tuyết trong nháy mắt không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nàng dùng sức ôm lấy Tô Hàng, nước mắt im ắng lướt qua khuôn mặt, nhỏ xuống đi. Nhìn thấy hình tượng này, Tống Ngữ Tịnh cùng Lý Nhạc Hy cũng có chút nghĩ rơi lệ. Các nàng đều biết Diêm Tuyết cùng Tô Hàng tình cảm sâu nhất, nếu như nói trên thế giới này có một nữ nhân là hoàn toàn vô tư, chỉ vì ái tài cùng Tô Hàng, đó chính là Diêm Tuyết. Vô luận Tống Ngữ Tịnh vẫn là Lý Nhạc Hy, kỳ thật trong các nàng tầm chỗ sâu, đều có mình một chút xíu tư tâm. Hoặc là nói, các nàng yêu, không có Diêm Tuyết như thế thuần túy. Tiểu Trường Sinh rúc vào Lý Nhạc Hy chân bên cạnh, có chút không rõ hỏi, mụ mụ, Diêm Tuyết A-di vì cái gì khóc rồi. Lý Nhạc Hy xóa đi khỏe mắt nước mắt, đem hắn ôm, nói, bởi vì có tên đại phôi đản trở về, cho nên nàng thật cao hứng. Tiểu Trường Sinh A một tiếng, càng thêm không thể lý giải. Bại hoại trở về, vì cái gì còn cao hứng hơn. Lúc này, biệt thự cửa phòng lần nữa bị mở ra. Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn ngồi xe trở về, lái xe chính là Lạc Anh Hảo. Nguyên bản hắn là phụ trách Tống Ngữ Tịnh an toàn, bất quá Tống Ngữ Tịnh đi theo Tô Hàng đi tu chân thế giới, không có việc gì làm hắn, dứt khoát cùng A Tín đồng dạng đều làm lên chuyên trách lái xe. Gặp A Tín cùng Hướng Lan ở bên kia nói chuyện, Lạc Anh Hào hướng trong phòng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, khách tới rồi. A Tín quay đầu liếc hắn một cái, gật gật đầu, nói, Tô Tiên Sinh trở về. Tô Tiên Sinh? Cái nào Tô Tiên Sinh? Lạc Anh Hào hỏi. Lời mới vừa ra miệng, chỉ nghe thấy Nghiên Nghiên hét lên một tiếng. Giống con thỏ đồng dạng xông vào trong biệt thự. Lạc Anh Hào ngạc nhiên nhìn thấy, Nghiên Nghiên trực tiếp lẻn đến trong phòng nam nhân kia bên người, ôm chặt lấy hắn không buông tay. Đương nhìn kỹ thanh nam nhân khuôn mặt, lại thêm cùng ôm ấp lấy Diêm Tuyết, một cái tên quen thuộc, dần dần tại Lạc Anh Hào đáy lòng hiện lên. Ánh mắt hắn phát sáng lên, thậm chí còn có chút kích động. Là Tô tiên sinh, hắn trở về. Tô Hàng trở về, đạt được tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tin tức tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong, truyền đến những cái kia thời khắc quan tâm chuyện này người trong thai. Tô Thiên Thượng, Tô Tư Hoàn, Tô Tư Thù, Dương Văn Bách, Đường Trấn, Lý Huyền Nhu các loại. Khi bọn hắn nhìn thấy hoặc nghe được tin tức này, đều không hẹn mà cùng sửng sốt một lát, sau đó cấp tốc cầm quần áo lên hoặc là chìa khóa xe lao ra. Đi Viên An Thành. Đi Tô Hàng biệt thự. Loại này lời nói, liên miên bất tuyệt. Màn đêm buông xuống, trong biệt thự phi thường náo nhiệt. Những cái kia từ các nơi chạy tới người, tận mắt thấy Tô Hàng lúc, đều kích động không thôi. Bọn hắn hoặc ôm, hoặc nắm tay, dùng cái này biểu đạt mình thân thiết thiện ý. Những người này, đều cùng Tô Hàng quan hệ mật thiết, giống Đường Trấn, Dương Văn Bách càng tại Tô Hàng vẫn là cái học sinh lúc, liền đưa cho trợ giúp rất lớn. Mặc kệ tới khi nào, Tô Hàng cũng sẽ không quên bọn hắn. Trong viện linh quả, nhà mình sản xuất linh tiểu, bao quát dùng tử loan hương chế tác mà thành cấp cao nhất xì gà. Những vật này, Diêm Tuyết toàn bộ lấy ra hào phóng chiêu đãi đám người. Không có cái nào thời điểm, so hiện tại càng làm cho nàng cao hứng. Tô Hàng rời đi lâu như vậy, vô số cái cả ngày lẫn đêm, nàng đều ở nghĩ, có phải hay không lại một cái nam nhân muốn cách mình mà đi. Sự thật chứng minh, Tô Hàng không hề rời đi, hắn trở về. Đường Trấn bưng chén rượu đi tới, nhìn xem bận rộn không ngừng Diêm Tuyết, đối Tô Hàng cảm khái nói, nàng là một cô gái tốt, ngươi có thể có nàng trợ giúp, thực sự may mắn. Đường thị tập đoàn tại Tô Hàng kia mấy khối phỉ thúy thượng hạng trợ giúp hạ, đặt chân vững vàng bước, sau đó lại lấy được đại bút tài chính, dần dần khôi phục nguyên khí. Tô Hàng lúc trước cho Tống Ngữ Tịnh một túi lớn kim cương đen, Đường thị tập đoàn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lợi dụng những này kim cương đen, tại quốc tế châu bảo giới vang dội cờ hiệu. Về sau Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Hàng rời đi, Diêm Tuyết đối với cái này cũng không quen thuộc, dứt khoát đem tất cả kim cương đen đều giao cho bọn hắn xử lý. Dựa vào hải lượng kim cương đen cùng ngày càng bị người truy phủng thuần thủ công điều khắc, Đường thị tập đoàn đã liên tục 2 năm bị đánh giá trong nước thứ nhất cửa hàng châu báu, càng có xung kích toàn châu Á đệ nhất khả năng. Đường thị tập đoàn có thể từ Tây Sơn chi hổ, biến thành bây giờ cái dạng này, có thể nói toàn bộ nhờ Tô Hàng. Chuẩn xác hơn nói, Đường Trấn ánh mắt độc đáo. Hắn tại Tô Hàng lần thứ nhất điêu khắc thời điểm, liền hạ quyết tâm, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem cái này người trẻ tuổi buộc tại Đường thị trên chiến xa. Kết quả rõ ràng, Đường Trấn anh minh quyết định, để Đường thị tập đoàn thu hoạch to lớn lợi ích. Tô Hàng gật gật đầu, cười nói, ta biết, ta sẽ cố mà chân quý nàng. Kia dài gì đâu? Đường Trấn đột nhiên hỏi. Chờ hắn trở lại rồi nói sau, chúng ta đã ước định, nếu như nàng sau khi trở về còn. Tô Hàng nói được nửa câu, liền bị Đường Trấn đánh gãy, nàng đã trở về. Tô Hàng hơi sững sờ, lại nghe được Đường Trấn nói, Giai Di tại Thương học viện thành tích ưu dị, lại tại phố Hoan lấy được không tầm thường đầu tư hồi báo, bây giờ đã từ nước Mỹ trở về, chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Ta lần này đến, ngoại trừ thăm hỏi ngươi bên ngoài, còn muốn biết, hai người các ngươi, đến tột cùng có khả năng hay không. Đặng Giai Di từ nước Mỹ trở về tin tức, quả thực để Tô Hàng kinh ngạc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cách Đặng Giai Di xuất ngoại thời gian, tựa hồ xác thực đã qua thật lâu. Nhưng là, nàng tại sao không có cùng mình liên hệ? Nghĩ lại, điện thoại di động của mình 2 năm đều không có mở qua cơ, Đặng Giai Di coi như muốn liên lạc, cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm Diêm Tuyết các nàng. Nàng! Còn tốt chứ? Tô Hàng hỏi. Có lẽ ngươi hẳn là ở trước mặt hỏi nàng, vấn đề này, không nên để ta tới trả lời. Đường Trấn vươn tay, đưa tới một tờ giấy, nói, nàng rất thích đi nơi này uống cà phê, mỗi ngày 11 giờ chưa đến, 12 giờ rời đi, rất đúng giờ. Tô Hàng tiếp nhận tờ giấy mắt nhìn, trên đó viết một nhóm địa chỉ, nhìn rất là quen thuộc. Một chút hồi tưởng, Tô Hàng lập tức nhớ lại, đây chính là lúc trước Tống Ngữ Tịnh cùng hắn sách ly hôn lúc đi nhà kia. Không nghĩ tới, Đặng Giai Di cũng lựa chọn đi kia uống cà phê. Đem tờ giấy bỏ vào túi, Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta sẽ đi. Đường Trấn tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, có lẽ là khuyên Tô Hàng. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn ngậm miệng, có một số việc, không phải một hai câu liền có thể cải biến. Nếu như hai người thật sự có thể cùng một chỗ, vô luận hắn có nói hay không, kết quả cũng giống nhau. Yến hội buổi tối, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, nhất là Dương Văn Bách, trực tiếp uống ngã sấp trên mặt đất. Cũng may A Tín đám người đã cùng hắn hết sức quen thuộc, trực tiếp dẫn theo gia hỏa này ném vào gian nào đó khách phòng. Lúc rạng sáng, Tô Thiên Thượng cùng Tô Tư Hoàn, Tô Tư Thu hai huynh đệ cũng đến. Bọn hắn chạy suốt đêm tới, chính là vì tận mắt xác định Tô Hàng trở về tin tức thật giả. Khi thấy Tô Hàng lúc, ba người đều cao hứng không được. Tô Tư Thu càng là không chút khách khí đi lên một quyền nện vào Tô Hàng đầu vai, tiểu tử thúi, vừa chạy liền là nhanh 2 năm, muốn hủ chết người sao. Ta cũng không nghĩ tới thời gian gặp qua nhanh như vậy, để các ngươi lo lắng. Tô Hàng nói, ta mới lười nhắc lo lắng ngươi, chỉ là sợ mình kia vài tỷ đầu tư trôi theo dòng nước. Tô Tư Thu nói, tiền của hắn đã toàn bộ từ nước ngoài rút về, đầu nhập Tô Thị sản nghiệp bên trong. Mà Tô Thị phát triển, có hơn phân nửa đều xây dựng ở Tô Hàng còn sống cơ sở bên trên. Nếu như không có Tô Hàng, Tô Thị đã sớm sụp đổ. Đương nhiên, hiện tại Tô Thị đã quật khởi, coi như Tô Hàng thật không tại, bọn hắn cũng có thể dựa vào tốt đẹp cải cách phát triển, tiếp tục trưởng thành tiếp. Dễ thân tình, không phải phát triển có được hay không có thể so sánh. Tại Tô Thị mắt người bên trong, Tô Hàng đã là chân chính tộc nhân, mà lại là vô cùng trọng yếu tộc nhân. Nếu không, lấy Tô Thiên Thượng tính cách, làm sao lại thật xa từ kinh thành chạy tới Viên An Thành. Lão quản gia lần này không cùng đến, dù sao gia tộc tam đại cao tầng đều chạy, cũng nên lưu cái đầy đủ phân lượng người áp trận. Hãn Văn Lâm 2 năm này mặc dù trưởng thành rất nhiều, nhưng cùng lão quản gia so, vô luận lối làm việc vẫn là người hy vọng, đều xa xa không kịp. Bốn người trong phòng hàn huyên thật lâu, từ kinh thành thế cục, đến gia tộc phát triển, lại đến người. Hiện tại Tô Tư Hoàn cùng Tô Tư Thu hai huynh đệ, đều không có dòng dõi, ngược lại là Tô Hàng cái này trẻ tuổi nhất đệ tử đời thứ ba, đã có hài tử. Làm Tô Thị một đời mới dòng chính trường tôn, nhưng Thủy Trung không có đi kinh thành nhận tổ quy tông, Tô Thiên Thượng biểu thị rất bất mãn. Hắn yêu cầu Tô Hàng lập tức mang tiểu trường sinh đi từ đường dập đầu, nếu không, lao đầu tử liền muốn báo nổi mắng chửi người. Tô Hàng sớm thành thói quen Tô Thiên Thượng phong cách hành sự, căn bản sẽ không để ý là phủ nhận tổ quy tông, với hắn mà nói không trọng yếu, mà lại kinh thành có lý ra, kia là để Tô Hàng rất kiêng kỵ địa phương. Bởi vì, lý ra là pháp tu hậu thuẫn. Bất quá, Tô Thiên Thượng mang tới tin tức, lại làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Tô Hàng rời đi không lâu sau, Lý Minh Chết cũng mất tích. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa về dấu hiệu. Bởi vì gia chủ mất tích, Lý gia bây giờ phi thường bị động. Dù sao Lý Minh Chết lúc ấy vị trí phi thường cao, dạng này một cái nhân vật thực quyền đột nhiên mất tích, là đối quốc gia cực độ không chịu trách nhiệm. Rất nhiều người đều đang lợi dụng chuyện này làm văn chương, người Lý gia có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể lựa chọn tạm thời nén giận. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 653. Không thể nào tiếp thu được. Lý Minh Chết cũng không trở về nữa qua. Tin tức này, Tô Hàng ngoài ý muốn sau khi, lại cảm thấy rất bình thường. Pháp tu sắp thống trị tu chân thế giới, thân là thống soái, loại thời điểm này nếu như còn phân tâm địa cầu, rất có thể hai tay trống trơn. Dù sao người tu hành không phải cái gọi là thịt cá, có thể mặc cho người xâm lược. Nếu như pháp tu không đủ cẩn thận, coi như trái với lịch sử tiến trình bị diệt mất cũng không đủ là lạ. Xem ra, Lý Minh Chết đã biết chỗ đó mới là trọng yếu nhất chiến trường. Địa cầu là pháp tu nơi phát nguyên, nhưng luận tầm quan trọng, hoàn toàn so ra kém tu chân thế giới. Nói như vậy, an nguy của địa cầu, không cần quá lo lắng. Tô Hàng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này, pháp tu thống trị tu chân thế giới sau, rất có thể lại quay đầu chỉnh đốn địa cầu. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lý Minh Chết. Mà Tô Hàng là tất nhiên đứng tại pháp tu mặt đối lập, lại thêm tương lai quân kháng chiến, là lấy kiếm tông trở đại tông phái cầm đầu. Nếu như Lý Minh Chết muốn đối phó hắn, liền rất có thể cầm thân nhân tính mệnh làm uy hiếp. Bởi vậy, đem thân nhân lưu tại khoảng cách pháp tu gần nhất địa phương, tuyệt đối là 10 phần ngu xuẩn hành vi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Hàng lập tức quyết định, lần này rời đi địa cầu sau, nhất định phải mang đi phụ mẫu, Diêm Tuyết, Tiểu Trường Sinh bọn người. Chỉ có đem bọn hắn mang theo trên người, mới là an toàn nhất. Tô Thiên Thượng đám người cũng không biết được Tô Hàng ý nghĩ, gặp hắn một mặt trầm tư bộ dáng, liền nói, Lý Minh Chết không tại, đối với chúng ta tới nói kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Trước đó bởi vì Huyền Nhu và Nhạc Nhạc quan hệ, Lý gia đối với chúng ta coi như không tệ. Nên có lợi ích sẽ không thiếu, bình thường gặp mặt, cũng không giống trước đó như vậy lời nói lạnh nhạt. Hai nhà quan hệ ngay tại từng bước cải thiện, ta còn muốn lấy, có lẽ cùng Lý gia tồn tại khả năng hợp tác. Mà bây giờ Lý Minh Chết mất tích lâu như vậy, Lý gia chính mình cũng rất bị động, cùng bọn hắn giao hảo Tô Thị, tự nhiên cũng không hiểu thấu bị kéo xuống nước. Nói lời này Tô Tư Hoàn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tô Thị nghĩ hợp tác, đều muốn ra phiền phức. Tựa hồ trong cõi U Minh có một cố lực lượng, đang ngăn trở vận mệnh của bọn hắn biến thông thuận. Tô Tư Thu đi theo nói, hiện tại Lý gia có không ít người, tại nâng đỡ Lý Tư Nguyên tiểu tử kia. Làm đệ tử đời thứ ba bên trong kiệt xuất nhất nhân tài, mặc dù trước đó tại Viên An Thành ăn ba ba, ở kinh thành lại bị ngươi làm nhục dừng lại, nhưng hắn năng lực rõ như ban ngày. Đương nhiên, đây đều là lời xa giao, trên thực tế lấy Lý Tư Nguyên uy vọng cùng thủ đoạn, không ngồi nổi vị trí gia chủ. Nâng đỡ hắn người, hoặc là nghĩ làm cái buông rèm chấp chính, hoặc là liền là cùng ngoại nhân thông đồng, muốn đem Lý gia triệt để bừa bãi. Chúng ta lần này tới ngoại trừ nhìn ngươi, còn có liền là thương lượng muốn hay không đi theo lội một chuyến vũng nước đủ. Huyền Nhu là Lý gia đệ tử đời thứ ba đại tỷ, nếu như nàng trở về nói chuyện, cũng có thể thu hoạch được một chút ủng hộ. Tô Tư Hoàn nói, không cần thiết. Tô Hàng lắc đầu, nói, kinh thành thế cục, liền để chính bọn hắn loạn đi thôi, chúng ta không cần quản. A, vì cái gì? Tô Tư Thu rất là nghi ngờ nói, đục nước béo cỏ, mới là tốt nhất phát triển thủ đoạn. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp thu hoạch được một chút lợi ích, chờ Lý gia thật đổ, nói không chừng những người kia sẽ bỏ đá xuống giếng, lại đến đối phó chúng ta. Tô Hàng nhìn xem Tô Tư Thu mặt, hắn bỗng nhiên minh bạch, kỳ thật trên thế giới không có đúng và sai. Tất cả gia tộc tử đệ, đều sẽ vì lợi ích đi mưu tư. Chỉ bất quá có chút lợi ích thuộc về gia tộc, có chút lợi ích thuộc về người. Tô Tư Thu có thể nói ra như vậy, chứng minh Tô Thị đối từ Lý gia kiếm một chén canh chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hai năm trước Tô Thị, còn tại đau khổ dãy rua, suy nghĩ làm sao có thể không bị từ kinh thành đuổi đi. Mà bây giờ, bọn hắn lại đánh lên năm đó cường đại nhất Lý gia chủ ý. Trên một điểm này, Tô Thị, Lý gia, lại hoặc là Ninh gia, Lục gia đều không có gì khác biệt. Tô Hàng lựa chọn giúp bọn hắn, duy nhất nguyên nhân, chính là mình cũng họ Tô. Bất quá, dù là hắn hiện tại có năng lực ở địa cầu làm một chuyện gì, cũng sẽ không dễ dàng đi tranh vào vũng nước đục. Chờ Lý Minh chết thống trị tu chân thế giới, nhất định sẽ trở về địa cầu. Đến lúc đó, tất cả ăn cục thịt béo này người, chẳng những muốn đem ăn hết phương ra, còn có thể ngay cả xương cốt đều bị đập nát. Tô Thị các gia tộc ánh mắt, không thể nói thiện cận, bọn hắn chỉ là không nhìn thấy tương lai thôi. Nhưng có thể thấy rõ tương lai Tô Hàng, là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Về phần Tô Tư Thu nghi vấn, Tô Hàng chỉ trả lời một câu, qua ít ngày, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi kinh thành, đi một cái không cần cân nhắc quá nhiều phân tranh địa phương. Thừa dịp còn có chút thời gian, nếu như ở chỗ này có cái gì không hoàn thành sự tình, liền mau chóng đi làm đi. Bằng không mà nói, rời đi về sau liền có thể không có cơ hội. Tu chân thế giới cùng địa cầu chỉ khoảng cách một khe hở không gian, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàng tuyệt sẽ không đem khe hở quyền sử dụng tùy tiện giao ra, dù là Tô Thị cũng không được. Rời đi kinh thành. Vì cái gì? Đi nơi nào? Tô Tư Thu một mặt kinh ngạc hỏi. Tô Thiên Thượng càng là trực tiếp đập cái bàn, nói cái gì hôn trướng lời nói. Kinh thành là chúng ta Tô Thị dễ, sao có thể nói đi là đi, đầu ngươi bên trong tất cả đều là bột ngao sao. Chỉ có Tô Tư Hoàn tại ngây người về sau, mơ hồ rõ ràng một chút. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàng, hỏi, ngươi sẽ không nói, muốn dẫn chúng ta đến đó đi. Nơi đó. Tô Tư Thu xoay đầu lại hỏi, nơi đó là nơi nào? Tô Hàng mở miệng nói, tại Lao Thái gia trước đó, Tô Thị ở nơi nào? Có lẽ Thiên Nam, có lẽ Biển Bắc, nếu như nói Tô Thị có dễ, như vậy tuyệt không phải kinh thành. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt rời đi, ta không có quyền lực cưỡng ép đem các ngươi buộc đi. Tô Hàng xác thực không có quyền lực này, nhưng hắn có năng lực như thế. Sở dĩ không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, là bởi vì người dưới loại tình huống này, rất dễ dàng sinh ra chấp niệm. Một số năm sau, mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại năm đó thời gian, đều sẽ vô ý thức cho rằng, kỳ thật có thể không rời đi. Tô Hàng không muốn để cho chuyện này trở thành lẫn nhau khúc mắc, cho nên nguyện ý đi, hắn toàn bộ mang đi. Không nguyện ý đi, có thể lưu lại. Lý Minh chết mặc dù có thể sẽ trở lại địa cầu, chưa hẳn sẽ đem người địa cầu cũng giống người tu hành như vậy đối đãi. Dù sao bất kể nói thế nào, nơi này sinh tồn đều là hắn chân chính đồng bào. Bất quá, Tô Hàng lời nói, không bị Tô Thiên Thượng cùng Tô Tư Thu tiếp thu. Một già một trẻ, mặc dù bình thường không hợp nhau, nhưng tại loại này truyền thống vấn đề bên trên, tư tưởng hay là vô cùng nhất trí. Chỉ có Tô Tư Hoàn im lặng không nói, hiển nhiên là tại nghiêm túc lo lắng lấy Tô Hàng. Trận này nói chuyện, rất nhanh liền chấm dứt, Tô Thiên Thượng cùng Tô Tư Thu đều phi thường không cao hứng đi gian phòng nghỉ ngơi. Tô Tư Hoàn lại lưu lại, đợi cửa phòng đóng lại, hắn thở dài, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn dẫn chúng ta đi một cái thế giới khác. Vì cái gì không cùng bọn hắn nói rõ? Bởi vì một cái thế giới khác cũng tồn tại nguy hiểm, ta cũng không thể hoàn toàn xác nhận nơi nào sẽ càng tốt hơn một chút. Tô Hàng nói, mà lại loại chuyện này, người biết ít một chút, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lý Minh chết dạng này người, có một cái là đủ rồi. Có đúng không? Tô Tư Hoàn nhìn trước mắt vị này so với mình nhỏ rất nhiều đồng tộc huynh đệ, năm đó vừa gặp hắn lúc, vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Hiện tại, lại giống như vực sâu biển cả, khiến người nhìn không thấu. Làm thời đại này cái thứ nhất đúng nghĩa pháp tu, Tô Tô Tư Hoàn biết Tô Hàng tại cố kỵ cái gì, cũng đồng ý ý nghĩ của hắn. Nhưng là, vừa nghĩ tới muốn dứt bỏ địa cầu hết thảy, đi một cái khác thế giới xa lạ sinh hoạt, hắn cũng bản năng sinh ra kháng cự cảm giác. Để hắn nguyện ý cân nhắc Tô Hàng đề nghị nguyên nhân, ở chỗ Lý Huyền Nhu. Nếu như là lẻ loi một mình, như vậy Tô Tư Hoàn tuyệt đối sẽ lưu tại địa cầu, dù là thịt nát xương tan, cũng không quan trọng. Thế nhưng là, hắn không bỏ được để Lý Huyền Nhu cũng đi theo chịu khổ. Hai người khổ đợi vài chục năm, rốt cục vui kết liền cảnh, đối cái này si tình nữ tử, Tô Tư Hoàn ôm lấy rất lớn áy náy. Dù là hắn không thừa nhận, trên thực tế Lý Huyền Nhu tầm quan trọng, đã ẩn ẩn vượt qua Tô Thị đối với hắn ý nghĩa. Ta sẽ cân nhắc, cũng sẽ nếm thử thuyết phục một số người. Nhưng là, ta cần nhất định hứa hẹn. Tô Tư Hoàn nói, thế giới kia là cái dạng gì, có cái gì, không có gì, ta cần để cho bọn hắn biết, dù là nói không phải rất rõ ràng. Mà lại, Tô Thị ở nơi đó nhất định phải có một cái cố định không gian sinh tồn cùng quyền tự chủ lực. Thế giới kia có thể để bọn hắn sống lâu trăm tuổi, cần luyện người, sống mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Chỗ tốt như vậy, cũng đủ rồi. Tô Hàng nói, về phần quyền tự chủ, ta chưa hề nghĩ tới muốn cho Tô Thị bất luận cái gì trói buộc, nhưng đó là tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết. Chờ bọn hắn quen thuộc một cái thế giới khác, ta sẽ không hạn chế tự do của bọn hắn. Tô Tư Hoàn lặng lặng nhìn xem hắn, qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cho Tô Thị một chút thời gian. Muốn để bọn hắn từ bỏ đây hết thảy, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trên một điểm này, Tô Tư Hoàn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước vì gia tộc lợi ích từ bỏ con trước, lựa chọn giả chết, hắn thống khổ thật lâu. Dù là một lần nữa sống tới sau, cũng thường xuyên lo được lo mất. Có đồ vật lại mất đi, đây cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận. Tô Hàng cũng gật gật đầu, hiện tại địa cầu còn có không ít thời gian cung cấp bọn hắn làm ra lựa chọn, không cần thiết quá gấp. Sau đó, Tô Tư Hoàn cũng rời khỏi phòng. Bên hai mơ hồ truyền đến Tô Thiên Thượng cùng Tô Tư Thu tức giận sinh ý, tựa hồ là đang mắng hắn bạch nhãn lang. Tô Hàng lắc đầu, biết không phải là mỗi người đều có thể cùng mình có một dạng ý nghĩ. Tô Tư Hoàn cũng giống như vậy, nếu như hắn không có kiến thức chính mình thủ đoạn, nếu như chính hắn không có pháp tu lực lượng, sẽ cân nhắc chuyện này sao? Chỉ sợ cũng cùng Tô Thiên Thượng, Tô Tư Thu đồng dạng, không hiểu lại phẫn nộ đi. Tô Thị thật vất vả nên đón cơ hội vùng lên, lại muốn ngay tại lúc này từ bỏ hết thảy, đi một địa phương khác bắt đầu lại, bọn hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Một đêm không ngủ, trời tờ mờ sáng, Tống Ngữ Tịnh liền chạy đến gõ cửa. Chờ Tô Hàng mở cửa, nàng kéo lại, vội vã muốn đi ra ngoài. Đi làm cái gì? Tô Hàng không hiểu hỏi. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là mở buổi họp báo A. Tống Ngữ Tịnh xoay đầu lại nói, ngươi thật đúng là không đem mình đương công ty chủ tịch A. Bên ngoài bây giờ nhiều như vậy tin đồn, phải nắm chặt làm sáng tỏ, không phải công ty còn thế nào tiếp tục phát triển. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 654. Chấn kinh thế giới. Tô Hàng hơi sững sờ, hắn bỗng nhiên ý thức được. Không riêng Tô Thiên Thượng bọn người không thể nào tiếp thu được, có lẽ bên cạnh mình người, đồng dạng sẽ có không nguyện ý rời đi. Tuy ý Tống Ngữ Tịnh lôi kéo mình, Tô Hàng nhẹ giọng hỏi, Ngữ Tịnh, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ rời đi địa cầu. Mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Nói như vậy, công ty phát triển cho dù tốt, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, công ty phát triển tốt, coi như ngươi ở bên kia, cũng có thể đạt được trợ giúp à. Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng xoay đầu lại, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi nói đây là có ý tứ gì? Tô Hàng nhìn xem nàng. Qua hồi lâu, lắc đầu nói, không có gì, liền theo miệng nói nói. Tống Ngữ Tịnh là cái nữ nhân thông minh, dù là Tô Hàng nói rất mịt mờ, cũng nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Cho nên, Tô Hàng không muốn dùng trực tiếp nhất ngôn ngữ đi bức bách nàng. Coi như Tống Ngữ Tịnh thật nguyện ý vì mình từ bỏ hết thảy, nếu như đây không phải nàng muốn, thì có ý nghĩa gì chứ? Yêu một người, liền muốn tại dùng hết tất cả cố gắng điều kiện tiên quyết, cho nàng lựa chọn tự do. Nhìn xem trầm mặc Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh cũng không nói thêm gì nữa. Nàng mơ hồ minh bạch Tô Hàng ý tứ, rất muốn hỏi một câu, ngươi dự định cũng không tiếp tục trở lại địa cầu sao. Thế nhưng là, nàng hỏi ra, bởi vì sợ. Lôi kéo Tô Hàng trong lòng bàn tay, không ngừng toát ra mồ hôi, Tống Ngữ Tịnh rất sợ Tô Hàng nói tới đáp án, là mình không muốn nhất nghe được cái kia. Địa cầu hết thảy. Là nàng cố gắng 20-30 năm mới lấy được. Để chứng minh giá trị của mình, nàng bỏ ra tất cả, bao quát tôn nghiêm. Trở thành địa cầu thứ nhất nữ thương nhân chấp nghiệm, một mực tại trong lòng tồn tại, dù là kiến thức tu chân thế giới kỳ dị, ý nghĩ này cũng chưa từng bỏ đi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tu chân thế giới cần chính là thực lực, mà không phải đầu óc buôn bán. Như vậy mình muốn làm thứ nhất, cũng cũng chỉ có thể ở tại địa cầu. Đây cũng là nàng trước đó thuyết phục Tô Hàng trở lại địa cầu nhìn xem nguyên nhân một trong. Tu chân thế giới, để nàng cảm nhận được bất lực cùng yếu đuối. Đây không phải là nàng nên ở địa phương. Trầm mặc nam nữ, đi vào dưới lầu. Chờ đợi đã lâu Diêm Tuyết nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, hơi sững sờ, hỏi, hai người các ngươi thế nào? Không có gì. Chúng ta đi nhanh đi, những ký giả kia cũng đã đợi không kịp. Tống Ngữ Tịnh đoạt trước nói. Tô Hàng không có mở miệng, Diêm Tuyết ồ một tiếng, liếc nhìn hắn một cái. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Đang chiếu cố người khác cảm xúc phương diện, Diêm Tuyết làm rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Trên xe A Tín, từ sau xem kính nhìn Tô Hàng một chút. Cười nói, trở về ngủ đã quen thuộc chưa? Tô Hàng cười theo âm thanh, gật đầu nói, còn có thể, ngươi nhìn cũng không tệ. Rời đi lâu như vậy, A Tín cùng hướng Lan Tu Vi đều có chỗ đột phá. Cơ hồ có thể nếm thử đột phá tới đạo cơ kỳ. Bất quá A Tín trầm mê ở trận pháp cùng súng ống kết hợp, đối tự thân Tu Vi cũng không phải là rất coi trọng, bởi vậy thực tế Tu Vi so hướng Lan yếu hơn một chút. Trên xe Tô Hàng còn nói lên A Tín cùng hướng Lan chuyện kết hôn, biểu thị sẽ ở gần đây vì hai người cử hành hôn lễ. A Tín không có cự tuyệt. Hắn từng cùng Tô Hàng kề vai chiến đấu, quan hệ như vậy nếu như còn già mồm, cũng quá làm ra vẻ. Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh cũng lập tức biểu thị, hôn lễ từ công ty xử lý. Dù sao tại trên danh nghĩa, A Tín cùng hướng Lan kỳ thật đều tính hạo cản công ty nhân viên, chỉ bất quá đám bọn hắn đơn thuần vì Tô Hàng người nhà phục vụ thôi. Sau đó không lâu, mọi người tới công ty dưới lầu. Bây giờ hạo cản công ty, đã tại Tô Gia Thôn thành lập nên một tòa 68 tầng cao cao Úc. Nhà này cao Úc, trở thành viên an thành vùng đất mới, quay chung quanh nơi này, có không ít cư dân nhà, văn phòng, cửa hàng, khách sạn các loại. Ngắn ngủi thời gian 3-4 năm, Tô Gia Thôn từ một cái không có tiếng tăm gì thôn trang nhỏ, chuyển biến thành cả nước nổi tiếng xí nghiệp lớn. Tô Gia Thôn ba chữ, đã không chỉ là địa danh, càng là nhãn hiệu. Từ nơi này đi ra đồ vật, không có đồng dạng không bị người truy phủng, càng được vinh dự thân phận tượng trưng. Tuy nói loại này truy phủng, dẫn tới không ít thù giàu người bất mãn, nhưng không có chút nào dao động Tô Gia Thôn nhãn hiệu căn bản. Mà tại một ngày này, cao Úc phía dưới tụ tập mấy trăm tên phóng viên, không chỉ là trong nước, ngay cả trên quốc tế đều có. Hôm qua trở về thời điểm, biết được công ty bị người tin đồn, mặc dù Tô Hàng giữ chặt Tống Ngữ Tịnh, không cho nàng lập tức ra ngoài. Nhưng Tống Ngữ Tịnh tại biệt thự chờ đợi thời điểm, liền đã sớm thông chi bộ phận TAD tuyên bố tin tức. Biết được hạo càn công ty chủ tịch Tô Hàng cùng giám đốc Tống Ngữ Tịnh trở về, nghiệp nội cùng truyền thông đều hành động. Đại lượng nhân viên tương quan chạy suốt đêm tới, liền liên hoàn an thành những người lãnh đạo, đều sáng sớm lại tới đây chờ đợi. Hạo càn công ty là viên an thành tiến vào hàng hai cam đoan, can hệ trọng đại. Bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Tận mắt thấy Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh, trong đám người phát ra rất lớn tiếng vang. Có người gieo họ, có người nghị luận, các loại đèn flash lốp bốp vang lên không ngừng, quả thực so đỉnh đầu mặt trời còn muốn nhiệt liệt. Ngành an ninh tại hướng thành dẫn đầu hạ, cưỡng ép lôi ra một cái thông đạo, Tống Ngữ Tịnh không có bất kỳ cái gì đáp lại dự định, trực tiếp đi vào trong cao Úc. Nay tấm khoan dung, để một số người bất mãn, trong lòng suy nghĩ nhất định phải tại tin tức bên trên đem nàng viết rất bất ham. Thẳng đến nửa giờ sau, các phóng viên mới được cho phép tiến vào. Khi bọn hắn đi vào rộng rãi phòng tiếp khách mới phát hiện, hôm nay tới không riêng gì Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh, còn có Lý Huyền Nhu, cùng với khác trong nước ngoài nước nổi danh xí nghiệp đại biểu. Rất hiển nhiên, Tống Ngữ Tịnh muốn không chỉ là bỏ dở lời đồn. Càng phải mượn cỗ này phong ba, để hạo càn công ty lực ảnh hưởng lần nữa tăng lên một bậc thang. Đương họp báo bắt đầu, một đến từ tỉnh thành nổi danh truyền thông sáng tác người cái thứ nhất đặt câu hỏi. Xin hỏi Tô Chủ tịch cùng Tống Tổng Quản lý tại gần trong thời gian 2 năm đi nơi nào? Tô Hàng không có mở miệng, lần này chiêu đãi hội, từ Tống Ngữ Tịnh toàn quyền phụ trách. Mỹ mạo như hoa giám đốc nhìn tên này sáng tác người, hơi hợt trả lời nói, khảo sát đầu tư hạng mục. Đáp án này, hiển nhiên không thể bị tất cả mọi người tin phục, tên kia sáng tác người lại hỏi, xin hỏi cái gì hạng mục, cần hai vị khảo sát thời gian dài như thế? Một người chỉ có thể hỏi một vấn đề, chẳng lẽ ngươi lúc tiến vào, không ai nói cho ngươi sao? Tống Ngữ Tịnh lạnh như băng nói. Người kia ách một tiếng, bị nẹn không lời nói. Chỉ có thể sắc mặt khó coi ngồi xuống. Cũng may đằng sau đứng lên người, lập tức lại lặp lại một lần hắn vấn đề. Tống Ngữ Tịnh vỗ nhẹ nhẹ ra tay trưởng, sau lưng trên màn hình lớn, bắn ra một bộ to lớn bức họa. Kia là một tòa thành thị, nhìn chỉ có sơ bộ buộc vòng quanh hình dáng, cũng không quá mức lạ thường chỗ. Tại mọi người cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Tống Ngữ Tịnh nói, đây chính là chúng ta khảo sát hạng mục. Một tòa sẽ tại tương lai mới xây thành trì, tên là Thần Thoại Chi Thành. Nó sẽ có được hạo càn công ty dưới cờ tất cả sản phẩm, mà lại phẩm chất cao hơn, hiệu quả tốt hơn. Ở bên trong, có lẽ không thể trường sinh bất tử, nhưng tuổi thọ tối thiểu có thể kéo dài gấp đôi. Hạng mục này, chính là Hạo Càn công ty sau này lớn nhất quy hoạch. Lời ấy nói chuyện, ngồi đầy phải sợ hãi, liền liền tại trong đám người ngồi Viên An Thành lãnh đạo đều nói không ra lời. Thần thoại chi thành, tuổi thọ kéo dài gấp đôi. Trời ạ, cái này sao có thể? Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu, nhân loại bình thường tuổi thọ cực hạn, hẳn là tại 150 tuổi trở lên. Nhưng bởi vì hoàn cảnh cùng tự thân ảnh hưởng, có rất ít có thể sống đến cực hạn. Bất quá, Hạo Càn công ty xuất phẩm đồ vật, xác thực mỗi một dạng đều đối với sinh mạng lực có lớn vô cùng đề cao, liền ngay cả trong ngoài nước những cái kia quyền uy nghiên cứu giám định cơ cấu, đều đã chứng minh điểm này. Nhưng một tòa mới thành thị, đây không phải đơn thuần hạng mục hai chữ liền có thể giải thích, đầu nhập tài chính, đem đạt tới vạn ước trở lên. Khổng lồ như thế tài chính, Hạo Càn công ty làm sao có thể lấy ra được đến. Khi bọn hắn nhìn thấy ngồi tại Tống Ngữ Tịnh người chung quanh sau, trong lòng lại giật mình. Lại tới đây, hoặc là trong nước bất động sản long đầu xí nghiệp, hoặc là liền là trong ngoài nước có ít cơ quan tài chính. Liền ngay cả mù quốc tế đồng sự dẹt, hôm nay đều tới. Nhìn, Hạo Càn công ty tựa hồ thật chuẩn bị làm một món lớn. Rất hài lòng đám người chấn kinh, Tống Ngữ Tịnh gõ gõ microphone, sau đó nói, trong tương lai 10 năm thậm chí 20 năm, 30 năm, Hạo Càn công ty đều sẽ lấy kiến thiết tòa thành thị này đầu mục mục tiêu. Chúng ta hoan nghênh hết thể hứng thú người đến đây tiến hành đầu tư hiệp đàm, nhưng là, tài sản thấp hơn 100 triệu cũng không cần tới. Bởi vì tạm thời mới thôi, thần thoại chi thành không có ý định tiếp nhận quá nhiều cư dân. Nơi này, chính là tương lai địa cầu tinh anh điểm tụ tập, mà lại là duy nhất. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 655. Khải Nguyên Quả. Lời nói nghe có chút cuồng vọng, nhưng ai cũng không dám tùy tiện nói ra phủ định lời nói đến. Trên thế giới này, chưa từng thiếu tên điên, càng không thiếu thích ủng hộ người điên người, bằng không mà nói, những cái kia gió ném còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Càng quan trọng hơn là, Tống Ngữ Tịnh lại nói tiếp đi, Hạo Càn công ty chủ tịch Tô Hàng tiên sinh đã quyết định, tại sau này trong hơn 10 năm, không ngừng đầu nhập cũng đổi mới vốn có sản phẩm, các ngươi nhìn thấy kỳ tích vẫn tồn tại, đồng thời lại không ngừng gia tăng. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ không tin, nhưng là thỉnh kỳ đợi một tuần sau sản phẩm buổi trình diễn thời trang, tin tưởng các ngươi sẽ lần nữa giật nảy cả mình. Tô Hàng xoay đầu lại, nhìn Tống Ngữ Tịnh một chút, liên quan tới sản phẩm mới, hai người cũng không có sớm câu thông. Lấy Tống Ngữ Tịnh tính cách, đã không có câu thông, khẳng định liền không tại kế hoạch bên trong. Những lời này, rất rõ ràng là nàng lâm thời khởi ý mà lại, Tống Ngữ Tịnh tự tiện làm ra mấy chục năm bên trong đều không ngừng đầu nhập sản phẩm mới quyết định, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Gặp hắn xem ra, Tống Ngữ Tịnh mỉm cười, nói, phía dưới, mời chủ tịch Tô Hàng tiên sinh vì các vị đọc diễn văn. Ánh mắt mọi người đều hướng Tô Hàng quan tới, bọn hắn rất muốn biết, Tô Hàng sẽ nói thứ gì. Tô Hàng trầm mặc 5 giây, cái này 5 giây bên trong, toàn trường yên tĩnh. Không có người đặt câu hỏi, cũng không có người thúc giục. Liền ngay cả Tống Ngữ Tịnh, đều lặng lặng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Tô Hàng để tay xuống dưới, chỉ có ngồi tại bên cạnh hắn Tống Ngữ Tịnh mới có thể nhìn thấy, hắn vua xuống bên hông túi. Yếu ớt không gian ba động sau, một viên tròn vo đồ vật rơi vào lòng bàn tay. Tống Ngữ Tịnh khỏe mắt lộ ra ý cười. Tựa hồ có đồ vật gì đã bị thỏa mãn. Tô Hàng đem lòng bàn tay đồ vật lấy ra để lên bàn, chậm vừa nói, Hạo Càn công ty, đem toàn lực khai triển thần thoại chi thành hạng mục, hoan nghênh tất cả đầy đủ tư cách người đến đây hiệp đàm. Để tỏ lòng thành ý, 7 ngày sau sản phẩm buổi trình diễn thời trang, đem cho đầu tư đồng bạn một cái hiện trường hồi báo. Một có chút không kịp chờ đợi phóng viên nhìn xem vật kia, nhấc tay hỏi, Tô Chủ tịch, xin hỏi ngài nói hồi báo là cái gì? Cùng trên mặt bàn thứ này có liên quan sao? Tô Hàng gật gật đầu, nói, đây là một viên hạt giống, nó kết xuất trái cây, có thể làm cho nhân loại tuổi thọ, chân chính đột phá cực hạn. Dù là thần thoại chi thành còn không có thành lập, dù là ngươi đã dần dần già đi, lại hoặc là thân mắc bệnh nan y, cũng ít nhất có thể kéo dài 30 năm trở lên tuổi thọ. Nếu như nói Tống Ngữ Tịnh, để đám người chấn kinh, như vậy Tô Hàng, cũng làm người ta kinh hãi. Kéo dài 30 năm tuổi thọ, vẹn vẹn duyên thọ 3 tháng bàn đào. Hiện tại chợ đen giá cả đều đột phá 150 vạn, mà so với nó hiệu quả tốt gấp trăm lần đồ vật, sẽ là giá bao nhiêu? Khó trách Tô Hàng sẽ lấy ra làm người đầu tư hồi báo. Dạng này trái cây nếu quả thật thực tồn tại, coi như 100 triệu một viên cũng không đắt. Bao quát những cái kia bị Tống Ngữ Tịnh lâm thời kéo tới đại nhân vật, cả đám đều sắc mặt kinh ngạc, đồng thời lại ánh mắt lửa nóng xem ra. Duyên thọ 30 năm, cái này thật bất khả tư nghị. Có lẽ Tô Hàng lời nói có chỗ khuyết đại. Có thể coi là chỉ duyên thọ 3 năm, đó cũng là vô giới chi bảo. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Tống Ngữ Tịnh đều không nghĩ tới, Tô Hàng sẽ cầm thứ như vậy đến. Đây là một viên khải nguyên quả hạt giống, nó trái cây, có thể luyện chế thành dùng để mở ra luồng khí xoáy khải nguyên đan. Lúc trước Tô Hàng mới vào tu chân thế giới, liền là dựa vào nửa viên khải nguyên đan mới bước vào tu hành cánh cửa. Khải nguyên quả mặc dù không có linh đan hiệu quả tốt, nhưng cũng có thể trợ giúp nhân thể hấp thu linh khí. Tại đại lượng linh khí rửa sạch hạ, nhân loại muốn sống cái hơn 200 tuổi, không có bất kỳ cái gì độ khó. Dựa theo Tô Hàng trước đó ý nghĩ, loại khả năng này để địa cầu lộn xộn đồ vật là không thể tùy ý lấy ra. Nhưng là, Tống Ngữ Tịnh ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, nàng muốn để Hạo Cản công ty trở thành toàn cầu đệ nhất. Hoặc là nói, nàng đã đang dùng hành động thực tế nói cho Tô Hàng, mình sẽ không dễ dàng rời đi địa cầu, trừ phi lý tưởng đã thực hiện. Nếu là theo bình thường trình tự, Hạo Cản công ty muốn trở thành toàn cầu đệ nhất, khả năng cần tốn hao mười mấy 20 năm thậm chí càng lâu. Tô Hàng không muốn chờ thời gian dài như vậy, bởi vì mấy chục năm sau, Pháp Tu liền muốn thống trị tu chân thế giới. Đến lúc đó, địa cầu cũng nguy cơ sớm tối. Hắn hiện tại có thể để Tống Ngữ Tịnh tùy theo tính tình lưu lại, nhưng mấy chục năm sau, nhất định phải mang nàng rời đi. Đã tương lai thế giới nhất định lộn xộn, cần gì phải quá quan tâm hiện tại. Tô Hàng dứt khoát xuất ra một chút đầy đủ hấp dẫn người đồ vật, đến giúp đỡ Tống Ngữ Tịnh càng nhanh thực hiện mục tiêu. Đương nhiên, những khả năng kia để thế giới triệt để sập bàn đồ vật, hắn sẽ không cho bất luận người nào. Chỗ cầm, cũng chỉ là giống khải nguyên quả dạng này cấp thấp nhất vật phẩm. Rõ ràng là một trận dùng để bỏ dở lời đồn buổi trình diễn thời trang, lại tại Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Hàng giao thế phát biểu bên trong, thành sản phẩm thêm nhật sẽ. Giống Lý Huyền Nhu, dẹt dạng này đối Tô Hàng thủ đoạn có hiểu biết người, thậm chí tại chỗ ký tên mục đích hiệp nghị, làm như vậy, rõ ràng là vì giúp Hạo Cản công ty tư thế. Đương nhiên, cũng có bọn hắn tin tưởng Tô Hàng nguyên nhân tồn tại. Về sau, các ký giả vấn đề càng nhiều. Tô Hàng không có tiếp tục ở lâu, thành công vì công ty kéo gió đông sau, liền tùy ý tìm cái lý do rời đi phòng tiếp khách. Hắn không muốn quá làm cho người ta chú ý, mà lại Tống Ngữ Tịnh mới là nhân vật chính của hôm nay. Sau khi rời khỏi đây, Tô Hàng gọi tới Hướng Thành, phân phó hắn chú ý bảo hộ mấy người an toàn. Mặt khác, lúc buổi tối đến biệt thự, có cái gì cho hắn? Hướng Thành tu vi, so Hướng Lan cùng A Tín càng mới đến hơn khai phủ cảnh đỉnh phong. Tăng thêm thiên tư không sai, kinh mạch của hắn khuyết trương chừng gấp 5 lần, đã đạt tới ưu tú tiêu chuẩn. Tô Hàng cố ý bồi dưỡng hắn, tối thiểu nhất tại lâu dài ở chung bên trong, chứng minh người này đáng giá tín nhiệm. Nếu không có được cường đại như thế lực lượng, đã sớm nên khác tìm ra đường. Lặng lẽ rời đi Hạo Cản công ty cao ốc, Tô Hàng lại đi một chuyến Tô Gia thôn. Giữa không trung, hắn quan sát phía dưới, phụ thân Tô Kiến Quốc cùng mẫu thân Lý Kim Lan, cùng một đám thôn dân trong đất vội vàng. Thật to dưới thái dương, bọn hắn mồ hôi đầm địa, lại một mặt dáng vẻ cao hứng. Tô Hàng bản năng cảm giác được, phụ mẫu khả năng cũng sẽ không đồng ý rời đi địa cầu. Nếu như Tô Thiên Thượng dễ ở kinh thành, như vậy phụ mẫu dễ, ngay tại Tô Gia thôn. Sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, tự nhiên cũng muốn an nghỉ ở chỗ này. Thở dài một tiếng, Tô Hàng không có xuống dưới quấy rầy bọn hắn lao động, dù sao công ty cao ốc liền tại phụ cận, để phóng viên phát hiện tung ảnh của hắn, tránh không được lại là một trận rối loạn. Thân hình giữa không trung xoay một vòng, Tô Hàng trực tiếp trở lại Viên An Thành. Hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được gian kia quán cà phê, vô luận ngoại hình vẫn là nội tại, đều cùng lúc trước không có gì khác biệt. Chỉ là cổng chiêu bài, nhìn so trước kia cũ chút. Hóa thành một đạo huyễn ảnh rơi vào phụ cận trong ngõ nhỏ, Tô Hàng chậm rãi đi ra. Lúc này thời gian, vừa mới lên buổi trưa 11 giờ 30 phút, khoảng cách Đặng Giai Di rời đi, còn có một số thời gian. Đi vào quán cà phê, đứng tại đằng sau quầy ba nam ông chủ ngẩng đầu, nghề nghiệp hóa nói, ngài tốt, xin hỏi có gì cần. Tô Hàng không có trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía trước rẽ ngoặt bao xương. Cái kia ghế lô, đồng dạng là Tống Ngữ Tịnh thích đi địa phương, bây giờ, bên trong ngồi một nữ nhân khác. Cánh cửa cũng không thể ngăn cản Tô Hàng ánh mắt. Hắn có thể thấy rõ cái kia giống con mèo đồng dạng co quắp tại trên ghế, cầm một quyển sách, thỉnh thoảng vén lên cái chán mái tóc nữ tử. Lúc này, nữ lao bản bưng một chén cà phê tới, nhìn thấy Tô Hàng lúc, nàng hơi sững sờ, cảm giác người này có chút quen mắt. Không đợi hỏi ra âm thanh, liền cảm giác trên tay chợt nhẹ, sau đó liền nhìn thấy, Tô Hàng bưng cà phê hướng bao xương đi đến. Nữ lao bản ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện, lại bị nam ông chủ từ quầy ba đưa tay túm một chút. Nàng nghe được mình nam nhân thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt sao? Ngươi cũng dạng này cảm thấy. Nữ lao bản kinh ngạc nói, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, đống nhiên sửng sốt một chút, hắn, thế nào thấy giống như? Nam ông chủ đem mặt của nàng ngoặt về phía màn ảnh máy vi tính, trên màn hình chính phát hình một đầu mạng lưới truyền thông đẩy đưa tin tức, là liên quan tới Hạo Cản công ty buổi họp báo. Trên tấm hình, Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh bộ dáng có thể thấy rõ ràng. Nữ lao bản không khỏi che miệng, sợ ngây người nói, trời ạ, thật là hắn, hắn trở về. Nam ông chủ nhìn về phía bao xương vị trí, mơ hồ nhớ lại, bên trong cái kia khiến người kinh diệm nữ tử, tựa hồ cùng cái này nam nhân có quan hệ mật thiết. Tô Hàng bưng cà phê, đẩy ra cửa bao xương. Nghe được tiếng bước chân, bên trong nữ tử không có ngẩng đầu, ánh mắt một mực đặt ở trong sách vở, chỉ nói, đặt ở chỗ đó đi. Trước kia nàng không thích uống cà phê, bởi vì rất khổ, kém xa trà sữa thơm như vậy thuần. Thế nhưng là về sau đi nước Mỹ, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người tại uống cà phê. Đang không ngừng nếm thử sau, nàng chợt phát hiện, cà phê khổ, cũng không phải thật sự là khổ. Nó hương, giấu ở cái này đắng chát hương vị về sau, nếu như chỉ chú ý mặt ngoài, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được cà phê mỹ vị. Cái này khiến nàng nghĩ đến cái kia hồn khiên mộng nhiêu nam nhân, lúc trước diện mạo của hắn hủy đi, không bị bất kỳ người nào biết. Thế nhưng là, lại có một nữ nhân, dưới tình huống như vậy, y nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trần. Cua trái tim đen đú ám tui nét bởi vì nữ nhân kia chưa từng có nhìn bề ngoài, nội tâm của nàng, từ đầu đến cuối cùng đối phương quân quýt lấy nhau. Coi chừng cùng tâm tương liên, tối ra coi như được trở ngại gì. Chính là bởi vì sự kiện kia, nàng mới có thể quyết định đến nước Mỹ. Ngoại trừ rèn luyện mình, càng muốn nhìn hơn thanh, lòng của mình, phải chăng cũng có khả năng cùng hắn tương liên. Về sau, nàng chậm rãi thích loại này có song mặt tính đồ uống. Sau khi về nước, nàng trong lúc vô tình biết được, Tống Ngữ Tịnh lúc trước cùng Tô Hàng đưa ra ly hôn lúc, liền là tại căn này nhìn rất phổ thông nhỏ quán cà phê. Thế là, nơi này thành nàng mỗi ngày át tới địa phương. Thời gian một tiếng, rất ngắn, nhưng lại có thể an tĩnh nhìn xe sách, phơi nắng mặt trời, cảm giác phi thường tốt. Trọng yếu nhất chính là, cà phê hương vị rất chính. So sánh mấy năm trước, nữ tử trước mắt nhìn thành thục rất nhiều. Tóc của nàng dài hơn, dáng người cũng càng thêm mê người, dù là quần mình, thon dài cặp đùi đẹp, y nguyên tử cái kia đơn giản quần ngắn bên trong lộ ra, làm cho người suy tư. Một đóa ngây ngô đóa hoa, dần dần nảy nở, là rất làm cho người khác mừng rỡ sự tình. Tô Hàng xoay người, đem cà phê để lên bàn, nói, không có người nói cho ngươi, dưới ánh mặt trời đọc sách, kỳ thật rất đau đớn con mắt sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 656. Thay đổi. Đang xem sách tuổi trẻ nữ tử thân thể cứng đờ, sách trong tay rơi xuống tại trên đùi. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem trước người mỉm cười nam nhân, liền như thế sững sờ nhìn xem. Đôi môi ướt át có chút mở ra, tựa hồ bởi vì kinh ngạc không cách nào khép kín, cái trán mái tóc không tiếp tục vén lên, lại không cách nào ngăn cản ánh mắt hai người. Nàng nhìn xem hắn, hắn nhìn xem nàng, phảng phất có thể dạng này đến thiên hoàng địa lão. Thẳng đến cổng chuông gió bị thổi lên, hai người mới có động tác. Đặng Giai Di nhặt lên trên đùi sách vở, nhưng không có cải biến động tác của mình, chỉ nói, không nghĩ tới sẽ là ngươi đến, làm sao ngươi biết ta tại cái này. Ông ngoại nói cho ngươi. Tô Hàng không có dầu diếm, gật gật đầu, nói, hắn cho ta đưa tờ giấy nhỏ. Càng già càng tiểu hài, không có chút nào sai. Đặng Giai Di cười lên, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Tô Hàng, sau đó nói, ngươi nhìn vẫn giống như trước kia, giống như không thay đổi gì. Có đúng không? Tô Hàng đồng dạng nhìn qua nàng, nói, ngươi ngược lại là thay đổi rất nhiều. Có đúng không? Chỗ đó thay đổi. Đặng Giai Di hỏi. Biến đẹp, cũng thành thục. Tô Hàng trả lời nói. Đặng Giai Di sắc mặt từng đỏ, nói, xem ra ta hẳn là thu hồi vừa rồi đánh giá, ngươi cũng thay đổi, trước kia cũng sẽ không dạng này hoa ngôn xảo ngữ hống nữ hải tử vui vẻ. Ta không có biến, chỉ là đang trần thuật sự thật. Tô Hàng một mặt nghiêm chỉnh nói. Nhưng mà hắn càng đứng đắn, Đặng Giai Di sắc mặt liền càng đỏ. Vô luận về nước trước vẫn là sau khi về nước, nàng đều nghĩ tới rất nhiều lần cùng Tô Hàng trùng phùng hình tượng. Nhưng là, nàng chưa hề nghĩ tới, hai người sẽ ở cảnh tượng như vậy hạ gặp mặt, mà lại, nói chuyện như thế việc nhà, tựa như bằng hữu quen thuộc tại lẫn nhau nói đùa. Có lẽ là bởi vì loại này cho đùa, cũng không phù hợp không khí bây giờ, trong bao xương lâm vào yên lặng. Sau một lát, Đặng Giai Di chủ động mở miệng nói, ta sau khi trở về nghe người ta nói, ngươi hai năm này cũng không ở trong nước, đi đâu? Một chỗ rất xa, ngươi có muốn hay không đi? Tô Hàng hỏi. Đặng Giai Di nhìn thẳng hắn, phảng phất muốn từ trong lời này nghe ra một chút ý tứ khác. Nhưng Tô Hàng không có cho nàng quá nhiều quan sát thời gian, nói, nơi này thế cục, có lẽ sẽ chậm rãi trở nên rất không ổn định, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi rời đi. Đặng Giai Di trong ngực ôm sách, giờ khắc này, nàng hồi tưởng lại lúc trước ngồi xổm ở dưới đèn đường, vì người đàn ông này mà khóc. Cũng nhớ tới hắn từ lầu 4 nhảy xuống, chống lên dù che mưa đi vào bên cạnh mình. Người yêu ta sao? Đặng Giai Di đột nhiên hỏi. Yêu đối rất nhiều người mà nói, đều có không giống nhau định nghĩa. Tô Hàng nói. Không, trong mắt của ta, mỗi người yêu đều là giống nhau tiêu chuẩn. Cho nên Đặng Giai Di cố chấp nhìn xem hắn, lần nữa hỏi, người yêu ta sao? Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới phát hiện, Đặng Giai Di biến hóa rất lớn, lớn đến giống như thành một người khác. Trước kia nàng, dịu dàng như gió, đại đa số thời điểm, cũng sẽ không như vậy chủ động hoặc là cường thế. Mà bây giờ, nàng học xong chủ động xuất kích, kia phần chấp nhất, càng có chút giống Tống Ngữ Tịnh. Tô Hàng ở trên người nàng thấy được Tống Ngữ Tịnh cái bóng, hoặc là nói, Đặng Giai Di một mực tại bắt trước nàng. Về phần Đặng Giai Di yêu cầu vấn đề, Tô Hàng trong lòng đáp án rất rõ ràng. Cho tới nay, hắn đối Đặng Giai Di tình cảm đều không có đến yêu tình trạng. Hắn thấy, bất cứ lúc nào, người đầu tiên nghĩ tới, mới là người yêu người. Mà hắn tại trong nguy hiểm nghĩ tới, là Diêm Tuyết, là Tống Ngữ Tịnh, là phụ mẫu. Đặng Giai Di là cái rất tốt nữ hài, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng cùng Tô Hàng ở giữa, liền là kém một chút như vậy đổ vật. Nói không rõ là cái gì, có lẽ là cảm giác. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật, thích hợp nhất dùng để giải thích tình cảm. Tô Hàng không biết trả lời như thế nào, khi nhìn đến Đặng Giai Di thời điểm, hắn sẽ cảm thấy nhãn tình sáng lên, sẽ đi không tự chủ được thưởng thức cô gái này đẹp. Trên người nàng có Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh đều không cụ bị truyền thống tài trí đẹp, kia là đến từ gia đình, huyễn cảnh, tính cách cùng người tố dưỡng. Nhưng đây không phải yêu, chỉ là thích. Đặng Giai Di thấy được đáp án, nàng không có biểu hiện ra quá nhiều thất vọng. Chỉ là đem trong ngực sách vở đặt ở trên mặt bàn. Nàng đứng lên, chậm rãi đi hướng Tô Hàng, nói, kỳ thật rời đi thời điểm ta liền nghĩ minh bạch, ngươi cũng không yêu ta. Có lẽ ngươi đáp ứng cái ước định kia, chỉ là vì để một cái mới biết yêu nữ hải không đến mức quá khó chịu. Nhưng là, ngươi biết không, ta yêu ngươi. Đứng tại Tô Hàng trước người, nàng cao gầy dáng người, hiện ra gần như hoàn mỹ tỷ lệ. Không có nam nhân kia thấy được nàng, sẽ không tâm động. Mà lời của nàng càng là có thể nhẹ nhõm chinh phục tất cả nam nhân. Dù là Tô Hàng, đang nghe ba chữ kia thời điểm, đều sẽ nhịn không được tâm thần dập dờn. Đặng Giai Di chậm rãi vươn tay, nàng vây quanh ở Tô Hàng, đem mặt mình nhẹ nhàng dán vào. Kia dày đặc lồng ngực, cùng hữu lực trái tim nhảy lên âm thanh, để tim đập của nàng trở nên rất nhanh. Mỗi lần đụng phải ngươi, lòng ta đều sẽ nhảy rất nhanh, không có nam nhân kia, cho ta cảm giác giống nhau. Thanh âm của nàng rất nhẹ, tựa như một trận gió nhẹ, những trong năm này, ta mỗi thời mỗi khác đều đang nghĩ lấy ngươi. Ta vì mình trốn tránh cảm thấy xấu hổ, vì chính mình lúc trước mê mang cảm thấy xấu hổ, cho nên ta minh bạch, mình thật yêu ngươi. Ta thậm chí nghĩ tới, nếu như về nước thời điểm nhìn thấy ngươi, muốn chủ động hướng ngươi cầu hôn. Ta muốn làm tân nương của ngươi, vì ngươi làm hết thể chuyện ngươi muốn làm. Nhưng là bây giờ, ta lại minh bạch, ngươi chưa bao giờ yêu ta. Như vậy hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, tình yêu có phải hay không cần một người hèn mọn, mới có thể đổi lấy. Đặng Giai Di hỏi. Nghe nàng lời nói, nghe kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt mùi tóc, Tô Hàng biết, cô bé trước mắt, đã có khác biệt rất lớn. Nàng thành thục cùng lý tính, tại thời gian mấy năm qua bên trong, đạt được rất lớn trưởng thành. Hiện tại Đặng Giai Di, đã học được đi suy nghĩ tình yêu, mà không phải vì tình yêu đi sống. Cái kia đơn thuần nữ học sinh, có thuộc về mình nhân sinh quan cùng giá trị quan, đây thật ra là đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được trong lòng thất vọng mất mát. Lúc này, Đặng Giai Di ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, có thể cho ta một nụ hôn sao? Đây là ta nhiều năm qua, một mực rất muốn làm, nhưng thủy chung chuyện không dám làm. Ta muốn cùng ngươi hôn, loại kia tình lữ gian hôn. Môi của nàng ướt át, hương diễm ngon miệng, kia mê người bộ dáng, không ai có thể cự tuyệt. Đây là vì để cho mình đã không còn tiếc nuối sao? Tô Hàng hỏi. Đặng Giai Di khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói, ngươi vẫn là giống như trước thông minh như vậy. Tô Hàng không nói thêm gì nữa, hắn cúi đầu xuống, chậm rãi ổn định môi của đối phương. Môi lưới đụng vào nhau, Đặng Giai Di thân thể lập tức mềm nhũn xuống tới, nàng chỉ có thể dùng sức ôm lấy Tô Hàng, tựa hồ chỉ có dạng này mới sẽ không té xỉu. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết được, nguyên lai mang theo yêu thương hôn là như thế mê người, thật giống như điện giật đồng dạng, để lẫn nhau không cách nào thoát ly đối phương. Bọn hắn tựa như một đôi chân chính tình lữ, hôn sâu như vậy, lâu như vậy. Trải qua thời gian rất lâu, Tô Hàng chậm rãi ngẩng đầu, trong lúc bất chi bất giác, tay của hắn đã ôm Đặng Giai Di vòng eo. Kia mềm nhỏ vòng eo, có mê người xúc cảm, khinh bạc y phục hạ, làn da nhiệt độ trở nên lửa nóng. Mà mặt của nàng, một mảnh ửng hồng, trong mắt mê ly, giống đang cố ý làm cho người phạm tội. Đương ý thức dần dần trở về, Đặng Giai Di thật dài hít một hơi, sau đó phun ra. Nàng vẫn ôm Tô Hàng eo, để cái này thân mật tư thế tiếp tục tồn tại, đồng thời nói, cùng ngươi hôn cảm giác, thật rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Lời của nàng không có bất kỳ cái gì tận lực thổi phồng, nói tới hết thảy, đều phát ra từ phế phủ, vô cùng chân thành. Nhưng mà tựa như lúc trước Tô Hàng tán dương đồng dạng, càng là chân thành, liền càng dễ dàng khiến người tâm động. Hồi lâu chưa từng buông lỏng tâm cảnh, tại một khắc có chút vỡ đê hương vị. Tô Hàng trong mắt thêm ra một cỗ dục vọng, cánh tay của hắn có chút dùng sức, làm cho đối phương cùng mình tiếp thêm gần, nhìn thẳng Đặng Giai Di mượt mà mắt to. Tô Hàng chậm vừa nói, có lẽ, ngươi có thể nếm thử càng thâm nhập một vài thứ, có lẽ sẽ có tốt hơn cảm thụ. Ý tứ của những lời này, lại rõ ràng bất quá, Đặng Giai Di sắc mặt trở nên càng đỏ. Dù là nàng chưa hề làm qua, nhưng cũng đã sớm biết chuyện nam nữ, dù sao nước Mỹ là một cái so trong nước càng thêm mở ra xã hội. Cảm nhận được Tô Hàng xâm lược khí tức, Đặng Giai Di trong lòng đống nhiên có chút loạn, nàng vội vàng đẩy ra Tô Hàng, lui về phía sau mấy bước. Có lẽ là cảm thấy động tác này quá lớn, nàng nhanh chóng hô hấp lấy, không ngừng bình phục tâm tình của mình. Tô Hàng có chút hăng hái nhìn xem nàng, trước kia Đặng Giai Di chỉ là khỏa quả táo xanh, mới mẻ, nhưng không có quá nhiều mê người địa phương. Nhưng là bây giờ, nàng thành thục cùng đơn thuần cùng tồn tại, ngược lại lại càng dễ dẫn phát nam nhân dục vọng. Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, nàng thay đổi, có lẽ là kiện rất không tệ sự tình. Gặp Tô Hàng hoàn toàn không có thay đổi ánh mắt ý tứ, Đặng Giai Di sắc mặt càng đỏ, cũng càng bỏng. Nàng đã minh bạch Tô Hàng giờ khắc này suy nghĩ cái gì, nhưng trong lòng nhưng không có quá nhiều kháng cự. Chỉ là, vô luận tư tưởng vẫn là thời khắc này thời gian, địa điểm, đều không cho phép nàng làm quá giới hạn sự tình. Khẽ cắn bờ môi, Đặng Giai Di nói, nam nhân là không phải đều giống như ngươi, có thể được đến thời điểm không muốn, không có được thời điểm lại muốn. Tô Hàng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói, ta không muốn, tuyệt đối sẽ không muốn. Nhưng ta muốn, chạy cũng chạy không thoát. Cái này hơi có vẻ mấy phần bá khí trả lời, để Đặng Giai Di đối với quá khứ hồi ức càng thêm rõ ràng. Lúc trước nàng thưởng thức nhất Tô Hàng, không phải liền là kia ôn tồn lễ độ bên trong giấu giếm bá khí sao. Rõ ràng đã có đáp án. Vì cái gì cũng bởi vì hắn thật đơn giản động tác, cái kia vốn nên khiến nữ nhân ghét bỏ ánh mắt, cùng cái này cuồng vọng lời nói lên gợn sóng. Đặng Giai Di từ đầu đến cuối không có ý thức được, có lẽ nàng trở nên lý trí, nhưng tình cảm, xưa nay không là lý trí hai chữ có khả năng giải thích. Nếu có lý trí, vậy liền không còn là thuần túy yêu. Thế nhưng là, nàng không muốn khuất phục. Hắn không yêu ta, như vậy vì cái gì nhất định phải thuận theo với hắn. Nghĩ đến cái này, Đặng Giai Di bỗng nhiên lộ ra cười khẽ. Hỏi, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ngươi muốn ta. Tô Hàng không có tị húy, mà là thuận theo tâm ý gật đầu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 657. Thầy cái góc độ. Đặng Giai Di từ trên mặt bàn, đem sách vợ cầm lên ôm vào trong ngực, bộ pháp nhẹ nhàng đi đến Tô Hàng bên người. Nhìn chằm chằm tấm kia từng để cho mình cười, từng để cho mình khóc, từng để cho mình trà không nhớ cơm không nghĩ gương mặt nhìn thật lâu. Đặng Giai Di cười lên, nói. Ngươi quả nhiên vẫn là bên mặt càng đẹp mắt một chút. Nói, nàng đống nhiên nhón chân lên, tại Tô Hàng trên gương mặt khẽ hôn một chút. Sau khi Tô Hàng muốn đưa tay kéo thời điểm, nàng lại chuyển động thân thể, phảng phất một con nhẹ nhàng nhảy múa thiên nga né tránh nam nhân bàn tay. Kéo ra cửa bao xương, Đặng Giai Di cười hì hì lấy nói, trước kia truy ngươi truy rất vất vả, nếu như ngươi thật muốn ta, liền muốn đổi một góc độ, dạng này mới công bằng, đúng không? Dứt lời, không đợi Tô Hàng đáp lời, nàng liền nhanh nhẹn rời đi. Chỉ để lại một sợi hoa mai, tại nguyên địa bồi hồi. Chóp mũi truyền đến kia mang theo một chút nghịch ngợm hương khí, Tô Hàng khỏe miệng lộ ra một sợi ý cười. Có đôi khi không phải có thể được đến thời điểm không muốn, mà là bởi vì có thể được đến thời điểm, không phải hắn muốn. Thời gian, cải biến Tô Hàng, cũng cải biến Đặng Giai Di. Có lẽ chính như nàng nói như vậy, đổi một góc độ, sẽ càng công bằng. Từ bao xương sau khi ra ngoài, nam ông chủ cùng nữ lao bản cũng chờ đợi đã lâu. Bọn hắn có chút kích động cầm bút cùng sách nhỏ, còn có điện thoại, có thể giúp chúng ta ký cái tên, sau đó hợp cái ảnh sao. Tô Hàng mắt nhìn trong quầy ba màn ảnh máy vi tính, phía trên còn tại lặp lại phát hình hắn cùng Tống Ngữ Tịnh phát biểu hình tượng. Có thể là sợ Tô Hàng hiểu lầm, nam ông chủ vội vàng nói, chúng ta không phải là bởi vì công ty của ngài, mà là ngài sáng tác khúc đàn, quả thật rất đẹp diệu. Hai vợ chồng chúng ta, đều là ngài fan hâm mộ. Nữ lao bản cũng đi theo dùng sức gật đầu. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể chứng minh không có nói láo. Tô Hàng cười cười, tiếp nhận giấy bút, ở phía trên nhanh chóng lưu lại tên của mình. Linh khí trong thiên địa, với hắn tiện tay trong động tác, tràn vào bút tích. Nếu như hai người thường xuyên quan sát bút tích, sẽ có được chỗ tốt không nhỏ. Hiền hồn kỳ đỉnh phong cường giả, nhất cử nhất động, đều có thể kéo theo thiên địa linh khí. Tựa như thiên nhân cảnh cao thủ, có thể tùy ý thúc đẩy thiên địa chi lực đồng dạng. Sau đó, Tô Hàng rời đi quán cà phê. Đặng Giai Di tự nhiên đã sớm rời đi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, địa cầu linh khí mặc dù cằn cỗi, lại so tu chân thế giới càng khiến người ta nhẹ nhõm. Tối thiểu nhất, người nơi này muốn càng đơn thuần một chút. Sờ lên đã có chút dài tóc, Tô Hàng thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất. Bay lượn trên không trung, linh khí hợp thành huyễn ẩn phù văn, có thể để hắn không bị người phát hiện. Tô Hàng đầu tiên là đi một chuyến kinh thành, bằng vào đối niệm lực cảm ứng, tìm tới Mập Mạp cùng Mã Tạp. Hai người này bây giờ vẫn là theo thói quen đem mình giấu đi, cực ít tại ngoại giới lộ diện. Hai năm không có liên hệ, trong lòng bọn họ tích lũy một đống lớn lời nói muốn nói. Nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, Mập Mạp nước mắt đều nhanh rớt xuống, tội nghiệp hỏi, ta có thể ăn cờ ép cờ sao? Mã Tạp thì tương đối trực tiếp, ngươi chừng nào thì mới có thể cứu ra đội trưởng. Loại này không bằng chó má thời gian, lúc nào có thể kết thúc. Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh nói, ta hôm nay đến chính là muốn nói cho các ngươi biết, Ô Dương Vân đã không ở cái thế giới này. Cái gì? Đội trưởng chết. Mập Mạp nước mắt bá một chút liền chảy ra. Mã Tạp thì nắm chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi, đội trưởng chết như thế nào? Ai giết hắn? Tô Hàng lắc đầu, nói, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta muốn nói là, nếu như các ngươi nguyện ý, liền mang các ngươi hai cái đi một cái thế giới khác tìm hắn. Mập Mạp kinh hãi, không khỏi lui lại mấy bước, ngươi muốn giết chúng ta. Đã sớm nhìn ra ngươi không phải đồ tốt. Mã Tạp kêu to lên tiếng. Tô Hàng rất là bất đắc dĩ, một bàn tay đem xông tới Mã Tạp đập ngã trên mặt đất, sau đó nói, Ô Dương Vân không có chết, nhưng hắn không tại địa cầu, mà là tại một không gian khác, hiểu chưa? Như thế một giải thích, Mập Mạp cùng Mã Tạp mới hiểu được tới, là nhóm người mình hiểu lầm. Bất quá Tô Hàng nói tới một không gian khác, hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù khoa học nghiên cứu sớm đã suy đoán ra, trên thế giới tồn tại vượt qua thời không lỗ sâu, nhưng chân chính tận mắt nhìn đến cùng nghe nói, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Để hai cái này niệm lực người đi Viên An Thành, Tô Hàng mình thì tại Lý Gia Phụ cận dạo qua một vòng. Hắn không có sử dụng nguyên thần, cũng không có sử dụng năng lực đặc thù, vẹn vẹn bằng vào hiển hồn kỳ đỉnh phong cái kia có thể khám phá hư không thị lực, liền đem Lý Gia nội tình sờ soạn mấy lần. Cái này trong trạch viện không có pháp tu tồn tại, cũng không có pháp thạch, hoặc là Lý Minh chết chưa hề nghĩ tới để gia tộc chân chính tham dự vào chuyện này bên trong đến, hoặc là hắn chính là vì ẩn tàng càng sâu. Nếu không phải biết được Lý Minh chết nội tình, Tô Hàng cũng sẽ không nghĩ tới, pháp tu vậy mà cùng Lý Gia có như vậy mật thiết liên hệ. Đã kinh thành Lý Gia không tồn tại pháp tu, như vậy Tô Hàng có thể tạm thời yên tâm. Coi như Tô Thiên Thượng bọn hắn không nguyện ý rời đi, hẳn là cũng không có trở ngại. Trong thế tục tranh đấu, cũng không về phần để đã quật khởi lần nữa Tô Thị lại đổ xuống dưới. Dù sao vô luận Tô Thiên Thượng vẫn là Tô Tư Thù, đều đã từ quá khứ trong bóng tối đi ra, bọn hắn rất rõ ràng Tô Thị chân chính cần gì. Sau đó, Tô Hàng lại đi một chuyến Tô Thị lão trạch. Lão quản gia Bạch Thừa An, đang ngồi ở trên ghế uống trà. Tô Hàng không có đi quấy rầy lão nhân ra, mà là yên lặng dẫn đường chung quanh thiên địa linh khí, để bọn chúng không ngừng tụ tập tại trạch viện ở trong. Những linh khí này tiềm ẩn dưới đất, lấy tế thủy trường lưu phương thức tràn ra, có thể cam đoan Tô Thị lao trạch trong vòng mấy chục năm không ra vấn đề. Lão quản gia Bạch Thừa An tựa hồ cảm nhận được chung quanh khác biệt, hắn hơi nghi hoặc một chút đặt chén trà xuống nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương, đành phải bó lấy cổ áo, nói thầm nói, không hiểu thấu, ở đâu ra gió. Rời đi kinh thành, Tô Hàng trên không trung cảm xúc một phen. Nguyên thần ngồi ngay ngắn mệnh cung bên trong, phảng phất có thể kết nối toàn bộ thế giới, to to nhỏ nhỏ đồng kinh, tất cả trong lòng bàn tay. Rất nhanh, Tô Hàng đã tìm được mình muốn khí tức, thân hình thoát một cái, hướng phía bên kia mà đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Qua một hai cái giờ, Tô Hàng dừng lại. Phía dưới là một tòa cổ kính nhà dân, rộng rãi trong viện bày biện một cái bàn, một người trẻ tuổi đứng tại trước bàn không ngừng thư họa lấy. Để cho người ta không hiểu là, trong tay hắn không có bút, trước người cũng không có chỉ, liền dựa vào bắt đầu chỉ giữa không trung huy động. Từng cái chữ giữa không trung như ẩn như hiện, trên biển sinh trăng sáng, thiên ngai trung lúc này. Thi tử ca phú, trên không trung bày biện ra tráng lệ hình tượng, liền ngay cả Tô Hàng đều nhìn có chút kinh ngạc. Dùng tay tại không trung viết chữ, tự nhiên là La Vĩ, lần trước rời đi thời điểm, hắn còn tại dùng Tô Hàng đưa tặng linh bút, bây giờ lại có thể vứt bỏ bút không cần. Cho dù như thế, viết chữ cũng so trước đó rõ ràng sung mãn rất nhiều. Càng có một tia một sợi linh khí, tại hắn viết chữ đồng thời, tràn vào đến trong thân thể. Hai năm không thấy, La Vĩ toàn thân kinh mạch đã đều đả thông, đi vào thông mạch cảnh đỉnh phong. Không có bất kỳ người nào trợ giúp, lại là tại linh khí này thiếu thốn thế giới, lại có thể nhanh như vậy đả thông kinh mạch toàn thân, ngoại trừ đầy đủ chăm chỉ bên ngoài, càng nói rõ thiên tư của hắn phi thường tốt. Đồng dạng dưới điều kiện, Tô Hàng tự nhận không có nửa điểm khả năng làm đến bước này. Hắn có thể nhanh như vậy đạt tới hiển hồn kỳ đỉnh phong, là bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm, mà lại không gian chữ vật bên trong có thật nhiều đồ vật có thể cung cấp trợ giúp. Nếu không, dưới tình huống bình thường nghĩ đạt tới hiển hồn kỳ đỉnh phong, tối thiểu muốn mấy chục năm. Giống Trung Thiên Nguyên loại kia thiên phú không tốt, ở địa cầu tu đến đạo cơ kỳ, dùng trọn vẹn 400 năm. Lặng lặng nhìn một hồi La Vĩ, Tô Hàng rơi xuống từ trên không. Động tác của hắn rất nhẹ, La Vĩ lại rất dễ dàng phát giác được. Viết chữ thời điểm, chung quanh thiên địa đều ở vào cảm ứng bên trong. Dù là một sợi linh khí, hắn đều có thể tùy tiện cảm giác được chỗ khác biệt. Đây chính là lấy chữ nhập đạo chỗ khác thường, rõ ràng không hiểu được thiên địa, lại có thể cảm nhận được thiên địa. Xoay người, thấy rõ Tô Hàng khuôn mặt lúc, La Vĩ không khỏi ngạc nhiên kêu lên, Tô tiên sinh. Tô Hàng cười cười, nói, ngươi luyện không sai, tiến bộ rất lớn, đã đạt tới lòng có tự ý, không cần cầm bút cảnh giới. Thật sao? La Vĩ lực chú ý lập tức bị rời đi, hắn nhìn xem hai tay của mình, có chút ngượng ngùng nói, ngay từ đầu chỉ là muốn nếm thử hạ, nhưng về sau cảm thấy, dùng tay trực tiếp viết, giống như lại càng dễ rèn luyện người. Thời gian dài, cũng liền quen thuộc. Tô Hàng dạ, nói, linh bút có thể giúp ngươi tụ dẫn linh khí, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi có thể cảm nhận được vất vả mang tới chỗ tốt, đáng quý. La Vĩ gãi gãi đầu, hỏi, năm ngoái từng đi Viên An Thành đi tìm ngài, nhưng là ngài không tại, liên quan tới tấm kia giấy vàng, ta từ đầu đến cuối không thể xem hiểu. Tô Hàng lắc đầu, nói, kia giấy vàng dính đến thành tiên bí mật, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có lấy chữ nhập đạo, mới có thể xem hiểu. Năm đó ngươi sư tôn xem hiểu, đáng tiếc bị người ám toán, nếu không, thế gian này có lẽ sẽ xuất hiện một tôn tiên nhân chân chính. La Vĩ lần nữa gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ là khu khu thông mạch cảnh, lại muốn làm hiểu giấy vàng bí mật, thực sự có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng Tô Hàng không có đả kích hắn, chỉ có được cao thượng lý tưởng người, mới có thể thu được người khác không cách nào có thành công. Đối, ngài làm sao biết ta ở chỗ này? Là trùng hợp đi ngang qua. La Vĩ hiếu kỳ hỏi. Hắn chỗ ở địa phương, ly Hoàn An Thành có hơn ngàn cây số, mà lại không có danh tiếng gì, người bình thường là tìm không thấy. Chính là bởi vì ở chỗ này luyện chữ ít có người quấy rầy, La Vĩ mới có thể trường cư. Cố ý tới tìm ngươi, tờ giấy vàng này bên trên có hồn phách của ta ấn ký, có thể nhẹ nhõm cảm thụ được đại khái vị trí. Tô Hàng nói, bất quá ngươi yên tâm, đã đem nó cho ngươi, liền vĩnh viễn là của ngươi, dù là ngươi đem chuyển tặng cho người khác, ta cũng sẽ không lại hỏi đến. Mà lần này đến, liền là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không nghĩ tới rời đi thế giới này, đi một cái khác có thể để ngươi cảnh giới tiến triển càng lớn địa phương. Rời đi thế giới này. La Vĩ sửng sốt một chút, hỏi, ngài nói là cái nào? Sẽ không phải di cư cái nào hành tinh đi. Chưa nghe nói qua khoa học đã phát triển đến cao như vậy tình trạng A. Tô Hàng lắc đầu, nói, không phải một tinh cầu khác, mà là một không gian khác. Cho ngươi một tháng thời gian cân nhắc, một tháng sau, nếu như ngươi cân nhắc tốt muốn đi, có thể đi Viên An Thành tìm ta. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 658. Quyền lựa chọn. La Vĩ vô cùng ngạc nhiên, hắn có thể nghĩ không đến, Tô Hàng sẽ đến nói lời nói này. Mặc dù sớm biết Tô Hàng thủ đoạn, cùng thế giới này hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nhưng một cái thế giới khác tồn tại, vẫn còn có chút vượt qua người bình thường tư duy phạm chủ. Túi đầu suy nghĩ một chút, La Vĩ hỏi, ta muốn biết, nếu như rời đi, có phải hay không liền rốt cuộc không trở lại? Tô Hàng lắc đầu, nói, có trở về cơ hội, nhưng cơ hội cũng không nhiều, muốn nhìn tình huống cụ thể mà định ra. La Vĩ ừ một tiếng, nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tô Hàng gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Hắn chỉ có thể cho đối phương quyền lựa chọn, mà không phải vì đối phương làm quyết định. Mỗi người đều có lựa chọn sinh hoạt quyền lực, điểm này vô luận lực lượng cao thấp, lại hoặc là địa vị quý tiện. Cùng La Vĩ hàn huyên sau đó, Tô Hàng lưu lại một viên huyết linh đan. Đây là xương bình thôn thôn dân luyện chế, hẳn là có thể tăng lên ít nhất gấp 2 trở lên khí huyết. Coi như La Vĩ không nguyện ý rời đi địa cầu, bằng vào vượt qua thường nhân khí huyết, cũng có thể tại linh khí tác dụng dưới sống 2-300 năm. Đương nhiên, chờ pháp tu thống trị tu chân thế giới, quay đầu chỉnh đốn địa cầu, hắn phải chăng có thể bình yên vô sự, đây chính là Tô Hàng không thể chi phối. Rời đi tòa này xa xôi tiểu thành trấn, Tô Hàng lại đi Tô Gia Thôn. Vây quanh ở Hạo Càn công ty cao ốc truyền thông nhân sĩ, cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Mà lại có rất lớn một bộ phận người, đều tại hướng Kinh Châu đuổi. Bởi vì Tống Ngữ Tịnh nói rất rõ ràng, tương lai thần thoại chi thành, liền sẽ tọa lạc ở Kinh Châu. Nơi đó, sắp mở ra nhân loại phần mới. Nhiều như vậy truyền thông chạy tới đưa tin, tin tưởng Kinh Châu những người lãnh đạo nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Mặc kệ thần thoại chi thành có thể hay không thành lập, tối thiểu nhất Tống Ngữ Tịnh, cho Kinh Châu đánh một cái to lớn quảng cáo. Tô Hàng không để cho người chú ý rơi vào lao trạch bên trong, liền ngay cả người trong thôn cũng không phát hiện hắn đến. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan trong đất bận rộn xong sau, về đến nhà mới phát hiện, Tô Hàng đang ngồi ở trên ghế uống trà. Hai năm không gặp, đôi này vợ chồng nhìn thấy Tô Hàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà Tô Kiến Quốc vừa cười một tiếng, lại đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chạy đi đâu rồi? Cũng không dễ chúng ta nói một tiếng, có phải hay không không đem chúng ta coi ra gì? Vừa mới dứt lời, Lý Kim Lan ngay tại hắn cái hót vỗ xuống, nhi tử vừa trở về, ngươi hung cái gì hung, tránh qua một bên đi. Tô Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy ủy khuất che lấy cái hót, không phải ngươi nói, hắn không đem chúng ta coi ra gì sao? Xéo đi. Lý Kim Lan trừng mắt lên. Nhìn xem phụ mẫu vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, Tô Hàng nhịn không được cười lên. Một bên khác, Lý Kim Lan lại nhịn không được lẩm bẩm để Tô Hàng mau đem Lý Nhạc Hy cưới, nếu không hải tử đều lớn như vậy còn không có cái danh phận, để cho người ta chê cười. Hai năm này, Lý Nhạc Hy thu hoạch được tự do sau, thường xuyên mang theo tiểu trưởng sinh đến Tô ra thôn chơi. Đối với cái này duy nhất cháu trai, lão lưỡng khẩu thật sự là nâng trong tay sợ ngã, ngậm miệng bên trong sợ hóa. Ngay tiếp theo Lý Nhạc Hy thân phận, trong mắt bọn hắn đều nước lên thì thuyền lên. Mà đối Tô Hàng, hai người thì là một bụng ý kiến. Lén lút cho người ta làm cái lớn cháu trai ra, cũng mặc kệ người tiếp thụ được không tiếp thụ được, thật sự là nên đánh. Nhưng lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, Lý Kim Lan lại không bỏ được đánh. Lao Tô nhà từ ra ra kia một đời cũng làm người ta xem thường, đến Tô Kiến Quốc mặc dù đầy đủ cần cụ, nhưng cũng không có gì triển vọng lớn. Chỉ có Tô Hàng, là bọn hắn Lao Tô nhà kiêu ngạo. Hiện tại nhắc lên Tô Hàng, ai không giơ ngón tay cái. Hạo Càn công ty chủ tịch, thân gia trục tỷ, liền ngay cả thôn dân chung quanh, đều tại hắn lôi kéo dưới, năm nhập mấy chục vạn. Dạng này ngày tốt lành, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôn nhân tại Tô Hàng xem ra, chỉ là một trương giấy trắng, pháp luật đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc. Liền ngay cả Tống Ngữ Tịnh, lúc trước nói ly hôn liền ly hôn, cho nên có hay không chứng, có khác nhau sao. Hắn không có cùng phụ mâu nói dốc đạo lý kia. Tại lao bối người xem ra, không kết hôn, mặc kệ ngươi lý do gì, đều là ngụy biện. Tô Hàng gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn, một tháng sau muốn rời khỏi Tô Gia Thôn, khả năng thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về. Tin tức này, để Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ở trong thôn hiện tại qua rất vui vẻ, mỗi ngày làm một chút việc nhà nông, tâm sự việc nhà, nghe người ta truy phủng hai câu Tô Hàng, thần tiên đồng dạng thời gian. Rời đi nơi này, có cái gì tốt? Tô Hàng miêu tả một địa phương khác, mặc dù sơn thanh thủy tú, lại không phải bọn hắn lý tưởng nơi ở. Tô Kiến Quốc trực tiếp khoát tay, nói, ngươi muốn đi đâu đi cái nào, ta và mẹ của ngươi ngay tại cái này dưỡng lao. Lúc nào ngươi nhớ tới hai ta, liền mang theo trường sinh và nhạc nhạc trở lại thăm một chút. Không cần lo lắng khác, Ngữ Tịnh đã kế hoạch xong, cùng dặm hợp tác, tại phụ cận khởi công xây dựng trường học cùng bệnh viện. Lý Kim Lan cũng gật đầu nói, hai chúng ta đều tại việc này hơn nửa đời người, còn chạy cái gì chạy. Coi như biệt thự thì thế nào, còn không phải cùng nhà ta không sai biệt lắm. Đi, biết ngươi về sau chắc chắn sẽ không ở lâu ở nơi như thế này, tựa như cha ngươi nói, nên làm gì, chỉ cần nhớ kỹ không có việc gì trở lại thăm một chút chúng ta liền thành. Tô Hàng trong lòng thở dài, hắn đã sớm dự liệu được, phụ mẫu sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng rời đi. Coi như nói thật, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin, trừ phi Tô Hàng hiện ra vượt qua thường nhân đặc thù lực lượng. Nhưng nói như vậy, cũng có thể sẽ hù đến bọn hắn. Dù sao đối với người bình thường tới nói, Tô Hàng loại tồn tại này, không phải thần tiên liền là yêu quái. Mà vô luận là cái trước vẫn là cái sau, bọn hắn cũng sẽ không cao hứng, bởi vì hai người càng hy vọng con trai mình là người bình thường. Không có khuyên nhiều nói, Tô Hàng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, dùng dạng gì thủ đoạn, mới có thể tận khả năng đền bù đây hết thảy. Tối thiểu nhất, hắn phải bảo đảm mình có thể thường xuyên đạt được có quan hệ với thân nhân tin tức, để tránh ngoài ý muốn phát sinh, lại không kịp cứu viện. Cùng lão lưỡng khẩu hàn huyên một hồi, Tô Hàng không có lại tiếp tục xách chuyện này, từ phụ mẫu trong miệng biết được, biểu muội Tô Sảo Lan đã từ đại học tốt nghiệp. Nàng chưa có trở về Tô Gia Thôn, mà là tại nơi đó mở một quán ăn nhỏ, làm lên đầu bếp. Sử dụng các loại nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ là từ Tô Gia Thôn vận quá khứ, hương vị cấp một đồng. Tiệm cơm tuy nhỏ, nhưng ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, ngay tại tòa kia thành thị lửa cháy tới. Mỗi tháng xếp hàng đi ăn cơm người, như một hàng dài. Lý Kim Lan rất là tiếc hận nói: Ngươi nói nàng nghĩ gì thế, lên 4 năm đại học, lại chạy tới làm đầu bếp, cái kia còn đi học làm cái gì? Ta lại cảm thấy rất tốt, tối thiểu nàng làm mình thích làm sự tình, mà lại cũng không chậm trễ kiếm tiền. Tô Hàng cười nói, Tô Sảo Lan đã sớm đã nói với hắn, muốn làm nhất liền là đầu bếp, mà không phải luật sư, bác sĩ, Bạch Linh chờ nhìn rất có mặt mũi công việc. Vị này cùng mình cùng nhau lớn lên biểu muội, có thể thực hiện nguyện vọng, Tô Hàng thực vì nàng cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, trong này Tô Hàng cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Là hắn cho Tô Sảo Lan cổ vũ cùng tự tin, bằng không mà nói, nha đầu này chưa hẳn dám chống lại người trong nhà ý kiến đi mở tiệm cơm. Mặt khác, Hạo Càn công ty tồn tại, để Tô gia thôn thôn dân không cần lại vì tiền phát sầu. Đã tiền đủ, làm gì quan tâm khuê nữ đang làm cái gì. Chỉ cần không phải hãm hại lừa gạt là được. Trong nhà ăn xong bữa cơm tối, Tô Hàng mới tản ra bước rời đi. Quen thuộc thôn dân, từng cái tất cả đều vây quanh cùng hắn vân an. Tô Hàng từng cái đáp lại, nhìn xem nhiệt tình thôn dân, hắn lòng tràn đầy cảm khái. Trong mắt những người này thỏa mãn, không phải dối trá, sinh hoạt trình độ đề cao, để bọn hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì là hạnh phúc. Chính mình lúc trước làm ra quyết định, hiện tại rốt cục có thành quả. Tại những thôn dân này bên trong, Tô Hàng đồng dạng hỏi vấn đề kia, có người hay không muốn rời khỏi nơi này, đi hướng một địa phương khác sinh hoạt. Nhưng mà, tất cả mọi người trả lời, đều là không muốn. Trong mắt bọn hắn, Tô Gia Thôn đã là trên địa cầu thích hợp nhất chỗ ở, liền ngay cả những cái kia đại phú hào, đều hâm mộ bọn hắn những thôn dân này. Chiếm cứ lấy chỗ tốt nhất, làm gì bỏ gần tìm xa. Liền ngay cả Tô Triệt những người tuổi trẻ kia, đều không nghĩ tới rời đi. Tô Hàng thở dài lên tiếng, chỉ có thể coi như thôi. Như thế một trận trò chuyện, thời gian đã khuya, chờ hắn trở lại Viên An thành thời điểm, sắc trời đã tối xuống tới. Trong biệt thự, một đống người đều đang chờ hắn. Thân là nhất gia chi chủ, Tô Hàng không có trở về, ai cũng sẽ không động đũa. Liên nối tới thành, Hướng Lan, cùng A Tín, Lạc Anh Hào bọn người, đều trong sân chờ. Nhìn xem những người này, Tô Hàng cảm thấy đầu vai trách nhiệm càng nặng. Đã ăn xong cơm tối, hắn đem Hướng Thành thét lên trong phòng, lấy ra mới luyện chế vô cực pháp khí. Đem pháp khí đặt ở Hướng Thành trước mặt, Tô Hàng nói, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại địa cầu, bảo vệ bọn hắn an toàn, cũng tùy thời hướng ta thông báo tình huống nơi này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 659. Đi và ở. Hướng Thành sững sờ, không khỏi túi đầu mắt nhìn trước người pháp khí. Tô Hàng trước đó nói rất rõ ràng, kiện pháp khí này có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại hắn có chút minh bạch, có lẽ lưu tại địa cầu, chính là mình phải bỏ ra đại giới. Tô Hàng có thể phát giác được Hướng Thành ý nghĩ, liền nói, ngươi yên tâm, ta không có bất kỳ cái gì áp chế ý nghĩ của ngươi. Ngươi cùng Hướng Lan, đều là Hướng tổ nguyên hậu đại, ta cùng hắn có cũ, sẽ không làm khó hai người các ngươi. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều sẽ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Sở dĩ để ngươi lưu lại, mà không phải Hướng Lan hoặc là A Tín, bởi vì ngươi nội tình dày, cơ sở kiên cố, lại xử sự khéo đưa đẩy. Giữ ngươi lại đến, ta sẽ càng yên tâm hơn một chút. Đương nhiên, nếu như Hướng Lan không nguyện ý đi, ta cũng sẽ không bắt buộc nàng. Hướng Thành nhìn thẳng Tô Hàng, tựa hồ muốn từ ánh mắt của hắn đánh giá ra những lời này thật giả. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới, lấy đối phương tu vi, căn bản không cần lừa gạt mình. Việc hắn muốn làm, thế giới này còn có người có thể ngăn cản sao? Nếu như những lời này bên trong không có lửa gạt, như vậy nói tới, liền là phát ra từ phế phủ. Hướng Thành có chút túi đầu, nhìn xem trước người mấy món vô cực pháp khí, qua thật lâu, hắn mới hỏi, ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Ước chừng 50 năm. Tô Hàng nói, đây là dài nhất thời gian, cũng có thể là chỉ cần ngốc 2-30 năm, muốn nhìn tình huống cụ thể, ta cũng không thể phi thường xác định. Pháp tu thống trị tu chân thế giới thời gian, đại khái tại 2-30 năm sau, mà bọn hắn hủy diệt. Cũng là phía sau vài chục năm bên trong. Tính như vậy, Hướng Thành xác thực nhiều nhất chỉ cần ở địa cầu ngốc khoảng 50 năm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thủ hộ nơi này 50 năm. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Hướng Thành săn nói, ngươi nhất định phải cam đoan Hướng Lan an toàn cùng hạnh phúc, ta không hy vọng có bất kỳ người khi dễ nàng, cho dù là A Tín. Ta cam đoan. Tô Hàng gật gật đầu, nói, lấy đạo niệm lên thể, không có bất kỳ người nào, có thể ở trước mặt ta tổn thương nàng. Trừ phi trước tiên đem ta đánh bại. Đạo niệm lên thể, là người tu hành nhất có công tín lực lời thể, Hướng Thành lập khắc minh bạch Tô Hàng quyết tâm. Hắn ư một tiếng, đưa tay đem vô cực pháp khí cầm lên, nói, đã dạng này, hiện tại liền mời giúp ta đột phá đi, chỉ có càng cường đại, ta mới có thể bảo vệ bọn hắn. Tô Hàng không có nhiều lời, bắt đầu vì hắn giảng thuật đột phá tới đạo cơ kỳ chú ý hạng ngũ. Lấy Hướng Thành tu hành cơ sở, chỉ cần vận khí không phải quá kém, độ an toàn qua hắc ám khu vực, nên vấn đề không lớn. Đem mấy khỏa trợ giúp chấn áp tâm hỏa linh đan giao cho Hướng Thành sau, Tô Hàng lại đi gọi tới A Tín cùng Hướng Lan, thông báo cho bọn hắn rời đi thế giới này tin tức. A Tín không nghĩ quá nhiều, chỉ nói Diêm Tuyết ở đâu hắn ngay tại cái nào. Mà Hướng Lan thì hỏi tới Hướng Thành, Tô Hàng không có dấu diếm, nói cho nàng cần Hướng Thành lưu lại đảm nhiệm người mang tin tức. Hướng Lan rất không cao hứng, cảm thấy đổi bất luận kẻ nào đều có thể làm đến, vì cái gì nhất định phải đem ca ca của nàng lưu lại. Chuyện của tôi nét. Tô Hàng không có giải thích, cũng chưa hề nói khác, đúng sai, chính xác hay không, tự nhiên sẽ có công luận. Về phần Hướng Thành sẽ hay không bởi vì Hướng Lan ý nghĩ mà thay đổi, lại hoặc là Hướng Lan phải chăng bởi vì Hướng Thành lựa chọn cùng một chỗ lưu thủ địa cầu, hắn không quản được, cũng không cách nào quản. Vẫn là câu nói kia, cho ngươi quyền lựa chọn, mà không phải thay ngươi làm ra lựa chọn. Rơi chỗ ở một cái thế giới khác, đối mỗi người tới nói đều là đại sự, Tô Hàng có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, cho nên mới sẽ cho La Vĩ định ra một tháng thời gian. Thời gian dài như vậy, hẳn là đầy đủ bọn hắn suy nghĩ kỹ càng. Sau đó, Tô Hàng lại tìm đến Diêm Tuyết, Lý Nhạc Hy, Lạc Anh Hào bọn người, đem lời tương tự tự thuật một lần. Mấy người kia ngược lại không có gì tốt cân nhắc, Tô Hàng đi cái nào, bọn hắn liền đi cái nào. Nhất là Lý Nhạc Hy, nàng sớm muốn đi tu chân thế giới nhìn một chút, đến cùng địa phương tốt gì, có thể để cho Tô Hàng 2 năm không muốn trở về đến. Phụ mẫu không nguyện ý đi, nhưng Lý Nhạc Hy nguyện ý mang theo Trường Sinh rời đi, ít nhiều khiến Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất, liền là tất cả mọi người không vui, vậy thì phiền toái. Nói không chừng, chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn đi bức bách bọn hắn. Thủ đoạn như vậy, Tô Hàng cũng không thích, tự nhiên có thể không cần cũng không cần. Vài ngày sau, Hướng Thành thuận lợi đột phá đến đạo cơ kỳ, cũng đem tâm đắc của mình truyền thụ cho A Tín cùng Hướng Lan. Hai người tại Tô Hàng vô cực pháp khí trợ giúp hạ, cũng tiến vào đột phá đạo cơ kỳ nếm thử bên trong. Chỉ có Lạc Anh Hảo, bởi vì Tô Hàng vừa mới dạy hắn như thế nào tu hành, vẫn còn đả thông kinh mạch ban đầu giai đoạn. Bao quát Nghiên Nghiên, Lạc Thi Mạn dạng này tiểu nha đầu, Tô Hàng đều giúp các nàng mở ra luồng khí xoáy, dạng này tiến vào tu chân thế giới sau, coi như vô tâm tu hành, cũng có thể tự chủ hấp thu linh khí. Bất quá để Tô Hàng ngoại ý muốn chính là, hai cái tiểu nha đầu vậy mà cũng không muốn rời đi địa cầu. Tại các nàng trong mắt, trường học so cái gì địa phương đều tốt, có thể học tập, còn có rất nhiều tiểu đồng bọn. Đối với cái này, Tống Ngữ Tịnh nói, kỳ thật các nàng lưu lại cũng không có gì không tốt, nhiều học tập một chút, vô luận tư tưởng vẫn là kiến thức đều sẽ có chỗ khác biệt. Coi như muốn đi, tối thiểu cũng chờ các nàng bên trên xong đại học, tính toán đâu ra đấy cũng mới tầm 10 năm, hẳn là không vấn đề gì đi. Bao quát Diêm Tuyết, cũng cho rằng hài tử đi học so cái gì đều trọng yếu. Tu chân thế giới cho dù tốt, cũng không có khả năng tồn tại cùng địa cầu đồng dạng giáo dục hệ thống. Thời gian mười mấy năm, pháp tu hẳn là còn ở vì thống trị tu chân thế giới mà cố gắng, vô tâm hắn chú ý chờ bọn hắn trở lại địa cầu, tối thiểu muốn 20-30 năm về sau. Trải qua một phen thận trọng cân nhắc, Tô Hàng đồng ý Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn tạm thời lưu lại tiếp tục hoàn thành việc học, nhưng ở lúc cần thiết, các nàng nhất định phải phục tùng vô điều kiện Tô Hàng phân phó, rời đi địa cầu. Hai cái tiểu nha đầu đều không có gì dị nghị, chỉ là đối sắp đến tách rời cảm thấy không bỏ, vì thế khóc vài ngày. Thảm nhất liền là Hổ Xá, nguyên bản nghe Tô Hàng nói muốn dẫn đám người đi tu chân thế giới, nó lòng tràn đầy vui vẻ, coi là rốt cục có thể trở lại chân chính thế giới thuộc về mình, đi cùng những cái kia lông lại nhiều lại lớn lên giống cái cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa. Kết quả Nghiên Nghiên lại nói, mức quả không thể đi, ban đêm nó là phải bồi chúng ta ngủ. Hổ Xá tại hiện tại trong biệt thự, chỉ là sủng vật, có đi hay không tự nhiên không quan trọng, Tô Hàng trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến Hổ Xá một chán dấu chấm hỏi, hai người các ngươi tiểu nha đầu mặc dù nhanh tốt nghiệp tiểu học, nhưng y nguyên không có gì cái lông a. Không có lông ta cùng các ngươi ngủ cái gì cảm giác? Ta phải có lông, ta phải có cái đuôi. Liên tiếp gào vài ngày Hổ Xá, cuối cùng bị Nghiên Nghiên níu lấy cái đuôi kéo đi, cái này đáng thương đỏ chót mèo tan nát cõi lòng một chỗ. Đem người chung quanh ý kiến xác định 7-8 phần sau, Tô Hàng bắt đầu vì Tống Ngữ Tịnh cung ứng sản phẩm. Lần này rời đi, có thể sẽ cực kỳ lâu không trở lại, nhất định phải cam đoan Tống Ngữ Tịnh có đầy đủ đồ vật đến trèo chống công ty phát triển. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Tô Hàng còn đặc biệt vì nàng luyện chế ra một kiện pháp khí chứa đồ, cũng giúp nàng mở ra luồng khí xoáy, đả thông kinh mạch toàn thân. Cứ như vậy, Tống Ngữ Tịnh liền có thể bằng vào hồn phách ấn ký đến sử dụng túi chứa vật, mà linh khí cũng có thể để nàng thể lực càng thêm sung túc, không dễ dàng già yếu các loại. Tô Hàng còn từ không gian chứa vật lật ra mấy khỏa bách hoa môn bất lao đan, có thứ này, coi như Tống Ngữ Tịnh ở địa cầu ngốc cái 1-200 năm, dung mạo cũng sẽ không có thay đổi gì. Về phần những người địa cầu kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vật phẩm, càng là cái gì cần có đều có. Tại trong lúc này, Tô Hàng cũng đi tìm Đặng Giai Di mấy chuyến. Nha đầu này hiện tại thật là đang cố ý sâu Tô Hàng khẩu vị, nhưng có thể nhìn ra, nàng rất hưởng thụ loại này chân chính đang nói yêu đương cảm giác. Chỉ là đương Tô Hàng đề cập muốn rời khỏi thế giới này lúc, Đặng Giai Di ngẩn ra nửa ngày thần, cuối cùng không nói một lời về nhà. Từ biểu lộ đến xem, nàng rất không vui, nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Địa cầu là nhà của nàng, tất cả thân nhân bằng hữu đều ở nơi này. Đường thị tập đoàn là làm châu báu sinh ý, dạng này sinh ý tại tu chân thế giới hoàn toàn không tồn tại, cũng không có khả năng phát triển, trừ phi bọn hắn nguyện ý tu luyện. Tô Hàng ngược lại là nghĩ tới, để đường thị người của tập đoàn học được tu hành, luyện chế một chút có mỹ quan tính cùng tính thực dụng pháp khí đến bán. Loại vật này, hậu thế cũng rất phổ biến. Tại tính thực dụng đầy đủ sau, mọi người bắt đầu truy cầu vẻ ngoài tăng lên cũng không thể cỡ trách nhiều. Chỉ là đường thị tập đoàn quá lớn, người cũng rất tạp, Tô Hàng không có khả năng từng cái đến hỏi ai nguyện ý đi. Tu chân thế giới tồn tại, vẫn là phải tận khả năng đối với địa cầu người giữ bí mật. Mà dưới tình huống như vậy, đường thị tập đoàn tự nhiên cũng không thể nào rời chỗ ở một cái thế giới khác. Về phần Đặng Giai Di, nàng xác thực 10 phần mâu thuẫn. Xuất ngoại học tập mấy năm sau, những ngày này nàng coi là sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, nhưng Tô Hàng lại tại lúc này để nàng làm ra lựa chọn. Là lựa chọn làm bạn thân nhân, vẫn là lựa chọn truy cầu tình yêu. Đối bất cứ người nào tới nói, cái này đều không phải dễ dàng làm ra quyết định. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 660. Lao Thiên lựa chọn. Tô Hàng không có đi bức bách Đặng Giai Di làm ra quyết định, dù sao hiện tại hai người còn không thể hoàn toàn nói xác lập quan hệ. Vô luận Đặng Giai Di cuối cùng lựa chọn con đường nào, Tô Hàng đều có thể lý giải. Hơn nửa tháng sau, Tô Hàng đã luyện chế ra một đống đồ vật, cơ hồ chất đầy toàn bộ túi trữ vật. Những vật này phần lớn là đẳng cấp thấp, có lẽ tại chính thức người tu hành trong mắt không tính là cái gì, có thể đối người địa cầu tới nói, nhưng đều là vô giới chi bảo. Tống Ngữ Tịnh rất hài lòng nhận lấy đến, cũng tại đêm đó hướng chủ tịch cấp cho công ty phúc lợi. Nàng sẽ rất ít điên cuồng như vậy đòi hỏi, khả năng cảm thấy lấy sau sẽ rất ít nhìn thấy Tô Hàng đi. Mà tại giải quyết công chuyện của công ty sau, Tô Hàng còn có một cái chuyện quan trọng nhất cần làm, đó chính là vì A Tín cùng Hướng Lan cử hành hôn lễ. Cùng A Tín kết bạn, bắt nguồn từ Trần Trí Đạt, cái kia vì bảo vệ vợ con chết đi nam nhân, tin tưởng vô luận Diêm Tuyết vẫn là A Tín, cũng sẽ không tùy tiện quên mất. Tại A Tín trên thân, Tô Hàng thấy được trung thành phẩm chất, đây là hắn thưởng thức nhất địa phương. Về sau vì Trần Trí Đạt báo thủ, lại cùng nhau đối phó tà tu, trung thiên nguyên các loại. Những kinh nghiệm này tại Tô Hàng trong sinh hoạt, không tính là đặc biệt nguy hiểm, lại làm cho hắn đối A Tín sinh ra tín nhiệm. Hướng Lan khả năng không bằng A Tín quen thuộc như vậy, nhưng chỉ là tại đặc biệt hành động bên trong tập kích, nàng bản thân bị trọng thương, liền đầy đủ Tô Hàng vì nàng tiến hành một chút đền bù. Huống chi, cô bé này là hướng tổ nguyên hậu đại. Hai người bản không có ý định mời người nào, nhưng Đường Trấn, Dương Văn Bách bằng hữu như vậy, lại là tất đến. Nơi này tới một cái, ở đâu tới một cái, bọn người đến đông đủ mới phát hiện, đã có hơn 100 người. Viên An Thành rượu ngon nhất cửa hàng bị bao hết xuống tới, cũng mời trong nước nổi danh nhất hôn khánh công ty đến lo liệu. Hướng Lan mặc dù là người tu hành hậu đại, nhưng tư tưởng lại là hiện đại nữ tính. Mỗi một nữ nhân đều hy vọng hôn lễ của mình có thể nở mày nở mặt, nàng cũng không ngoại lệ. Trải qua đường thị tập đoàn thiết kế, Tô Hàng tự mình luyện chế ra hai cái độc nhất vô nhị nhẫn cưới. Không chỉ có thể cất giữ vật phẩm, còn có được nhất định lực phòng ngự, xem như đưa cho bọn họ hạ lễ. Tiệc cưới bên trên, A Tín cùng Hướng Lan cự tuyệt thu bất luận người nào lễ tiền, ngược lại tại Tô Hàng thụ ý hạ, đưa ra ngoài không ít thứ. Bởi vì bọn hắn đều phải rời địa cầu, tiền lại nhiều, cũng chỉ là giấy lộn. Cùng nó dạng này, chẳng bằng mượn hôn lễ đem những này người cùng Hạo Cản công ty hệ càng chặt chẽ hơn một chút. Dù sao Tô Hàng đi, nhưng Tống Ngữ Tịnh còn lưu tại cái này. Hôn lễ về sau, Tô Hàng cho hai vợ chồng thời gian một tuần đi hưởng tuần trăng mật. Bởi vì đến tu chân thế giới, khả năng liền không có dễ dàng như thế. Theo A Tín tính tình, khẳng định không quá muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tình, nhưng không chịu nổi Hướng Lan bên gối gió. Nghĩ đến từ khi biết đến bây giờ, cũng không cho qua nàng lễ vật gì, chỉ có chi phí tuần trăng mật phương thức đền bù. Cả một cái rơi ánh trăng đến, Tô Hàng đều bận bịu chân không chạm đất. Trên địa cầu có quá nhiều chuyện cần xử lý, cũng có quá nhiều người cần cáo biệt. Đưa ngày đó chân chính đến thời điểm, biết tin tức người, đều trầm mặc xuống, nhất là Tô Thị. Tô Tư Hoàn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại địa cầu, hắn rất muốn đi tu chân thế giới nhìn một chút, nhưng Tô Thị cần người thủ hộ. Nếu như bởi vì người yêu thích, liền vứt bỏ gia tộc, vậy hắn trước đó cũng sẽ không đáp ứng giả chết. Chỉ bất quá Tô Tư Hoàn đưa ra một cái yêu cầu, chờ Tô Hàng lần sau trở về thời điểm, nhất thiết phải đem hắn cùng Lý Huyền Nhu hải tử mang đến tu chân thế giới. Thẳng đến lúc này, Tô Hàng mới biết được Lý Huyền Nhu mang thai, khó trách những ngày này tổng không thấy bóng dáng. Về phần Tô Thiên Thượng cùng Tô Tư Thu, cùng Tô Thị rất nhiều người, đều đối Tô Hàng rời đi biểu thị không hiểu. Gia tộc đang đứng ở vui vẻ phồn vinh, nhanh chóng quật khởi giai đoạn, tại sao phải đi? Tô Hàng không có cách nào cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, tu chân thế giới bí mật nếu như bạo lộ ra, rất có thể đối lưu tại nơi này Tống Ngữ Tịnh có ảnh hưởng bất lợi. Trên thế giới thích bí quá hóa liều quá nhiều người, dù là có hướng thành tại, Tô Hàng cũng nhất định phải cân nhắc đến dân liều mạng là không sợ chết. Cũng may Tô Thị Tài Chính đã cùng Hạo Càn công ty buộc chặt cùng một chỗ, có Tống Ngữ Tịnh tại, gia tộc hẳn là sẽ không ra phiền phải gì. Duy nhất để Tô Hàng không yên tâm, liền là phụ mẫu bên kia. Cho dù cho bọn hắn lưu lại có thể kéo dài tuổi thọ linh đan, cũng không trải qua tu luyện, đơn thuần dựa vào đan dược vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng mà lão lưỡng khẩu hạ quyết tâm tại Tô gia thôn dưỡng lao, nói cái gì cũng không nguyện ý đi. Tô Hàng không muốn đối với việc này ép buộc bọn hắn, đành phải bàn giao hướng thành nhiều chú ý một chút, có vấn đề tùy thời thông qua vết nứt không gian liên hệ hắn. Bây giờ hướng thành tu vi đã đến đạo cơ kỳ, chỉ cần pháp tu không xuất hiện, ở cái thế giới này, hắn có thể nói thuộc về vô địch tồn tại. Cân nhắc tới địa cầu sự vật đông đảo, chỉ dựa vào hướng thành một người, sợ rằng sẽ bận không qua nổi. Tô Hàng cho phép hắn tại trải qua thận trọng khảo sát sau, tuyển nhận mấy tên đáng tin đệ tử, cũng lưu lại Khải Nguyên Đan, Huyết Linh Đan một loại vật phẩm. Lạc Anh Hào bởi vì muốn chiếu cố Lạc Thi Mạn, cũng lựa chọn lưu lại, đồng dạng có thể làm đáng giá tín nhiệm phụ tá một trong. Để đưa tiễn người cũng không nhiều, Tô Tư Hoàn làm Tô Thị duy nhất đại biểu, dù sao hắn là biết Tô Hàng nội tình. Không nên trách lão gia tử, hắn chỉ có thể nhìn thấy chúng ta để hắn nhìn đồ vật, cho nên rất khó hiểu ngươi hành vi. Tô Tư Hoàn nói. Tô Hàng gật gật đầu, ta minh bạch, Tô Thị về sau liền phải dựa vào ngươi đến bảo vệ, nhiều chú ý pháp tu động tĩnh. Ngươi có được cùng bọn hắn giống nhau thể chất, hẳn là có thể so người khác lại càng dễ cảm ứng được. Tô Tư Hoàn gật gật đầu, cùng Tô Hàng hàn huyên vài câu sau, đi đến bên cạnh. Sau đó, khóc đỏ trong mắt nghiên nghiên bung ra Diêm Tuyết tay chạy tới. Tiểu nha đầu đã lớn lên, mặc dù chỉ có 12-13 tuổi, dĩ nhiên đã duyên dáng yêu kiều. Nàng kế thừa Diêm Tuyết mỹ mạo cùng dáng người, là xa gần nghe tiếng tiểu mỹ nữ. Mà Diêm Tuyết nữ mà, châu Âu nữ bá tước chờ tên tuổi, cũng làm cho rất nhiều người đối nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, không dám sinh ra cái gì ý đồ xấu. Ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, nghiên nghiên nghẹn ngào nói, lừa đảo. Nói xong vĩnh viễn bồi người ta, nhưng lại muốn đi. Tô Hàng than ra khi đến, nếu như có thể mà nói, hắn làm sao không hy vọng lưu tại địa cầu qua cuộc sống an ổn. Nhưng lịch sử tự nhiên thôi động, để hắn không thể ngồi mà chờ chết. Nếu như giờ phút này lười biếng, luân hồi liền không cách nào kết thúc, mỗi một thế thống khổ đều đem tiếp tục. Hảo hảo đọc sách, chờ ngươi đại học tốt nghiệp, ta trở lại đón ngươi. Tô Hàng nói, không cho phép khi dễ mụ mụ, cũng không cho phép lại nuốt lời, ta đại học lúc tốt nghiệp, ngay tại cửa trường học chờ ngươi. Ngươi không đến, ta liền không đi. Nghiên nghiên nói, Tô Hàng cười cười, sờ sờ đầu của nàng, yên tâm đi, tại ngươi ra cửa trường thời điểm, nhất định có thể nhìn thấy ta. Tiểu nha đầu rốt cuộc khống chế không nổi, hoa một tiếng khóc lên. Dùng sức ôm lấy Tô Hàng, ta sẽ rất muốn rất nhớ ngươi. Chuyện của tôi nét. Chân tình bộc lộ, làm lòng người sinh cảm khái, ngay cả Lý Nhạc Hy loại này đối tình cảm cũng không phải là rất xem trọng người, đều có chút muốn rơi nước mắt ý tứ. La Vĩ cũng tại một ngày này chạy đến, hắn đã quyết định, cùng Tô Hàng đi tu chân thế giới, thẳng đến có thể phá giải giấy vàng huyền bí suy nghĩ thêm trở về. Đối với cái này, Tô Hàng cảm thấy rất vui mừng. Nếu như La Vĩ không có tới, liền nhất định ở địa cầu sinh hoạt cả đời. Lấy điều kiện nơi này, hắn nghĩ đạt tới cảnh giới cao hơn, hoặc là phá giải giấy vàng huyền bí, khả năng phi thường thấp. Lấy Tô Hàng tâm thái, tự nhiên hy vọng La Vi có thể đem vị hảo hữu kia truyền thừa phát dương quang đại. Một đám người tại Tô Hàng dẫn đầu hạ, đi vào bị tường cao xuống lại mô đất. Tống Ngữ Tịnh đã sớm phân phó người không có phận sự rời đi, phương viên ngàn mét bên trong, đều không có bất kỳ cái gì người xa lạ tồn tại. Đương nhiên, cho dù có ai núp trong bóng tối, cũng sẽ bị Tô Hàng nguyên thần nhẹ nhõm bắt tới. Lợi dụng linh khí chống ra mô đất, từ A Tín ở phía trước dẫn đội, đám người một cái tiếp một cái đi vào trong thông đạo. Tống Ngữ Tịnh đứng ở đằng xa nhìn xem đây hết thảy, chuẩn xác mà nói, nàng là đang nhìn Tô Hàng. Tại nữ nhân này trong mắt, có nồng đậm không bỏ, nếu như không phải trong lòng kia nhất định phải hoàn thành lý tưởng, nàng thật rất muốn từ bỏ tất cả, đi làm bạn Tô Hàng vượt qua quãng đời còn lại. Diêm Tuyết, Hướng Lan, Lý Nhạc Hy. Khi tất cả người đều tiến vào thông đạo sau, Tô Hàng xông Tống Ngữ Tịnh phất phất tay. Bảo vệ tốt mình. Tống Ngữ Tịnh dùng sức gật đầu, ngươi cũng là. Tô Hàng cười với nàng xuống, sau đó chuẩn bị hướng trong thông đạo đi. Đúng lúc này, tường cao ngoại chuyện đến két tiếng thắng xe, thanh âm rất lớn, để cho người ta nhịn không được nghĩ lốp xe có phải hay không đều muốn mài ra phát hỏa. Sau một khắc, Tô Hàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Tô Hàng. Hắn bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đặng Giai Di hoảng hoảng trương trương từ trên xe nhảy xuống. Nàng nhanh chóng chạy đến tường cao bên trong. Nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, lập tức dừng lại bước chân. Lại một cỗ xe dừng lại, Lạc Anh Hào từ trên xe bước xuống, hắn đầu tiên là mắt nhìn Đặng Giai Di, sau đó mới chạy đến Tống Ngữ Tịnh bên người, giải thích nói, nàng giống như bị điên, ta không dám cưỡng ép ngăn cản, dù sao nàng cùng Tô Tiên Sinh. Lạc Anh Hào lái xe tử, đầu xe đã bị đụng móp một mảng lớn, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Đặng Giai Di làm. Bởi vì xe của nàng cũng có tương tự vết tích. Tống Ngữ Tịnh liếc qua hai chiếc xe, sau đó thở dài một tiếng, phất phất tay, nói, không quan hệ, nàng hẳn là tới. Đặng Giai Di cùng Tô Hàng ở giữa khoảng cách, ước chừng có 15 mét xa. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nhưng đối hai người tới nói, điểm ấy khoảng cách có lẽ liền là lệch trời. Tô Hàng lặng lặng nhìn nàng, không có chủ động nói. Kỳ thật hôm nay từ Viên An Thành xuất phát, không thấy được Đặng Giai Di thân ảnh, hắn rất mất mát. Cho rằng cô gái này, có lẽ đã làm ra lựa chọn. Nhưng bây giờ, Đặng Giai Di lại tới. Từ ánh mắt của nàng đến xem, cô gái này nội tâm đang đứng ở 10 phần hốt hoảng trạng thái. Đặng Giai Di xác thực rất hoảng, nàng không có đi tìm Tô Hàng, mà là tại một ngày này rạng sáng, liền trực tiếp lái xe đi hướng Kinh Châu. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng mở rất chậm, không có bất kỳ cái gì nóng nảy biểu hiện. Bởi vì nàng đến bây giờ còn không làm rõ được, mình phải chăng nên đi theo Tô Hàng rời đi. Tình yêu rất trọng yếu, nhưng người nhà cũng rất trọng yếu. Đặng Giai Di là cái tư tưởng rất truyền thống nữ hài, dù là nàng tại nước Mỹ tiếp nhận mấy năm cải tạo, điểm này cũng từ đầu đến cuối không thay đổi. Truyền thống người, cuối cùng sẽ trông nom việc nhà đình đặt ở thủ vị. Nhưng là, nàng yêu Tô Hàng, rất yêu rất yêu. Cho nên, nàng hy vọng Lao Thiên có thể giúp đỡ làm ra một lựa chọn. Nếu như mình đến Kinh Châu trước, Tô Hàng liền đi, nói rõ Lao Thiên không hy vọng bọn hắn cùng một chỗ. Nếu như đến Kinh Châu, Tô Hàng còn tại, như vậy nàng liền thuận thiên ý mà vì. Thế nhưng là, đường xe mở đến nửa đường, đường dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào thời điểm, Đặng Giai Di trong lòng đống nhiên luôn cuống. Nàng ý thức được, trời đã sáng, Tô Hàng khả năng đã rời đi. Có lẽ, cái này từ biệt liền là vĩnh hằng, sẽ không còn được gặp lại nam nhân kia. Dưới chân chân ga, trong lúc bất chi bất giác càng dẫm càng nặng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Xe càng nhanh, nàng tâm liền càng hoảng. Không muốn đi. Ta không muốn ngươi đi. Ý nghĩ như vậy, tại nàng đấy lòng không ngừng thăng lên. Thậm chí ngay cả nước mắt cũng không khỏi tự chủ chảy xuống, nàng tâm hoảng ý loạn, cảm giác người trọng yếu nhất liền muốn cách mình mà đi. Cái gì Lao Thiên giúp làm lựa chọn, cái gì để thời gian để chứng minh hết thảy, nàng quên hết rồi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn gặp hắn. Một đường bao táp Đặng Giai Di, trực tiếp hất ra phía sau cái mông tuần cảnh, ngay cả cao tốc cửa ải đều bị đụng gãy. Nàng đã không có tâm tư đi suy nghĩ đúng và sai, duy nhất ý nghĩ, liền là mau chóng đuổi tới Kinh Châu vườn trái cây. Liền ngay cả Lạc Anh Hào lái xe tại vườn trái cây trước ngăn cản, nàng đều không chút do dự đụng tới. Nếu không phải Lạc Anh Hào phản ứng nhanh, kịp thời lui lại, liền không chỉ là đầu xe đụng xẹp một khối đơn giản như vậy. Thấy được tường cao, lại nghe không đến tiếng người, Đặng Giai Di tâm đều muốn từ trong thân thể đụng tới. Nàng nhảy xuống xe làm chuyện thứ nhất, liền là vừa chạy vừa hô Tô Hàng danh tự. May mắn là, nàng tới rất kịp thời, nếu như chậm thêm vài giây đồng hồ, khả năng Tô Hàng đã tiến vào tu chân thế giới. Nói như vậy, ít nhất trong vòng mười mấy năm, hai người không có khả năng lại gặp nhau. Giờ phút này, nhìn xem cái kia để cho mình hồn khiên mộng nhiễu nam nhân đứng tại mô đất trước, Đặng Giai Di xóa đi nước mắt trên mặt, nàng hít sâu một hơi, dùng hết tất cả khí lực hò hét, Tô Hàng. Người yêu ta sao? Cồn vật bi. Làm tỷ tủ. Chương 661. Hộ quốc quân. Trong nội tâm nàng đã đang suy tư, muốn hay không tìm thời gian làm chút quần áo, hoặc là họa mấy chương bản thiết kế, khiến cái này dế nhúi mở mang tầm mắt. Năm đó ở đại học thời điểm, Lý Nhạc Hy liền học thiết kế thời trang. Cùng tính cách khác biệt chính là, nàng thiết kế quần áo khuynh hướng phục cổ phong cách, ngược lại thật sự là có chút thích hợp thời đại này người tu hành. Những người khác, cũng riêng phần mình suy nghĩ đi vào thế giới này sau, mình tài giỏi thứ gì. Ngược lại không có mấy người đi quấn Tô Hàng. Bọn hắn cũng minh bạch, Tô Hàng ở cái thế giới này đồng dạng có được địa vị tương đối cao, đã có chính sự muốn làm, tự nhiên lấy hắn làm chủ. Giao phó xong, Tô Hàng phi thân lên, hướng phía Hồi Đông Thành phương hướng mà đi. Sau mấy tiếng, Tô Hàng đi vào Hồi Đông Thành. Vẫn không có cùng thủ thành vũ khí chào hỏi ý tứ, hướng thẳng đến phủ thành chủ bay đi. Mấy cái hiển hồn kỳ cao thủ bay lên giữa không trung, vốn định ngăn lại nhìn xem người nào to gan như vậy. Vào thành đều không mang theo rơi xuống đất. Nhưng nhìn thanh Tô Hàng khuôn mặt lúc, bọn hắn giật mình trong lòng, tranh thủ thời gian bay xuống đi, nào còn dám nói nhiều. Lần trước Tô Hàng chạy tới Hồi Đông Thành, kém chút một quyền đem hiển hồn kỳ đỉnh phong xích luyện thành thành chủ xích tùng tử đánh chết, liền ngay cả Hồi Đông Thành thành chủ Chu Hoành Tuấn cũng không dám trách cứ. Chu Hoành Tuấn mình là hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu, phía sau còn có một vị nghe nói đã đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, bối cảnh thâm hậu như thế, ngay cả hắn đều muốn cho Tô Hàng mặt mũi, những người khác lại đi gây chuyện, quả thực cùng muốn chết không có khác nhau. Lần này không phải đến trả thù, Tô Hàng thái độ khá lịch sự, tại phủ thành chủ trước rơi xuống, đối hai tên thủ vệ vũ khí nói, ta tìm đến Chu thành chủ. Thành chủ đại nhân ngay tại chỉnh lý hộ quốc quân, cũng không tại trong phủ đệ. Tên kia kim đan kỳ vũ khí nói, hộ quốc quân. Tô Hàng có chút buồn bực, vẫn là lần đầu nghe nói cái danh từ này. Tên na binh giáp trước đó gặp qua Tô Hàng, biết trước mắt vị này là thành chủ đại nhân nhu cầu cấp bách giao hảo cao thủ, liền chủ động giải thích nói, hộ quốc quân là vừa vặn thiết lập, chủ yếu từ kim đan kỳ trở lên cao thủ tạo thành. Quốc đô ra lệnh, mỗi tòa thành lớn, ít nhất phải tạo thành 200 tên kim đan kỳ, 20 danh hiển hồn kỳ đội ngũ, tùy thời chuẩn bị ứng phó địch tập. Địch tập. Tô Hàng ngơ ngác, đông nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi, thiên cương quốc chủ có phải hay không bại? Na binh giáp hơi kinh ngạc, nói, nguyên lai ngài cũng biết tin tức này. Một tên khác kim đan kỳ vũ khí đi theo nói, tin tức này thực sự quá kinh người, thiên cương quốc chủ chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ vô địch, vậy mà tại đám kia pháp tu trong tay chiến bại. Cùng nhau đi tới mấy thiên nhân cảnh, có hai cái trốn thoát, những người khác hoặc là chết, hoặc là hàng. Pháp tu bản sự, thật là đáng sợ. Tô Hàng im lặng, thiên cương quốc chủ chiến bại, hắn sớm đã dự liệu được. Đến bây giờ, người tu hành nhóm hẳn là cảm nhận được pháp tu kinh khủng. Quốc đô hạ lệnh thành lớn tổ kiến hộ quốc quân, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là sợ pháp tu đánh lén. Mất bỏ mới lo làm chuồng, còn hữu dụng sao? Ngay cả thiên cương quốc chủ đều bại, toàn bộ quốc thổ đều sẽ bị pháp tu chiếm cứ, thế lực của bọn hắn, tất nhiên cần phải đến chưa từng có to lớn phát triển. Nếu như muốn kéo chậm pháp tu thống trị thế giới bước chân, nhất định phải thừa dịp bọn hắn vừa mới tiến hành một trận đại chiến, còn chưa tới kịp khôi phục lực lượng lúc cho lôi đỉnh một kích. Chỉ có dạng này, pháp tu mới có thể tại xa luân chiến bên trong bị không ngừng tiêu hao, người tu hành mới có thể kiên trì càng lâu. Nếu như bị động chờ đợi, chỉ muốn phòng ngự, chờ pháp tu chậm tới khẩu khí này, không có bất kỳ cái gì quốc thổ có thể chống đỡ được bọn hắn. Hộ quốc quân hiện tại ở đâu? Tô Hàng hỏi. Một vũ khí chỉ vào phương hướng Tây Bắc, nói, quốc đô hạ lệnh, cho phép thành lớn tự xây lâm thời bình doanh, thành chủ cùng cái khác cao thủ đều ở bên kia. Tô Hàng ngừ một tiếng, không có nhiều lời, cấp tốc hướng hắn chỉ phương hướng bay đi. Thấy hắn như thế vội vã, hai tên vũ khí nhìn chăm chú một chút, đều đang nghĩ, chẳng lẽ vị này cũng nghĩ gia nhập lâm thời binh doanh? Không, hắn hẳn là muốn làm binh doanh thống lĩnh đi. Thành lớn lâm thời binh doanh mặc dù không chính quy, nhưng cũng vì nước đều quản lý, nếu như có thể thống lĩnh những người này, tất nhiên trở thành thành chủ phía dưới đệ nhất nhân. Coi như phổ thông phó thành chủ, cũng không có hắn quyền lực lớn. Một đường phi nhanh, rất nhanh Tô Hàng liền đến địa phương. Phía trước thành lập được một mảng lớn khu cách ly vực, bên trong có cao thủ khí tức hiện lên, người bình thường không cho phép tùy ý đi vào. Mấy kim đan kỳ vũ khí, tại phụ cận vừa đi vừa về tuần sát, phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, đều có quyền trực tiếp bắt thậm chí tại chỗ trấn sát. Tô Hàng không có lựa chọn cường ngạnh xông doanh, mà là rơi vào lối vào, đối một vũ khí chắp tay nói, ta tới gặp Chu thành chủ. Tên na binh giáp là mới từ phía dưới thị trấn bên trên điều tới kim đan kỳ người tu hành, cũng không nhận ra Tô Hàng. Mặc dù phát giác được người này khí tức cường đại, có thể là so với mình cảnh giới cao hơn cao thủ, nhưng cũng cẩn thận tỉ mỉ lắc đầu, nói, thành chủ đại nhân có chuyện quan trọng mang theo, không tiện tiếp khách. Nếu ngươi muốn gia nhập hộ quốc quân, cần đi trước thủ thành quân đăng ký, xác nhận thân phận. Ta cũng không phải là muốn gia nhập hộ quốc quân, mà là có chuyện quan trọng tìm Chu thành chủ, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói đoan chính tìm đến. Tô Hàng nói, na binh giáp hừ một tiếng, nói, mặc kệ ngươi là đoan chính vẫn là tuần lệnh ra, thành chủ đại nhân há lại muốn gặp liền có thể gặp. Mà lại hộ quốc quân mới lập, trách nhiệm trọng đại, mặc kệ ngươi có chuyện gì, chẳng lẽ so hộ quốc còn trọng yếu hơn sao? Đã không phải gia nhập hộ quốc quân, liền rời xa nơi đây 500 bước, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Hàng khe như mày, nhìn ra người trước mắt này cũng không nhận ra mình. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút binh doanh nội bộ, suy tư phải chăng phải dùng thủ đoạn cường ngạnh đem Chu Hành Tuấn dẫn ra. Đúng lúc này, một hiển hồn kỳ cao thủ từ đằng xa bay tới. Hắn rơi vào binh doanh cửa vào, tên na binh giáp vội vàng hướng hắn thi lễ, gặp qua đoàn thành chủ. Người kia khẽ gật đầu, đang chuẩn bị đi vào, nhưng liếc về Tô Hàng lúc, hắn sửng sốt một chút. Lại nhìn kỹ một chút, vị này hiển hồn kỳ cao thủ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng chắp tay nói, đoan tiền bối, ngài sao lại tới đây? Thủ vệ vũ khí ngạc nhiên, người trước mắt này, thế nhưng là mới xây thành chỉ phó thành chủ, mà lại tu vi cũng tấn thăng làm hiển hồn kỳ, vốn nên tiền đồ vô lượng. Trước kia là lão thành chủ Đông Quách Lang Tâm Phúc, về sau lại quy thuận Nam Dương Hạ, hiện tại thì đi theo Chu Hoành Tuấn. Kiếm tu tâm phúc, sẽ chỉ là kiếm tu, người này dù là dùng hết thể phương pháp lấy lòng, cũng không có thể lấy được trước sau hai tên kiếm tu thành chủ tín nhiệm. Cái này không, hộ quốc quân vừa muốn thành lập, Tuần Thành đại chủ liền một tờ điều lệnh đem hắn gọi tới. Nói là vì nước làm vẻ vang, kỳ thật liền là biến đổi pháp đem hắn từ phó thành chủ vị trí bên trên chạy xuống. Dù sao đến vị trí này, tốt xấu cũng coi như cái vị trí, không có phù hợp lý do, không có khả năng tùy tiện động lòng người. Đoạn Tử Phú cũng minh bạch điểm này, nhưng phía sau chỗ dựa đều bị đánh chạy, hắn không có sức chống cự, chỉ có thể nhận mệnh. Mà lại đệ đệ của hắn Tiết Mục Ngắn Sáng cũng bị trinh tới, làm huynh trưởng, không thể không đi theo. Trước đó Đoạn Tử Phú đảm nhiệm phó thành chủ lúc, từng phát hiện bản nguyên pháp khí không gian cửa vào, kết quả bị xích luyện thành người chạy ra. Về sau Tô Hàng biết được tin tức này, trong lúc vô tình lấy đi bản nguyên pháp khí, cũng bởi vậy đạt được chỗ tốt không nhỏ. Ở điểm này, cũng là tính thiếu hai huynh đệ một chút xíu tiểu nhân tình. Đoạn Tử Phú nhìn như thô kệch, thực tế tâm tư cẩn thận, Tô Hàng đối với hắn có chút ấn tượng, liền gật đầu nói, nguyên lai là Đoàn thành chủ, thật lâu không thấy. Đoạn Tử Phú cười khổ một tiếng, nói, tiền bối chớ có trò cười ta, hiện tại Đoàn Mộ đã không phải là phó thành chủ, chỉ là trong binh doanh phổ thông một viên. Đối, tiền bối tới này là muốn làm gì? Hắn mở miệng một tiếng tiền bối, đem đứng bên cạnh vũ khí đều thấy choáng, nhịn không được hỏi, Đoàn thành chủ, vị này là? Đoạn Tử Phú liếc nhìn hắn một cái, tu vi tấn thăng hiển hồn kỳ sau, kim đan kỳ người tu hành trong mắt hắn, đều chỉ là tiểu bối. Đoạn Tử Phú hời hợt giới thiệu nói, vị này Đoàn chính tiền bối, chính là tiên âm các chủ Quảng Sơ Vũ chi kỳ hảo hữu, từng vị Quảng các chủ đem tiền nhiệm thành chủ Nam Dương Hạ đả thương. Nghe nói, Chu thành chủ cùng tiền bối quan hệ cũng không tệ. Na Binh Giáp nghe tắt lưỡi, tiên âm các chủ Quảng Sơ Vũ hắn là biết đến, trong phạm vi 10 vạn dặm nổi danh đại mỹ nữ, là toàn bộ quốc thổ bên trong, một cái duy nhất tự tiện thành lập tự có thế lực, phân hóa thổ địa, lại không bị quốc đô truy cứu người. Nghe nói, là bởi vì vị kia đã đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ siêu cường kiếm tu Diêm Trung Ly ra sức bảo vệ. Mặc kệ Diêm Trung Ly vì cái gì bảo đảm nàng, cũng nói do nữ nhân này là có bối cảnh. Mà Tô Hàng vì nàng trước đồ thanh an chấn, sau đó bức bách lúc đầu phó thành chủ kỳ cây cảnh thiên, nghe nói hồi lâu chưa từng xuất hiện kỳ cây cảnh thiên, đã chết ở trong tay hắn. Về sau thành lớn thành chủ Nam Dương Hạ, càng bởi vì cùng hắn tranh đấu thụ thương, ngay cả cảnh giới đều rơi xuống dưới. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 663, tiến về quốc đô. Vừa tới những ngày này, lại nghe nói có người ngay trước Chu thành chủ mặt, đem xích luyện thành chủ xích tùng tử đánh chạy trối chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, danh tự của người kia, tựa hồ liền gọi Đoan Chính. Nghĩ đến cái này, thủ vệ kim đan kỳ người tu hành giật mình trong lòng, vội vàng xông Tô Hàng chắp tay, nguyên lai là Đoan tiền bối, vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tiền bối thứ lỗi. Đối phương lúc trước ngữ khí mặc dù cường ngạnh, nhưng cũng là chỗ chức trách, Tô Hàng không có cùng hắn so đo tâm tư. Tuy ý dạ, liền đối với Đoạn Tử Phú nói, ta có chuyện tìm Chu thành chủ, không biết có thể mang ta đi vào. Tiền bối nói gì vậy, toàn bộ hồi Đông Thành, còn có ngài không thể vào địa phương. Đi đi đi, ta vì ngài dẫn đường. Đoạn Tử Phú nói, lời này cũng không giả, Tô Hàng ngay cả thành chủ phủ đô sông, huống chi địa phương khác. Gặp hai người một trước một sau rời đi, thủ vệ vũ khí lúc này mới đưa tay xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng suy nghĩ, vị này Đoàn tiền bối tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung ác. Tối thiểu, không tới gặp người liền giết, giết hết ăn hết tình trạng. Hồi Đông Thành binh doanh là lâm thời cấu thành, trinh thu bộ phận nhà dân dùng để ở lại. Đoạn Tử Phú dẫn Tô Hàng chuyển mấy vòng, đi vào một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước, nói, thành chủ hẳn là ở bên trong cùng mấy vị hiển hồn kỳ cao thủ trao đổi thành phòng công việc, ta không tiện đi vào, tiền bối tự tiện đi. Tô Hàng gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ. Đoạn Tử Phú cười cười, không có lại nói tiếp, quay người rời đi. Tô Hàng xoay người lại nhìn về phía trong lâu, cửa phòng đóng chặt, lại có thể cảm nhận được cao thủ khí tức ở trong đó hiện lên. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng tiến lên gõ vài cái lên cửa, nói, Chu thành chủ, Chu mộ đáp ứng lời mời đến đây, không biết phải chăng là có thời gian nhìn một chút. Gian phòng bên trong không có âm thanh, nhưng rất tấm màn chợt mở ra, Chu Hoành Tuấn một mặt mừng rỡ bước nhanh đi ra. Còn chưa tới trước mặt, hắn liền xông Tô Hàng cười ha ha, nói, Chu huynh quả nhiên tới, nhưng làm chúng ta sốt ruột, mau mau mời đến. Tô Hàng cười tiến lên, cùng hắn cùng nhau hướng trong phòng đi, nói, vừa về Sương Bình Trấn bên kia, nghe nói Chu thành chủ có chuyện quan trọng tìm ta, liền tới đi một chuyến, không biết là chuyện gì. Sương Bình hẳn là một cái thôn, dù là hiện tại cao thủ đông đảo, cũng không có chính thức phê văn cho phép xây trấn. Tô Hàng sở dĩ luôn miệng nói Sương Bình Trấn, kỳ thật cũng là một cái ám chỉ. Chu Hoành Tuấn có thể được phái tới làm thành chủ, tự nhiên không phải người ngu. Hắn cười ha ha, không có dựng cái này gốc dạ, mà là nói, Chu huynh liệu sự như thần, Thiên Cương quốc chủ, thật bại. A, Tô Hàng ra vẻ không biết, lại hỏi, cái này cùng Chu thành chủ gọi ta đến có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Chu huynh có chỗ không biết. Chu Hoành Tuấn đem hắn đón vào đại đường, an bài tại bên cạnh mình tòa hạ, trong phòng ngồi ba, bốn người, tu vi đều tại hiển hồn hậu kỳ, hẳn là tính lâm thời binh doanh nhân vật thực quyền. Những người này có gặp qua Tô Hàng, có lại là lần đầu gặp, hiếu kỳ đánh giá. Chu Hoành Tuấn giới thiệu nói, trước giới thiệu một chút, vị này liền là Đoàn Chính, hồi đông thành đệ nhất cao thủ. Bên này mấy cái, đều là chúng ta hồi đông thành Tuấn Kiệt, Khi Mở Thành, Ý Nguyên Sáng, Hiệu Trương Nhạc, Mộ Thông Minh. Những người kia đều nghe nói qua Đoàn Chính danh hảo, liền vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ. Tô Hàng cũng khách khí đáp lễ, nói, đệ nhất cao thủ không dám nhận, kỳ nhân dị sĩ đông đảo. Ai biết có bao nhiêu cao thủ ẩn vào thôn xóm nhỏ. Như thế, Chu huynh không phải liền là trong đó một cái đại biểu sao? Chu Hoành Tuấn cười ha ha, sau đó nói, vẫn là nói một chút chính sự đi. Lần này Thiên Cương quốc chủ chiến bại, chấn kinh thế nhân, ai cũng nghĩ không ra, ngay cả cái kia dạng cao thủ, đều không phải pháp tu đối thủ. Cái này pháp đã tu luyện lịch thần bí, lại đáng sợ tới cực điểm. Theo từ Thiên Cương quốc độ trốn tới hai tên thiên nhân cảnh nói, những người kia lực lượng cùng chúng ta có rất lớn khác biệt. Đầu lĩnh càng là có thể thôn nạp vạn vật, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể làm bị thương hắn. Thiên Cương quốc chủ liền là bị nhất thời không tra, bị đối phương tiếp thân, thôn vệ đại lượng lực lượng mới là bại. Một phen, nghe Tô Hàng rất là chấn kinh. Hắn cũng không kinh ngạc Thiên Cương quốc chủ thất bại, mà là kinh ngạc Chu Hoành Tuấn nói, pháp tu đầu lĩnh có thể thôn vệ lực lượng. Pháp tu lực lượng, bắt nguồn từ pháp thạch, chỉ cần pháp chân đã đủ, liền không có lực lượng cực hạn. Nhưng là, chưa từng nghe thuyết pháp tu có thể thôn vệ lực lượng khác ca. Mà lại, pháp tu thủ lĩnh là ai? Ngoại trừ Lý Minh Chiết, không còn ai khác. Gia hỏa này, vậy mà kinh khủng đến nước này. Không tồn tại cảnh giới cực hạn, lại có thể thôn phệ lực lượng khác, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, chẳng phải là toàn bộ thế giới đều muốn bị nuốt mất. Lúc này, Chu Hoành Tuấn lại nói tiếp đi, lại thêm đại diễn quốc thổ nội loạn, tương đương chúng ta liên tục tổn thất hai đại quốc thổ. Quốc đô hạ lệnh, các thành lớn tự xây hộ quốc quân, để phòng ngừa pháp tu lòng lang dạ thú, đánh lén ta Hồng Vũ quốc thổ. Sở dĩ hô Chu huynh đến, cũng là bởi vì thành lớn thành chủ cần nhập quốc đô báo cáo công tác, cũng trao đổi ứng phó như thế nào pháp tu có quan hệ công việc. Lúc trước nghe Chu huynh lời nói, tựa hồ đối với pháp tu có hiểu biết, bởi vậy hy vọng có thể cùng ta cùng đi Hồng Vũ quốc đô. Tô Hàng đối với cái này đã có đoán trước, cũng không kỳ quái, nhưng Chu Hoành Tuấn lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Vị này thành lớn thành chủ nói tới hộ quốc quân, chỉ là vì bị động phòng ngự, nói minh Hồng Vũ quốc đô bên kia sắc thực không chuẩn bị chủ động tiến công pháp tu. Ngũ đại quốc thổ, hiện tại thiếu đi hai cái, còn lại ba cái quốc thổ nếu như còn không chủ động xuất kích, tất nhiên sẽ bị pháp tu từng cái đánh tan. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng gật gật đầu, nói, đã Chu thành chủ mời, kia Chu mỗ liền tùy ngươi đi một chuyến. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hộ quốc quân chuyện bên này, ta đã an bài tốt, không biết Chu huynh hiện tại phải chăng có thể đi. Chu Hoành Tuấn hỏi. Tô Hàng gật đầu nói, có thể. Chu Hoành Tuấn đại hỉ, cũng không nhiều lời, mệnh bốn vị hiển hồn hậu kỳ cao thủ nghiêm ngặt ước thúc bị chiêu mộ tới người tu hành. Nếu có đào binh, làm loạn người, tại chỗ giết chết, quyết không nhân nhượng. Mấy người vội vàng ứng thanh, biểu thị nhất định sẽ hảo hảo quản giáo dưới tay người. Sau đó, Chu Hoành Tuấn cùng Tô Hàng bay lên giữa không trung, hướng phía Hồng Vũ quốc đô phương hướng mà đi. Trên đường, Chu Hoành Tuấn giới thiệu một chút liên quan tới Hồng Vũ quốc đô tình huống. Cùng đại diễn quốc đô không sai biệt lắm, quốc chủ phía dưới, đồng dạng chia làm tam phương thế lực. Kinh Ti, binh doanh, luyện khí sư. Kinh Ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn, chính là thiên nhân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, nghe nói là toàn bộ Hồng Vũ quốc thổ ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, sống dài nhất người, bây giờ đã hơn 500 tuổi. Binh doanh thống soái Trương Dương Vũ thì tới tương phản, chính là nhân tài mới nổi. Gần nhất trong 100 năm, lấy hỏa tiễn tốc độ, từ thiên nhân cảnh sơ kỳ thăng đến hậu kỳ, không thích dùng pháp khí, chỉ dựa vào song quyền đánh ra một mảnh bầu trời hạ, phi thường lợi hại. Mà luyện khí sư đệ nhất nhân Hoắc Lương Công mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng đã có thể lấy rất cao tỷ lệ luyện chế cao đẳng pháp khí. Toàn bộ quốc thổ chỉ có hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí, đều là xuất từ tay hắn. Một kiện cho quốc chủ, một kiện khác cho Kinh Ti thủ phủ Mẫn Chí Viễn. Có thể nói, người này tu vi lại thấp, cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc, nếu không nhất định lọt vào quốc chủ, Kinh Ti thủ phủ cùng luyện khí sư cộng đồng trả thù. Lúc trước Thi Lương Bằng liền là đem không gian pháp khí luyện chế pháp môn đưa cho Hoắc Lương Công, bây giờ được vị luyện khí sư này đệ nhất nhân ưu ái, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Bất quá tại Chu Hoành Tuấn miệng bên trong, quốc đô còn có phe thứ tư thế lực, đó chính là kiếm tu. Lấy hắn sư tôn Diêm Trung Ly cầm đầu, kiếm tu tụ tập cùng một chỗ, tạo thành gần nhất 200 năm bên trong ít có người dám khinh thị thế lực lớn. Diêm Trung Ly tồn tại, là kiếm tu cường đại cam đoan. Hắn càng lợi hại, kiếm tu thế lực liền càng mạnh. Trước không lâu, Diêm Trung Ly đã thành công đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, trở thành cùng kinh ti thủ phủ, binh doanh thống xoay sánh vai cùng tồn tại. Hiện tại quốc đô pháp tu thế lực, lại một lần nữa bành trướng, Chu Hành Tuấn nói lên việc này, trong mắt cùng ngựa khí đều mang một chút đắc ý cùng tự hào. Các quốc gia thế lực, ban đầu chỉ có kinh ti cùng binh doanh, về sau mới có luyện khí sư. Diêm Trung Ly có thể lấy lực lượng một người, thanh kiếm tu lên cao đến phe thứ tư thế lực trình độ, có thể nói chân chính nhân vật tuyệt thế. Bất quá, Tô Hàng không có đem những vị cao thủ này để ở trong lòng, bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, thế lực có bao nhiêu khổng lồ, cùng Tô Hàng không có quá nhiều quan hệ. Hắn chỉ ở suy tư, hẳn là làm sao đi thuyết phục những người này cộng đồng đối kháng pháp tu. Từ Chu Hành Tuấn thái độ đến xem, muốn làm thành chuyện này, chỉ sợ rất khó. Pháp tu mặc dù đánh bại Thiên Cương quốc chủ, nhưng chân chính được chứng kiến người cũng không nhiều. Coi như kia hai tên trốn tới thiên nhân cảnh nói thiên hoa loạn truy lại như thế nào, tin hay không còn phải hai chuyện. Còn nữa, Hồng Vũ quốc đô vốn chính là vũ lực xưng tồn, từ trước đến nay đối quốc gia khác chiến lược xem thường. Liền ngay cả Chu Hành Tuấn đều cảm thấy, Thiên Cương quốc chủ chiến bại, khẳng định là bởi vì quá khinh địch. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 664. Túi đầu. Xem xét có thể thấy được toàn bộ sự vật, Chu Hành Tuấn thái độ, cơ hồ liền có thể đại biểu quốc đô đám người thái độ. Mà Tô Hàng, một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành, coi như thực tế chiến lược siêu việt cảnh giới này rất nhiều lại có thể thế nào. Tại quốc đô những đại nhân vật kia trong mắt, hắn thủy chung là cái vô danh tiểu bối, đoán chừng Mẫn Chí Viễn cùng Trương Dương Vũ dạng này người, căn bản là không có nghe nói qua Đoan Trinh cái tên này. Từ hồi Đông Thành đi hướng Hồng Vũ quốc đô, đường xá xa xôi, khoảng chừng hơn 500.000 dặm, trong đó phải đi qua 3 tòa thành lớn, một đường gặp phải hung thú, càng là không biết nhiều ít. Nhân loại mặc dù ở chỗ này định cư, nhưng mật độ quá nhỏ, vẫn có một khu vực lớn không người hỏi thăm. Những địa phương này, còn có thật nhiều hung thú tồn tại không có bị hoàn toàn tiêu diệt hết. Theo Chu Hành Tuấn nói tới, quốc đô cũng có bỏ mặc đám hung thú này sinh trưởng ý tứ, nghe nói là vì rèn luyện hậu bối, miễn cho an ổn quá lâu, ngay cả pháp khí đều không cầm lên được. Nay cũng được cho có dự kiến trước, Tô Hàng luôn lấy vì nhưng. Nếu như nhân loại người tu hành không có hung thú cho áp lực, liền sẽ lâm vào nội đấu. Hậu thế bên trong phát sinh sự tình, đã chứng minh điểm này. Đương thiên nhân cảnh số lượng vượt qua nhất định phạm trù sau, hung thú cơ hồ liền thành bị đồ tể đối tượng, dù là đỉnh cấp hung thú lại như thế nào, còn không phải bị thiên đạo môn trộm tới làm nghiên cứu. Không có việc gì người tu hành nhóm, hoặc là đào bảo, hoặc là đoạt bảo. Chết tại đồng bào trong tay người tu hành, xa so với năm đó bị hung thú giết chết càng nhiều. Mắt thấy Chu Hành Tuấn trên đường đem mấy cái trung đẳng hung thú tùy ý giết, nhưng không có nửa điểm muốn bắt đi luyện bảo ý tứ, chỉ giết qua sau cười ha ha, tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này. Tô Hàng ngược lại không giống cái kia dạng lãng phí, theo ở phía sau đem mấy cái hung thú thi thể lấy đi. Những này đều có thể cầm đi luyện bảo, trên địa cầu theo tới người chính cần loại này đẳng cấp đồ vật. Chu Huynh muốn những này rác rưởi làm cái gì, không thể ăn cũng không thể xuyên. Chu Hành Tuấn không hiểu hỏi. Thời đại này người tu hành, đối với như thế nào lợi dụng hung thú thi thể, vẫn còn phi thường nguyên thủy giai đoạn. Chỉ có thú huyết, bị một số người khai quật ra có thể dùng đến cất rượu công hiệu. Bọn hắn đối khắp sơn giã bên trong vật liệu, có lẽ nhận giải càng nhiều hơn một chút. Tô Hàng chỉ thuận miệng nói cái lấy về trải đất tấm lý do, liền không có lại nhiều giải thích. Nhìn xem quang hoa lóe lên, mấy cái hung thú thi thể liền biến mất không thấy, Chu Hành Tuấn thật là có chút hâm mộ, không gian pháp khí quả nhiên dùng tốt, lần này về nước đều, nhất định phải mời sư tôn ra mặt, để luyện khí sư làm mấy cái ra. Tô Hàng cười cười, không có đáp lời. Quốc đô luyện khí sư pháp môn, là từ hắn cái này lấy đi. Chu Hành Tuấn đi nói tìm luyện khí sư, lại không nói tìm hắn, rõ ràng là đang đào hầm, Tô Hàng mới sẽ không đần độn hướng bên trong nhảy. Gặp Tô Hàng không lên tiếng, Chu Hành Tuấn cũng không nói tiếp. Mấy chục vạn dặm lộ trình, cho dù hai người toàn lực phi hành, cũng dùng rất nhiều thiên tài đến. Tại một lần ngày tinh dâng lên thời khắc, Tô Hàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cự đại thành trì, trùng trùng điệp điệp thiên địa chi lực, tụ tập tại thành trì trên không, khiến người nhìn mà phát khiếp. Dù là đại diễn quốc đô, đều không có dạng này khí thế. Hồng Vũ quốc đô được xưng vũ lực thứ nhất, xác thực có đáng giá ca ngợi chỗ. Chu Huynh chẳng lẽ lần đầu tiên tới quốc đô? Chu Hành Tuấn nhìn ra điểm này. Tô Hàng không có tị húy, gật đầu nói, xác thực lần đầu tiên tới, quốc đô khí thế, quả nhiên không tầm thường. Dù sao cũng là tiền bối bỏ ra tới ngàn năm không ngừng tu sửa hoàn thành, nghe nói so ban sơ làm lớn ra gần trăm lần, bây giờ bên trong ở lại người đã nhiều đến mấy trăm vạn. Chu Hoành Tuấn nói, mấy triệu nhân khẩu, trên địa cầu, chỉ là 3-4 tuyến tiểu thành thị mà thôi. Bất quá hai thế giới không có cái gì có thể so tính, nhân số nhiều ít, không có nửa điểm ý nghĩa. Đi theo Chu Hoành Tuấn đến quốc đô cửa thành, thủ vệ vũ khí tựa hồ nhận biết Chu Hoành Tuấn, vội vàng chắp tay thi lễ, gặp qua Chu thành chủ. Người kia tu vi tại hiển hồn trung kỳ, Chu Hoành Tuấn chỉ tùy ý dạ, hỏi, Lâm tướng quân không có đây không? Lâm đại nhân cùng mấy vị khác thủ thành đại tướng đều được vừa nhập binh doanh, nghe nói là trao đổi thành phòng công việc, Chu thành chủ tìm hắn có việc. Người tu hành kia hỏi, vô sự, tùy tiện hỏi một chút. Chu Hoành Tuấn dứt lời, trực tiếp đi về phía trước. Người tu hành kia mắt nhìn Tô Hàng, gặp hắn tựa hồ là cùng Chu Hoành Tuấn cùng đi, mà lại tu vi cũng không thấp, liền chưa từng có hỏi. Hồng Vũ quốc đô đường đi, so đại diễn quốc đô càng rộng rãi hơn một chút, cũng càng sạch sẽ một chút. Chỉ là, thỉnh thoảng liền có thể thấy có người ẩu đấu, còn có kêu la muốn đi ngoài thành quyết nhất tử chiến. Những người này có khai phủ cảnh, có kim đăng kỳ, thậm chí còn có vẻ hồn kỳ. Chu Hoành Tuấn không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, quốc đô chỉ một điểm này tốt, mỗi ngày rất náo nhiệt, luôn có thể nhìn thấy có ý tứ sự tình. Tô Hàng im lặng, chính là bởi vì Chu Hoành Tuấn dạng này thích bạo lực quá nhiều người, thế giới mới có thể như vậy loạn. Một đường hành tẩu, Tô Hàng nhìn thấy không ít vật hữu dụng. Bất quá đại bộ phận đều đắt kinh khủng, nơi này chủ quán, so đại diễn quốc đô càng biết hàng, rất nhiều thứ bán đi giá trên trời. Dù là so với hậu thế giá cả, đều không thua bao nhiêu. Tô Hàng nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ xuất tay mấy lần, mua xuống mấy món giá cả còn có thể tài liệu chân quý. Gặp hắn tựa hồ đối với những này có hứng thú, Chu Hoành Tuấn giật mình, nói, suýt nữa quên mất, Chu Minh cũng am hiểu luyện khí. Bất quá Hồng Vũ quốc đô luyện khí sư, tại năm nước bên trong cũng là đỉnh tiêm, đồ tốt chỉ sợ đã bị vơ vét đi. Tô Hàng ngược lại không cho rằng như vậy, những thứ kia mặc dù quý, nhưng đồ tốt vẫn là rất nhiều. Rất nhiều chủ quán tựa hồ căn bản không rõ ràng đến cùng giá trị nhiều ít, dù sao đắt cỡ nào liền bán đắt cỡ nào. Đi tới, Tô Hàng đống nhiên dừng lại bước chân. Bên cạnh quầy hàng bên trên, hắn nhìn thấy một khối có mười mấy cm cao thấp huyết hồng sắc tảng đá. Tảng đá kia có hình người, tứ chi cùng đầu lâu vô cùng rõ ràng, chỉ là huyết sắc cảm đạm, cũng không có gì đặc thù khí tức hiện ra. Nhưng nhìn đến thứ này trong nháy mắt, Tô Hàng lại giật mình, cảm giác tựa như đụng phải cái gì khó lường đồ vật. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T cho tới nay, hắn đều rất tin tưởng mình bản năng, lúc này dừng lại bước chân, đứng tại kia cẩn thận chú đáo. Chu Huynh lại coi trọng vật gì tốt. Gặp hắn dừng bước, Chu Hoành Tuấn cũng chỉ đành dừng lại. Nhưng hắn nhìn không ra tảng đá kia có gì tốt, mà lại bán 10 khối cao đẳng linh thạch, quả thực liền là tại đoạn. Tô Hàng tạm thời cũng không nói được, chỉ là từ trong lòng cảm thấy hẳn là đồ tốt. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng người, đây không phải Chu Thành chủ sao, lúc nào có nhàn tâm đi dạo gian hàng. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn từ kiếm tu chuyển thành luyện khí sư? Chu Hoành Tuấn quay đầu đi, thấy rõ người kia sau, hừ lạnh một tiếng. Nói, Nghiêm Quang Tế, ngươi chẳng lẽ bị ta đánh không đủ hung ác, cho nên vẫn là không quản được cái miệng này. Nghe thấy hai người thanh âm, Tô Hàng cũng quay đầu, chỉ gặp một người trung niên nam tử hướng bên này đi tới. Vừa đi, người kia còn một bên lộ ra cười lạnh, nói, bây giờ ngươi còn dám đụng đến ta. Không sợ ngươi sư tôn Diêm Trung Ly đánh gãy tay chó của ngươi tử. Chu Hoành Tuấn mặt lộ vẻ nộ khí, nhưng đề cập Diêm Trung Ly, hắn lại trong lòng có e dè, liền hỏi, ngươi ít cầm lời nói hù ta, đánh ngươi. Sư tôn làm sao lại trách tội tại ta? Người sư tôn Diêm Trung Ly đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, trong tay pháp kiếm không tiện tay, bây giờ đi cầu sư tôn ta Hoắc Lương Công hỗ trợ luyện chế lại một lần một thanh pháp kiếm. Nghiêm Quang Tế cười lạnh nói, hắn tại sư tôn ta trước mặt cúi đầu, ngươi liền muốn ở trước mặt ta cúi đầu, nếu không ngươi ta đánh nhau, như hỏng Diêm Trung Ly chuyện tốt, ngươi cảm thấy mình sẽ là kết cục gì? Chu Hoành Tuấn hơi sững sờ, giờ mới hiểu được đối phương vì sao dám lớn lối như vậy. Hoắc Lương Công là quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, mà thiên nhân cảnh hậu kỳ kiếm tu, cùng phổ thông người tu hành có chút khác biệt. Đến cấp độ này, dù là cao đẳng pháp kiếm, cũng rất khó tiếp nhận bọn hắn lực lượng. Dù sao kiếm tu lực lượng, toàn bộ nhờ kiếm trong tay, bao quát thiên địa chi lực sử dụng, đều là hội tụ tại kiếm thể nội. Bởi vậy, đối pháp kiếm có cực cao yêu cầu. Lúc trước Diêm Trung Ly vẫn là thiên nhân cảnh trung kỳ thời điểm, cái kia thanh cao đẳng pháp kiếm liền đã để hắn cảm thấy không quá tiện tay, bây giờ cảnh giới lần nữa đột phá, tự nhiên muốn một lần nữa luyện kiếm. Loại này cấp bậc pháp kiếm, ngoại trừ Hoắc Lương Công, toàn bộ quốc đô không người nào dám tùy tiện tiếp nhận. Cho nên, Nghiêm Quang Tế nói Diêm Trung Ly tại Hoắc Lương Công trước mặt túi đầu, cũng là không hoàn toàn là khuyết đại. Trước kia kiếm tu, xác thực rất xem thường tu vi thấp, sẽ chỉ luyện khí những người này. Nhưng là bây giờ, ngay cả kiếm thứ nhất tu đều muốn chủ động tìm luyện khí sư hỗ trợ, bọn hắn chợt cảm thấy mở mày mở mặt. Chu Hoành Tuấn sắc mặt có chút khó coi, việc quan hệ Diêm Trung Ly pháp kiếm, hắn xác thực không dám tùy ý gây phiền toái. Vạn nhất thật gây Hoắc Lương Công không nguyện ý hỗ trợ luyện kiếm, hắn đi đâu tìm cái thứ hai lợi hại như thế luyện khí sư đi. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 665. Tàn nhẫn xuất thủ. Không muốn luôn cho là tu vi liền có thể quyết định hết thảy, chúng ta tiện tay luyện chế pháp khí, liền có thể bù đắp được một người tu hành. Nghiêm Quang Tế một mặt ngạo nghễ, luyện khí sư mới hẳn là nắm giữ quyền sở hữu lực người. Người tu hành chỉ có thể làm chúng ta phụ trợ. Thanh âm của hắn rất lớn, dẫn tới không ít người chú ý trên thế giới này, luyện khí sư thủy chung là số ít, đại bộ phận đều là phổ thông người tu hành. Nghiêm Quang Tế, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Thế nhưng là, lại không đầy, cũng không ai dám đi phản bác hoặc là gian dạy. Thân là Hoắc Lương Công đệ tử, hắn có tư cách phách lối. Bị người rơi xuống mặt mũi lại không cách nào lấy lại danh dự, Chu Hoành Tuấn đã thật lâu chưa từng có dạng này bất đắc dĩ thời điểm. Hắn bất đắc dĩ lại phẫn nộ, biết lại ở lại xuống dưới sẽ chỉ làm mình càng mất mặt. Liền đối với Tô Hằng nói, Chu Huynh, chúng ta đi. Ân, chờ ta đem cái này mua lại. Tô Hằng nói, liền muốn đi móc linh thạch. Nghiêm Quang Tế cười nhạo một tiếng, nói, vô năng người bên người, đồng dạng sẽ chỉ tồn tại vô năng người. Dạng này một khối đá, mặc dù nhìn xem có mấy phần dị sắc, nhưng trên thực tế một điểm linh khí đều không có, nơi nào sẽ giá trị 10 khối cao đẳng linh thạch. Tiểu tử, không phải luyện khí sư, cũng không cần trang minh bạch, coi là dựa vào vận khí có thể mua được đồ tốt. Sau đó lấy lòng chúng ta. Tô Hàng rất không rõ, người này lấy ở đâu cao như vậy cảm giác ưu việt cùng tự tin, cũng bởi vì hắn là Hoắc Lương Công đệ tử. Vẫn là nói, trước kia nghẹn quá độc ác, rốt cục đạt được thả ra cơ hội, cho nên mới sẽ như thế nói lớn không ngượng. Lúc trước Nghiêm Quang Tế cùng Chu Hoành Tuấn đối thoại thời điểm, Tô Hàng một mực không co xen vào, dù sao nơi này là quốc đô, người khác cân đoán, mình vẫn là ít trộn rộn vi diệu. Thật không nghĩ đến, Nghiêm Quang Tế gặp người liền cắn. Đối với dạng này người, Tô Hàng từ trước đến nay không thích, nếu không phải không muốn mới đến liền đắc tội người, đã sớm quất hắn bàn tay. Không để ý đến Nghiêm Quang Tế, Tô Hàng từ trong túi chữ vật lấy ra 10 khối cao đẳng linh thạch liền muốn thanh toán. Nhìn thấy hắn túi chữ vật, Nghiêm Quang Tế biến sắc, lúc này hỏi, ngươi không gian pháp khí ở đâu ra? Tô Hàng từ quầy hàng thượng tướng khối kia huyết sắc hình người tảng đá cầm lên bỏ vào túi chữ vật, nói, là chính ta. Nói bậy. Nghiêm Quang Tế sắc mặt tâm trầm, nói, không gian pháp khí chính là ta Hồng Vũ Quốc đô luyện khí sư bí mật bất truyền, ngoại nhân căn bản không có khả năng luyện chế, ngươi nhất định là trộm được. Tô Hàng nhíu mày, người này cũng qua vô lý thủ nháo chút. Bên cạnh Chu Hoành Tuấn thì cười lạnh nói, cái gì cầu thí bí mật bất truyền, không gian pháp khí vốn là Chu Huynh chuyển cho Thi Lương Bằng, sau đó Thi Lương Bằng mang đến quốc đô, ngươi nghĩ ngậm máu phun người, sợ là tìm nhầm đối tượng. Nghiêm Quang Tế sững sờ, đông nhiên nghĩ đến Thi Lương Bằng tựa hồ đúng là từ hồi Đông Thành đem luyện chế không gian pháp khí huyền bí mang về. Nói như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này, liền là người kia. Nghĩ đến cái này, hắn không những không có ý định dừng tay, ngược lại lên tâm tư khác. Không gian pháp khí luyện chế pháp môn, Thi Lương Bằng mặc dù cho Hoắc Lương Công, nhưng Hoắc Lương Công cũng không có hào phóng đến đem pháp môn này chuyển cho những người khác. Liền ngay cả nó môn hạ mấy người đệ tử, đều hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại quốc đâu người muốn không gian pháp khí, hoặc là tìm Hoắc Lương Công, hoặc là tìm Thi Lương Bằng. Hai người nhờ vào đó thu được vô số tài nguyên cùng kỳ chân dị bảo, nhìn cái khác luyện khí sư một trận nhãn nóng. Bất quá Hoắc Lương Công cùng Thi Lương Bằng đã lên cùng một cái chiến thuyền, ai muốn từ trong tay bọn họ phân một phần chỗ tốt, gần như không có khả năng. Cũng không có thể cứng gián đoạn, cũng không thể ngầm trộm, nhưng làm những luyện khí sư này lo lắng. Bây giờ, Nghiêm Quang Tế lại nhìn thấy không gian pháp khí chân chính người luyện chế xuất hiện, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là có thể đem người này bắt đi, nhất định có thể tra hỏi ra pháp môn. Nói không chừng, còn có thể thu hoạch được cái khác pháp khí luyện chế khiếu môn. Người tham nghiệm một khi dâng lên, sẽ rất khó áp chế. Nghiêm Quang Tế lúc này sắc mặt trầm xuống, nói, nơi này là quốc đô, không gian pháp khí quan hệ luyện khí sư bí mật, không cho sơ thất. Coi như ngươi Chu Hoành Tuấn nói chuyện, cũng coi như không được số. Người này, ta nhất định phải mang về phân biệt thật giả, nếu là thật sự, tự nhiên sẽ thả hắn. Nếu là giả, cũng đừng trách Nghiêm mỗ người không khách khí. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chu Hoành Tuấn tức giận nói. Nghiêm Quang Tế một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích, đã xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn. Nếu không phải cố kỵ đến Diêm Trung Ly pháp kiếm, Chu Hoành Tuấn đã sớm rút kiếm đem hắn chém chết. Nhưng mà Nghiêm Quang Tế rất rõ ràng, chỉ cần không đi động Chu Hoành Tuấn bản nhân, đối phương liền sẽ không thật xuất thủ, cho nên không có sợ hãi. Lúc này, Tô Hàng mở miệng nói, quốc thổ bên trong, người người bình đẳng, ngươi có tư cách gì bắt ta? coi như muốn bắt người, cũng là thành vệ quân định đoạt, chẳng lẽ luyện khí sư đã có thể làm thành vệ quân chủ? Nghiêm Quang Tế cười lạnh nói, ngươi nghĩ ly rắn ai? Đáng tiếc vô dụng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người đến bắt ngươi. Thức thời, liền thành thành thật thật theo ta đi, nếu không, ngươi có thể đem ta thế nào? Tô Hàng ngắt lời hắn, không biết tốt xấu. Nghiêm Quang Tế nói, đột nhiên xuất thủ chụp vào Tô Hàng mặt, chớ cho rằng luyện khí sư từng cái đều yếu đuối không chịu nổi, tu vi của ta cũng là hiện hồn kỳ đỉnh phong, ngươi dám ra tay, liền để ngươi chết khó coi. Hắn một cái tay chụp tới, một cái tay khác, thì từ trong túi móc ra một kiện cao đẳng pháp khí. Người này tự nhận thân phận cao, phía dưới người tới lợi hại hơn nữa, cũng không dám tùy tiện đắc tội quốc đâu người. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, Tô Hàng nếu quả thật phải đắc tội người, là căn bản sẽ không cố kỵ thân phận của ngươi địa vị. Ngay cả đại diễn quốc chủ đều bị hắn giận điên lên, huống chi những người khác. Gặp Nghiêm Quang Tế xuất thủ, Chu Hành Tuấn sắc mặt biến hóa, một chút do dự, hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Tô Hàng mặt không đổi sắc, cấp tốc đánh ra một trường, cùng Nghiêm Quang Tế đối đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, Nghiêm Quang Tế toàn thân run lên, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hai trưởng va chạm, hắn chợt cảm thấy một cỗ vô cùng lớn lực đạo đánh tới. Vậy căn bản không phải hiện hồn kỳ đỉnh phong có thể có lực lượng, càng giống thiên nhân cảnh tu vi. Thế nhưng là, người trước mắt này trên thân không có nửa điểm thiên địa chi lực khí tức, làm sao có thể là thiên nhân cảnh. Không đợi nghĩ rõ ràng, cánh tay của hắn liền bị trực tiếp đánh bẻ gãy trở về, Nghiêm Quang Tế kêu đau một tiếng, đã thấy Tô Hàng trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý, lại lấn người tiến lên, trở tay một trưởng vô hướng bộ ngực của hắn. Không ra tay thì thôi, đã xuất thủ, liền nhất định phải đem đối phương triệt để đánh bại, Tô Hàng chưa từng có cố làm ra vẻ hù dọa người thói quen. Mặc dù chỉ mở ra gấp hai kinh mạch, nhưng cũng đầy đủ đánh bại trước mắt luyện khí sư. Nghiêm Quang Tế giật nảy cả mình, không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà như thế quả quyết. Hắn không chút nghĩ ngợi đem vừa mới móc ra cao đẳng pháp khí ngăn tại phía trước, hét lớn một tiếng, nhìn ta pháp khí lợi hại. Món kia hình như viên cầu pháp khí, lập tức tách ra hào quang sáng chói, một trận nặng nề lực lượng tràn ra. Đây là thổ thuộc tính lực lượng, hẳn là chủ phong ngự, vết thương nhẹ hại. Bất quá, Tô Hàng tư thế không có bất kỳ cái gì cải biến, bàn tay y nguyên nhanh chóng vô tới. Chỉ là tại đánh trúng kiện pháp khí kia trong nháy mắt, thể nội kinh mạch lần nữa mở ra gấp hai. Hình cầu tròn pháp khí lực lượng, chưa tới kịp hoàn toàn kích phát, liền bị kia phô thiên cái địa linh khí triệt để áp chế. Nghiêm Quang Tế sắc mặt hãi nhiên, hắn chưa bao giờ thấy qua hiển hồn kỳ năng có như thế lực lượng cường đại, so thiên nhân cảnh sơ kỳ chỉ mạnh không yếu. Duy nhất khác biệt, liền là đối phương không dùng đến thiên địa chi lực. Đứng bên cạnh Chu Hành Tuấn ngược lại không cảm thấy quá giật mình. Dù sao hắn từng thấy tận mắt Tô Hàng ngạnh sinh sinh xé mở cao đẳng pháp khí tự bạo linh khí phong bạo. Có thể từ công kích như vậy bên trong toàn thân trở ra, đủ để chứng minh hắn lực lượng đã siêu việt đẳng cấp này. Nghiêm Quang Tế pháp khí mặc dù là cao đẳng cấp bậc, nhưng bởi vì là bị động phòng ngự, lại bị tại chỗ áp chế. Hắn căn bản không kịp phản ứng, viên cầu pháp khí liền bị Tô Hàng một trưởng vỗ tiến đối phương ngực. Pháp khí lực lượng cùng linh khí va chạm, hai cỗ lực lượng tại Nghiêm Quang Tế thể nội bộc phát. Vị này mới vừa rồi còn phách lối đến không ai bị nổi luyện khí sư kêu thảm một tiếng, toàn thân trên dưới vỡ ra, dường như một khối vải rách bay rớt ra ngoài. Cũng may viên kia cầu pháp khí chất lượng không tệ, vì hắn cung cấp một chút bảo hộ lực lượng, nếu không hiện tại đã bị mất mạng tại chỗ. Tô Hàng trong mắt lóe lên một đạo sát ý, đang muốn lại đuổi theo cho đối phương một kích cuối cùng. Chu Hành Tuấn quá sợ hãi, không nghĩ tới Tô Hàng sát ý nặng như vậy, mà lại tàn nhẫn như vậy. Đối phương thế nhưng là quốc đô luyện khí sư, mà lại là Hoắc Lương Công đệ tử, giết hắn, đó chính là xuyên pha trời. Tô Hàng là hắn mang tới, coi như Chu Hành Tuấn một mực không có xuất thủ, nhưng nếu như thật truy cứu tới, hắn cũng phải có phiền phức. Chu Hành Tuấn trong lòng âm thầm kêu khổ, liền vội vàng tiến lên ngăn lại Tô Hàng, thấp giọng nói, Chu Hình, vẫn là thôi đi, hắn dù sao cũng là Hoắc Lương Công đệ tử. Đả thương có thể, đánh chết liền phiền thoái. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 666. Khoảng cách. Tô Hàng cũng không sợ Hoắc Lương Công truy cứu, luyện khí đệ nhất nhân tại trong mắt người khác khả năng rất lợi hại, trong mắt hắn, chỉ thường thôi. Thật so với luyện khí công phu, Tô Hàng chưa chắc sẽ kém hắn đi nơi nào. Bất quá nơi này là quốc đô, Hoắc Lương Công nhân mạch sâu rộng, chiếm cứ địa lợi cùng người cùng, Tô Hàng cũng không muốn thật đem sự tình làm tuyệt. Đã Chu Hành Tuấn làm hòa sự lão, cho cái bậc thang hạ, hắn tự nhiên thuận sườn núi xuống lửa. Hư lạnh một tiếng, Tô Hàng dừng lại bước chân, nếu không phải Chu thành chủ vì ngươi cầu tình, một quyền liền muốn đánh chết ngươi. Ngươi. Nghiêm Quang Tế giận không thể kiệt, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhục thân mãnh liệt như vậy người, vậy mà có thể đối cứng cao đẳng pháp khí. Mà lại, hắn pháp khí lấy phòng ngự lực lấy xưng. lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng của đối phương. Nếu không phải Chu Hoành Tuấn cản kịp thời, hắn thật khả năng bị sống sờ sờ đánh chết. Sợ hãi để Nghiêm Quang Tế không dám nhiều lời, chỉ hận hận chừng Tô Hàng một chút, mang theo đầy người vết máu tập tễnh rời đi. Như thế mềm yếu người, Chu Thành Chủ vậy mà cũng sẽ kiêng kỵ. Tô Hàng nói, Chu Hoành Tuấn trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Giải thích nói, chủ yếu sư tôn ta pháp kiếm, còn muốn dựa vào Hoắc Lương Công đến luyện chế, cho nên hiện giai đoạn không thể quá đắc tội. Nhưng ta kiếm tu chi danh, tại toàn bộ Hồng Vũ Quốc Đô đều là lừng lẫy nổi danh. Nếu không phải tình huống đặc biệt, cái này họ Nghiêm, ta đã sớm đem hắn chặt nằm xuống. Tô Hàng cười ha ha, không hề tiếp tục nói. Chu Hoành Tuấn cũng không tiếp tục giải thích, chỉ là liếc mắt Nghiêm Quang Tế rời đi phương hướng, trong mắt lạnh y lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng vẫn đang bị Tô Hàng nhạy cảm bắt được. Tô Hàng sắc mặt không thay đổi. Mở miệng nói, loại tiểu nhân này, không cần lo lắng, vẫn là chính sự quan trọng. Hắn sở dĩ kích Chu Hoành Tuấn một câu, chính là vì để kiếm tu cùng luyện khí sư đứng tại mặt đối lập, nếu không, mình đắc tội tứ đại thế lực một trong, tại quốc đô sợ muốn gặp được không ít phiền phức. Nhưng kiếm tu nếu là đứng ở bên cạnh hắn, coi như Hoắc Lương Công, cũng phải cân nhắc một chút. Chu Hoành Tuấn không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội luyện khí sư, Hoắc Lương Công đồng dạng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ đi đắc tội kiếm tu, thế lực ở giữa cân bằng, mới là trọng yếu nhất. Chu Hoành Tuấn gật gật đầu, nói, Chu Minh nói rất đúng, chúng ta đi trước bái kiến sư tôn, xong xuôi chính sự, ta mời ngươi uống rượu. Tô Hàng cười cười, nói, dễ nói. Hắn đầu tiên là đánh bại Xích Luyện Thành thành chủ Xích Tùng Tử, bây giờ lại tay không tấc sắt, đem dùng cao đẳng phòng ngự pháp khí Nghiêm Quang Tế đánh tới thổ huyết. Cường đại như thế sức chiến đấu, Chu Hoành Tuấn chỉ cần không đốc, tự nhiên sẽ tận lực lôi kéo. Rất nhiều người đều cảm thấy, kiếm tu tự cho mình thanh cao, xem thường cái khác người tu hành. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chỉ là xem thường rong giả. Giống Tô Hàng loại này cao thủ chân chính. Không có ai sẽ cự tuyệt cùng hắn kéo một tầng tốt quan hệ. Hai người dọc theo đường đi tiến lên, rất nhanh liền tới đến kiếm tu phạm vi thế lực. Cũng không thể nói thuộc về kiếm tu, chỉ là nơi này dùng kiếm người càng nhiều. Dài mà lâu chi. Người tu hành cũng rất ít tới. Chu Hoành Tuấn các đệ tử phủ đệ, cùng Diêm Trung Ly liền cùng một chỗ. Như một hàng dài vần quanh. Ngay phía trước kia cao 7 tầng nhà lầu, rất là dễ thấy, trùng thiên kiếm khí, sắc bén tới cực điểm, phảng phất muốn xuyên phá thương thiên. Phi thăng mà đi. Chu Hoành Tuấn xa xa nhìn thấy đạo kiếm khí này, một mặt hâm mộ nói, sư tôn quả nhiên đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, đạo kiếm khí này, đã có biến hóa hiện ra. Tô Hàng gật gật đầu, nói, kiếm chi nhất đạo. Tại cực hạn. Liền có thể phi tiên. Nó sinh vì giết người, nhưng vật cực tất phản, đến cực hạn, ngược lại lại có tạo vật chi pháp. Đạo kiếm khí này mặc dù cách cực hạn rất xa, nhưng cũng có mấy phần phản pháp quy chân hương vị. Chu Hoành Tuấn nghe một trận ngây người, Diêm Trung Ly cũng từng đề cập tới, hắn khi tiến vào thiên nhân cảnh sau, mơ hồ cảm thấy, kiếm đạo cực hạn. Không còn là giết, mà là tái sinh. Địch nhân muốn giết, vậy ta liền sinh sôi không ngừng, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Không chiến, mà khuất nhân chi bình. Mới là kiếm đạo cực hạn. Chu huynh đối kiếm đạo cũng có nghiên cứu. Chu Hoành Tuấn hiếu kỳ hỏi. Tô Hàng gật gật đầu, nói, cũng không thể tính nghiên cứu, chỉ là dùng qua một đoạn thời gian, cũng đã gặp một chút lợi hại kiếm đạo cao thủ. Những người kia Chu Hoành Tuấn do dự một chút, lại nhịn không được hỏi, phải chăng đến tái sinh chi cảnh. Tô Hàng lắc đầu, nói, chưa đạt tới, chỉ kém lâm môn một cước. Bất quá vị kia cuối cùng hẳn là đã vượt ra cảnh giới này, đạt tới chân chính cực hạn, chỉ là ta không có tận mắt nhìn đến qua. Kiếm tông phía sau núi bên trong, cất giữ vô số kiếm khí. Đều là từ trước kiếm tông cao thủ lưu lại. Trong đó kiếm tông tông chủ Sở Hiên kiếm khí, nhất là hùng vĩ, cơ hồ đem toàn bộ phía sau núi bao khỏa. Tô Hàng từng đi qua kiếm tông phía sau núi, tại cái kia đạo đỉnh thiên lập địa kiếm khí trước mặt, hắn chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé cùng bất lực, căn bản thăng không dậy nổi nửa điểm lòng kháng cự. Phảng phất trong lòng có một tia xuất thủ suy nghĩ, đều sẽ bị lập tức chém giết. Sở Hiên lưu lại kiếm khí cũng không có đạt tới cảnh giới tối cao, bây giờ nghĩ lại, hẳn là hắn tiến vào tiên thiên hỗn độn cảnh giới trước đó lưu cho kiếm tông hộ núi sử dụng. Về sau, hắn tiến vào tiên thiên hỗn độn cảnh giới, liền phi thăng thiên ngoại, thẳng đến mấy ngàn năm sau đại tai nạn, mới trở về cùng cổ kề vai chiến đấu. Tô Hàng tại thời không trong cái khe, mặc dù thấy được Sở Hiên, nhưng hắn vọt thẳng nhập hắc ám bên trong, kiếm khí căn bản không có nửa điểm hiện hiện. Bởi vậy, Tô Hàng mới nói mình cũng không có tận mắt thấy qua chân chính kiếm đạo cực hạn. Dù vậy, Chu Hoành Tuấn y nguyên nghe tắc lưỡi không thôi. Hắn thấy, Tô Hàng hẳn không có tùy ý nói mạnh miệng. Bởi vì nơi này là toàn bộ tu chân thế giới, lợi hại nhất kiếm tu căn cứ. Nói sai bất luận cái gì một điểm, đều lúc nào cũng có thể bị người bắt tới. Nhìn như vậy đến, Tô Hàng xác thực gặp qua đã nhanh muốn đạt tới cực hạn kiếm đạo cao thủ. Nói không chừng, là so với hắn sư tôn Diêm Trung Ly còn lợi hại hơn nhân vật. Diêm Trung Ly đã đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, mà muốn so hắn lợi hại. Tối thiểu cũng phải là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến cái này, Chu Hành Tuấn càng là giật nảy mình. Bao năm qua tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, đều là quốc chủ cấp nhân vật, trên đời này tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 vị. Nhưng bây giờ, tựa hồ lại thêm ra tới một cái. Mà lại là lực công kích mạnh nhất kiếm tu. Chu Hành Tuấn vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn rất muốn hoài nghi Tô Hàng là nói dối, nhưng lại không dám tùy tiện thổ lộ phần này hoài nghi. Dù sao thiên nhân cảnh đỉnh phong, đã là gần tiên tồn tại, thông thiên triệt địa, không gì làm không được. Hoài nghi nhân vật như vậy, bị người biết hiểu, sợ là sẽ phải bị đánh chết. Không dám ở cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, Chu Hành Tuấn vội vàng đưa tay ra hiệu nói, Chu Minh mời vào bên trong. Tô Hàng không để ý Chu Hành Tuấn vẻ mặt khác thường, hắn biết, mình lời nói, ở thời đại này, có đôi khi sẽ có vẻ kinh thế hai tục, không thể tưởng tượng. Nhưng hắn không thẹn với lương tâm, bởi vì nói tới mỗi một câu nói, đều là nói thật. Chậm rãi đi vào kia như trường Long Tương Liên phủ đệ, Tô Hàng nhìn thấy rất nhiều kiếm tu tại đi tới đi lui. Cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến Chu Hành Tuấn sau, đều sẽ dừng lại cung kính chủ động vấn an. Nhìn ra được, Chu Hành Tuấn tại vị này có được không thấp địa vị. Những người kia thi lễ sau, lại hiếu kỳ dò xét Tô Hàng. Nhất là nhìn thấy hắn không có mang kiếm, càng thấy kỳ quái. Chu Hành Tuấn không cùng người giải thích, dẫn Tô Hàng một đường đi đến Diêm Trung Ly kia 7 tầng nhà lầu hạ. Trước cửa đứng đấy 2 tên hiển hồn hậu kỳ kiếm tu, nhìn thấy Chu Hành Tuấn sau, 2 người vội vàng chắp tay thi lễ, gặp qua Chu sư huynh. Chu Hành Tuấn gật gật đầu, ngược lại không giống đối mặt những người khác như vậy kiêu căng, hỏi, sư tôn phải chăng có thời gian gặp ta? Một người trong đó nói, sư tôn mới từ quốc chủ cung điện trở về, ta đi hỏi một chút hắn. Chu Hành Tuấn dạ, người kia lập tức quay người đi vào. Một người khác thì nhìn về phía Tô Hàng, hiếu kỳ hỏi, vị đạo huynh này là? Hắn nhìn ra Tô Hàng tu vi cao hơn chính mình một chút, nhưng lại không biết là thân phận gì. Bất quá có thể để cho Chu Hành Tuấn tự mình dẫn đầu, khẳng định vị không thấp. Chu Hành Tuấn giới thiệu nói, vị này là Đoan Chính Chu Huynh, từ hồi Đông Thành đi theo ta gặp sư tôn, trao đổi liên quan tới pháp tu sự tình. A người kia thuận miệng đáp, liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Tại hắn nghĩ đến, khó trách một hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành, cũng có thể làm cho Chu Hành Tuấn tự mình dẫn đường, nguyên lai là bởi vì pháp tu. Bất quá ngoại trừ điểm này, Tô Hàng trong mắt hắn, liền không có cái khác giá trị. Kiếm tu đối phổ thông người tu hành khinh thị. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tô Hàng không quan trọng, Chu Hành Tuấn lại có chút xấu hổ, nhưng lại không tốt nhiều lời. Có một số việc, không xuyên phá còn có thể lưu mấy phần mặt mũi, xuyên phá ngược lại không tốt. Còn nữa nói, nếu như hắn vội vàng vì Tô Hàng chính danh, ngược lại lộ ra là đang sợ hắn. Tại sư đệ trước mặt, Chu Hành Tuấn còn kéo không xuống mặt mũi này mặt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 667. Tượng đất. Cũng không lâu lắm, lúc trước tên kia kiếm tu đi tới, đáp lời nói, sư tôn để các ngươi đi vào. Chu Hành Tuấn lừ một tiếng, lúc này mới mang theo Tô Hàng đi vào trong phủ đệ. Nửa đường hắn nhắc nhở Tô Hàng nói, sư tôn tại phủ đệ lúc nghỉ ngơi, không thích nhất ầm ĩ, đợi chút nữa Chu Huynh nói chuyện, nhất thiết phải thanh âm nhỏ một chút, miễn cho chọc hắn lao nhân ra không thích. Tô Hàng nga một tiếng, thái độ không thể nói qua loa, cũng không thể nói dụng tâm. Chu Hành Tuấn không thật nhiều sách, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Đi nửa phút, 2 người tới một tòa trong hành lang. Phía trước có một cái cự đại tượng đất, một lao giả đứng tại tượng đất phía dưới, ngước đầu nhìn lên. Tượng đất phía trước, thì đặt vào một cái bồ đoàn. Trung tâm lõm, tựa hồ đã ngồi không ngắn thời gian. Kia tượng đất cao có 9 mét, đã đơn giản hình người, nhưng tạm thời còn nhìn không ra điều khác ai. Chỉ là vì cất đặt tượng đất, phía trên mấy tầng sàn gác, đều bị hủy đi. Chu Hành Tuấn tựa hồ đã gặp cái này tượng đất, hoàn toàn không có biểu hiện ra kỳ quái bộ dáng, tiến lên không mình hành lễ, đệ tử Chu Hành Tuấn, gặp qua sư tôn. Diêm Trung Ly không có quay người, chỉ tùy ý phất phất tay, tựa hồ muốn nói không nên quấy rầy hắn. Chu Hành Tuấn vội vàng lôi kéo Tô Hàng đi tới một bên, không dám lên tiếng. Tô Hàng nhìn một chút tượng đất, lại nhìn xem Diêm Trung Ly, hiếu kỳ hỏi, đây là đang làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng, sư tôn tiến vào thiên nhân cảnh sau một ngày. Đồng nhiên làm thứ như vậy. Nhưng hắn cũng nói không rõ mình muốn điều cái gì, cho nên tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, cái này tượng đất ý nguyên chỉ là vừa mới có hình người. Chu Hành Tuấn giải thích nói, Tô Hàng hơi sững sờ, cái này tượng đất lai lịch, đã như thế xa xưa sao? Diêm Trung Ly tuy là nhân vật tuyệt thế, nhưng hắn từ thiên nhân cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng dùng trọn vẹn 200 năm. Trước mắt tượng đất cũng không phải là cái gì cứng rắn vật liệu, ngược lại càng giống một đoàn phổ thông bùn. Nhưng dù cho như thế, hắn dùng 200 năm, mới điêu ra người hình. Lấy Diêm Trung Ly tu vi, đừng nói bùn, coi như cứng rắn ô long sắt, thời gian lâu như vậy, cũng nên gọt ra mấy đóa hoa đến mới đối. Chu Hành Tuấn đối với cái này cũng rất là không hiểu, lại thấp giọng nói, bất quá từ khi điêu khắc cái này tượng đất sau, sư tôn tính tình ngược lại tốt rất nhiều. Trước kia tính khí nóng nảy, chúng ta mấy cái sư huynh đệ, cũng không dám tùy ý tới gần hắn, hiện tại ngược lại tốt nói chuyện rất. Tô Hàng lại là khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác được, có loại giống như đã từng quen biết hương vị. Nhìn xem đứng ở tượng đất phía dưới, chỉ ngưỡng vọng, lại không động thủ Diêm Trung Ly, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến Thiền Tông kinh điển bên trên một đoạn rất nổi danh đối thoại. Kia là một vị hiển hồn kỳ đỉnh phong Thiền Tông tử đệ. Hắn vì đột phá đến thiên nhân cảnh sơ kỳ, tốn hao dòng dã 300 năm lại chưa từng thành công. Hắn vô luận thiên tư, vẫn là ngộ tính, đều phi thường tốt, có thể nói nhân vật thiên tài. Nhưng mà nhân vật như vậy, lại so người bình thường càng khó đột phá, thật là khiến người không hiểu. Bởi vậy, tên này Thiền Tông tử đệ, liền đi tìm một vị đã đến thiên nhân cảnh hậu kỳ Thiền Tông đại năng hỏi thăm. Vị kia đại năng hỏi, ngươi là như thế nào tu luyện? Tên kia Thiền Tông tử đệ trả lời nói, đệ tử mỗi ngày mặt hướng Phật Đà tham thiền, hy vọng có thể có chỗ linh ngộ. Nhưng mà dòng dã 300 năm, nhưng không có ngộ ra bất kỳ vật gì. Vị kia đại năng cười âm thanh, nói, ngươi trở về, đem Phật Đà giống đập, liền đột phá. Tên kia Thiền Tông tử đệ ngạc nhiên. Không hiểu nó ý, nhưng đại năng cũng không cùng hắn giải thích. Tên này tử đệ sau khi trở về, do dự nhiều ngày, cuối cùng cắn răng một cái, đem lĩnh hội mấy trăm năm Phật Đà giống đập nát. Phật tượng vỡ vụn thời điểm. Hắn chợt tỉnh ngộ, hiểu được đạo lý. Tham thiền mấy trăm năm, tâm như ngoan thạch, tự nhiên không hiểu nó ý nhưng Phật tượng phá, không có lo lắng. Không có tham chiếu, hắn liền có thể bằng vào ngộ tính của mình, hiểu rõ mình chân chính muốn ngộ chính là cái gì. Có đôi khi, tiền nhân mang cho ngươi không nhất định là nhắc nhở, còn có thể là trói buộc. Chỉ có tránh thoát trói buộc, mới có thể siêu thoát. Cái này ví dụ, càng có thể nói rõ cái gì là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Mà trước mắt Diêm Trung Ly, tựa hồ cùng cái kia ví dụ có chút tương tự. Hắn lĩnh hội cái này tượng đất 200 năm, lại chỉ vừa mới điêu khắc ra người hình. Muốn triệt để hoàn thành, chỉ sợ 1800 năm đều không nhất định có cơ hội. Bởi vì, hắn khả năng cũng lâm vào một loại nào đó chấp nghiệm, đối trước mắt sự tình mơ hồ không rõ, hoàn toàn không biết mình đến tột cùng muốn cái gì. Chỉ có đạp nát tượng đất, mới có thể hiểu rõ mình rốt cuộc nghĩ điêu cái gì ra. Tô Hàng vốn định nói với hắn nói chuyện, nhưng nghĩ lại, kiếm tu cùng thiền tu không phải một nhà, kia ví dụ chưa hẳn thích hợp Diêm Trung Ly. Vạn nhất nói nhầm, trêu đến vị này thiên nhân cảnh hậu kỳ kiếm tu không thích, kia lại không duyên cớ nhiều hơn một cái chuyện phiền toái. Bởi vậy, Tô Hàng suy tư một trận, lựa chọn trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, Diêm Trung Ly nhẹ nhàng than ra một hơi. Hắn không tiếp tục đi xem kia tượng đất, mà là xoay người lại nhìn về phía Chu Hành Tuấn. Ánh mắt tại vị này đệ tử trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó ổn định ở Tô Hàng trên thân. Ánh mắt của hắn, giống như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng lòng người. Tô Hàng toàn thân lỗ chân lông, đều phảng phất có kiếm khí chui vào, để hắn rất không được tự nhiên. Mệnh cung bên trong nguyên thần phát giác được bản thể dị dạng, hắn đứng dậy, thật đơn giản một động tác, lại phảng phất chống lên một phiến thiên địa. Đây không phải phương pháp gì, mà là đại biểu một cái tín niệm. Nguyên thần chống ra không phải mệnh cung, mà là Tô Hàng bản tâm. Trong thân thể không được tự nhiên, lập tức quét sạch sành sanh, Tô Hàng chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn xem Diêm Trung Ly, đã không còn bất kỳ khác thường gì. Diêm Trung Ly trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, từ khi tấn thăng thiên nhân cảnh hậu kỳ. Ánh mắt của hắn chỗ nhìn tới chỗ, thiên nhân cảnh trở xuống không có một cái không lui lại. Chỉ có Tô Hàng, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, liền hoàn toàn thích ứng cố này áp lực. Người rất không tệ. Diêm Trung Ly nói. Chu Hành Tuấn lúc trước từ tiên thương pháp giới lúc đi ra, từng đã nói với hắn. Tô Hàng một đầu ngón tay, liền đem Trương Phi Vũ điểm nát. Hoài nghi hắn khả năng không phải hiện hồn kỳ, mà là thiên nhân cảnh cao thủ. Nhưng Diêm Trung Ly rất rõ ràng, người trẻ tuổi này thể nội không có thiên địa chi lực, lúc hành tẩu, cũng cùng thiên địa chi lực không có nửa điểm liên hệ. Nếu như hắn là thiên nhân cảnh, như vậy cái khác thiên nhân cảnh đây tính toán là cái gì? Thần tiên sao? Rất rõ ràng, người trẻ tuổi này có một loại kỳ dị năng lực, có thể phát huy siêu việt tự thân tu vi lực lượng. Có thể được đến thiên hạ đệ nhất kiếm tu tán dương. Thử hỏi cái nào người tu hành không mừng rỡ như điên. Nhưng Tô Hàng nhưng không có quá nhiều cao hứng, chỉ chắp tay hành lễ, đạo, tiền bối thần uy, vãn bối xa xa không kịp. Vô luận tu vi hay là tuổi tác, Diêm Trung Ly xác thực gánh vác được tiền bối chi danh. Gặp Tô Hàng khách khí như thế, Diêm Trung Ly gật gật đầu. Hắn đi đến bồ đoàn trước ngồi xuống, hỏi, các ngươi tìm đến lão phu có chuyện gì? Chu Hoành Tuấn liền vội vàng tiến lên một bước, nói, Chu huynh đối pháp tu có hiểu biết, thiên cương quốc chủ chiến bại, quốc đô lệnh chúng ta tổ kiến hộ quốc quân. Ta liền muốn lấy, đem hắn mang đến, có lẽ có thể cung cấp một chút ý kiến. A, ngươi đối pháp tu có ít nhiều hiểu rõ? Diêm Trung Ly hỏi. Tô Hàng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, nói, ta từng thấy tận mắt pháp tu, biết được bọn hắn là dựa vào pháp thạch tới tu luyện, mà không phải linh khí hoặc thiên địa chi lực. Chỉ cần pháp thạch số lượng đầy đủ, liền có thể không hạn chế tăng lên lực lượng. Thuyết pháp này, còn là lần đầu tiên nghe nói. Diêm Trung Ly tựa hồ tới điểm hứng thú, hỏi, kia pháp thạch lại từ đâu mà đến? Từ vạn vật bên trong tinh luyện. Tô Hàng trả lời nói, luyện đan. Diêm Trung Ly hỏi, cùng loại, nhưng không hoàn toàn đồng dạng. Là thuộc về một loại khác hệ thống. Tô Hàng trả lời nói, cho nên, ta hy vọng quốc đô có thể liên hợp Phú Nguyên, linh hoạt kỳ hảo, đại diễn quốc thổ bên kia, cũng có thể phái người tiến đến liên hệ. Bốn nước tổ kiến minh quân. Cộng đồng đánh dẹp pháp tu, nếu không cho bọn hắn đủ nhiều thời gian, tất thành hòa lớn. Đến lúc đó, thiên cương quốc thổ hạ tràng, liền là cái khác vài quốc gia tương lai. Diêm Trung Ly trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tựa hồ rất kinh ngạc Tô Hàng sẽ đem pháp tu nói đáng sợ như vậy. Tại người tu hành trong mắt, trên đời này duy nhất tu hành đường đi, liền là bọn hắn loại này. Về phần pháp tu, có lẽ lực lượng có chỗ khác nhau, nhưng cũng không có khả năng chênh lệch quá lớn. Mà Tô Hàng nói tới pháp thạch số lượng đầy đủ, liền có thể không hạn chế tăng lên lực lượng, nói thật, Diêm Trung Ly là rất khó tin tưởng. Hắn dạng này nhân vật tuyệt thế, tu luyện tới thiên nhân cảnh hậu kỳ đều dùng mấy trăm năm, tu luyện gian nan như vậy, làm sao có thể tồn tại một bước lên trời đường tắt? Nếu như có, như vậy người tu hành tân tân khổ khổ tu luyện, chẳng phải là thành trò cười. Bởi vậy, Diêm Trung Ly cơ cơ ống tay áo, nói, Tuần Tiểu Hưu nói tới, lão phu đã nghe. Chu Hoành Tuấn, Tuần Tiểu Hưu mới đến, ngươi dẫn hắn đi bốn phía nhìn xem. Nếu có cái gì cần, liền đi hộ ti lãnh. Lời này nghe khách khí, trên thực tế, đã là đang đuổi người. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 668. Hóa tiên thạch. Tô Hàng không phải người ngu, tự nhiên nghe được Diêm Trung Ly cũng không hề hoàn toàn tin tưởng lời của mình. Thậm chí có thể nói, hắn đối với mình nói tới cũng không cảm thấy hứng thú. Tiền bối phải chăng cảm thấy, pháp tu cũng không đáng sợ, lấy người tu hành lực lượng, có thể tùy tiện đem bọn hắn diệt đi. Tô Hàng hỏi. Diêm Trung Ly nhíu lông mày, nói, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Tô Hàng cao giọng nói, bên cạnh Chu Hoành Tuấn nghe mặt mũi trắng bệnh, trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này làm sao như thế gan lớn, dám ngay mặt chất vấn Diêm Sư. Hắn đưa tay đi lạ sổ hàng, thấp giọng nói, Chu Minh, đừng nói nữa, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng, nói không chừng còn có thể mua được bảo bối tốt. Lúc này, Diêm Trung Ly lại hừ ra một tiếng. Chu Hoành Tuấn thân thể run lên, không khỏi buông ra giữ chặt Tô Hàng cánh tay. Thối lui đến bên cạnh. Diêm Trung Ly ánh mắt, từ đầu đến cuối đặt ở Tô Hàng trên thân, nói, tiểu hữu bây giờ chỉ là hiện hồn kỳ, không rõ cảnh giới cao hơn lợi hại, cũng không kỳ quái. Thiên cương quốc chủ sở dĩ sẽ bại, chỉ vì khinh địch, mà lại tại vài quốc gia bên trong, hắn cũng không phải là người lợi hại nhất. Ta Hồng Vũ quốc thổ, như dốc toàn bộ lực lượng, đủ để đem thiên cương quốc thổ nhẹ nhõm đánh bại. Cử quốc chi lực còn không thể địch, huống chi từ phía dưới thành trấn bên trên phát triển pháp tu. Chỉ có thể nói, tiền bối đánh giá cao người tu hành lực lượng, hoặc là nói, đánh giá thấp pháp tu đáng sợ. Tô Hàng nói, một bên Chu Hoành Tuấn, toàn thân đều đang bước lên mồ hôi lạnh. Hắn vụng trộm liếc mắt Diêm Trung Ly, gặp mặc dù sắc mặt như thường, nhưng khí tức lại không ngừng trở nên sắc bén, càng thấy sắp đại nạn lâm đầu. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, biết sớm như vậy, liền không nên mang giá hỏa này đến quốc đô. Biết hắn gan lớn, lại không nghĩ rằng lớn như thế. Diêm Trung Ly trên thân, truyền đến kinh người lực các bách. Kia lực gáp bách không phải núi, mà là một thanh kiếm. Tô Hàng quần áo trên người, thỉnh thoảng truyền đến kít rồi nhẹ vang lên, bị kia kiếm khí vô hình cắt ra lỗ hổng. Nhưng hắn không sợ chút nào, chỉ nói, tiền bối như thật kiến thức pháp tu lực lượng, chỉ sợ sẽ không lại có hiện tại ý nghĩ. Ta đến quốc đô, không vì cái khác, chỉ vì thuyết phục chư quốc hợp lực, cộng đồng đối kháng pháp tu, còn xin tiền bối dẫn ta đi gặp quốc chủ. Chư quốc hợp lực. Diêm Trung Ly con mắt có chút nheo lại, ngươi là cảm thấy, ta Hồng Vũ quốc thổ không đủ lợi hại. Ngươi chỉ nói ta đánh giá thấp pháp tu, nhưng không nghĩ qua, là ngươi đánh giá thấp Hồng Vũ quốc thổ. Dù là đại diễn, thiên cương cùng đến, cũng chưa hẳn là chúng ta Hồng Vũ quốc thổ đối thủ. Có lẽ là như thế này, nhưng pháp tu khác biệt, tiền bối như. Tô Hàng còn muốn nói điều gì, nhưng Diêm Trung Ly lại sắc mặt rét run, trực tiếp vung tay háo đạo, ngươi đi đi, lão phu muốn bế quan thanh tu. Tiền bối. Không đợi Tô Hàng nói ra miệng, Chu Hoành Tuấn liền tranh thủ thời gian tới đem hắn lôi đi. Vị này hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu, dùng rất lớn khí lực, nếu như Tô Hàng muốn giữ lại, nhân thể tất vận dụng mình chân chính lực lượng. Nói như vậy, không khác khiêu khích. Dù là Diêm Trung Ly trở mặt tại chỗ, cũng không ai có thể nói cái gì. Tô Hàng mặc dù cảnh giới tăng lên đi lên, nhưng đối mặt một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ kiếm tu, cũng không so trực diện đại diễn quốc chủ nhẹ nhõm nhiều ít. Một chút do dự, hắn than ra một hơi, đành phải tùy ý Chu Hoành Tuấn đem mình lôi đi. Hai người vừa ra ngoài, cửa phòng liền phanh một tiếng quan bế. Kia tiếng vang ầm ầm, để Chu Hoành Tuấn cũng không biết là bị hù vẫn là làm sao, mồ hôi lạnh buốc lên càng nhiều. Hắn cười khổ một tiếng, nói, Chu huynh ngươi lần này thật sự là đem ta hại thảm. Tô Hàng lắc đầu nói, như pháp tu đánh tới, ngươi liền sẽ rõ ràng, hôm nay e ngại, sẽ nỗ lực cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới. Pháp tu bất quá bàng môn tà đạo, thiên cương quốc thổ bại, không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ bại. Chu Hoành Tuấn đồng dạng xem thường, nói, còn nữa ngoại trừ thiên cương quốc thổ, còn có bốn nước tồn tại. Như thật thế cục không đối, chúng ta lại trao đổi kết minh sự tình cũng được, Chu huynh ngươi quá nóng lòng. Chỉ sợ khi đó liền đến đã không kịp. Tô Hàng thở dài nói. Vô luận Chu Hoành Tuấn vẫn là Diêm Trung Ly, đều có kiếm tu tự ngạo, bọn hắn không đem cái khác người tu hành để vào mắt, càng sẽ không đem pháp tu để vào mắt. Xem đốn có thể thấy được toàn bộ sự vật, Tô Hàng lập tức minh bạch, lần này quốc đô chi hành, chỉ sợ rất không có khả năng có cái gì thành quả. Những người tu hành này nhóm, thế tất yếu tự mình cảm nhận được pháp tu kinh khủng, mới có thể minh bạch bọn hắn gặp đến đối thủ như thế nào. Nhưng mà, pháp tu đã chiếm cứ thiên cương quốc thổ, dòng dã trăm vạn dặm phạm vi, hết thể tận thuộc sở hữu của bọn hắn. Khổng lồ như thế tài nguyên, sẽ bồi dưỡng nhiều ít pháp tu cao thủ. Tô Hàng không biết, cũng không dám nghĩ, hắn chỉ biết là, bỏ lỡ cơ hội lần này, pháp tu thống nhất tu chân thế giới, liền trở thành kết cục đã định. Xem ra, thời không trong cái khe nhìn thấy những cái kia tương lai, rất khó cải biến. Trừ phi hắn hiện tại liền có thể mạnh đến để tất cả quốc thổ cúi đầu xưng thần, bằng không mà nói, ai sẽ để ý một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong tiểu cao thủ nói tới. Không có tại suy nghĩ nhiều cái gì, Tô Hàng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Cứ việc đối thiên ý rất thống hận, giờ phút này cũng không thể tránh được. Chu Hoành Tuấn cố ý để hắn rời xa Diêm Trung Ly phạm vi tầm mắt, cho nên ra cửa, liền lôi kéo Tô Hàng đi vào một chỗ chỗ ở nơi này là hắn tại quốc đô an trí địa bàn, bình thường không người quấy rầy, cũng có người chuyên phụ trách thanh lý. Viện lạc bên trong, còn có mấy tên xinh đẹp thị nữ đi lại. Mặc dù tại Diêm Trung Ly trong lòng, Tô Hàng đã là cái không lấy vui người, có thể đối Chu Hoành Tuấn tới nói, Tô Hàng vẫn là cái có thể lợi dụng nhân vật. Chu huynh tạm thời ở chỗ này, chờ ta báo cáo công tác hoàn tất, chúng ta sẽ cùng nhau về hồi Đông Thành. Chu Hoành Tuấn nói. Tô Hàng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà Chu Hoành Tuấn cũng trực tiếp quay người rời đi. Tiến vào viện lạc sau, kia mấy tên thị nữ sắc mặt tường đỏ đi tới, hỏi, đại nhân, phải chăng cần phục thị ngài cởi áo tắm rửa? Không cần, ta muốn bê quan, không có việc gấp, không nên quấy rầy. Tô Hàng trực tiếp cự tuyệt, sau đó vào nhà đóng cửa lại. Mấy tên thị nữ nhìn chăm chú một chút, trong mắt đã có may mắn, lại có sai lầm rơi. Các nàng dạng này nữ tử, tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền là phục thị cường đại người tu hành, dùng cái này đổi lấy tài nguyên tu luyện cùng không gian sinh tồn. Tô Hàng có thể bị Chu Hoành Tuấn tự mình đưa tới nơi này, đủ để chứng minh tầm quan trọng của hắn. Nếu có thể bị dạng này người tu hành coi trọng mang theo trên người, liền có thể bay lên đầu cảnh làm vương hoàng. Đáng tiếc, Tô Hàng đối nữ sắc cũng không phải là rất để ý, nhất là loại này không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Đóng cửa lại sau, hắn ngồi khoanh chân ở trên giường, lặng lặng suy tư tại quốc đô còn có thể làm những gì. Muốn thông qua Diêm Trung Ly đi thuyết phục quốc chủ phát binh thiên cương, chỉ sợ không có gì có thể, như vậy, cũng chỉ có tìm cái khác đột phá khẩu. Thế nhưng là, Tô Hàng tại quốc đô chưa quen cuộc sống nơi đây, lại có thể tìm ai hỗ trợ đâu. Thi Lương Bằng. Tựa hồ đây là lựa chọn duy nhất, dù sao hắn đã từng từ mình nơi này lấy đi không gian pháp khí luyện chế pháp môn. Bất quá Thi Lương Bằng là luyện khí sư nhận, mà mình vừa mới lại cùng Hoắc Lương Công đệ tử Nghiêm Quang Tế kết thủ. Như mạo muội tiến đến, sợ là không chiếm được trợ giúp, ngược lại bị người thừa cơ áp chế. Có lẽ, phải dùng một chút phương pháp đặc thù, đến đi một chút đường tắt. Nghĩ một lát, Tô Hàng trong lòng có chủ ý, nhưng hắn không có lập tức biến thành hành động, mà là từ trong túi trữ vật, đem khối kia vừa mua về hình người máu thạch đem ra. Tảng đá kia một mực cho hắn rất kỳ lạ cảm thụ, hẳn là kiện bảo bối, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Tô Hàng đem nó nâng ở trong tay, sau đó khẽ quát một tiếng, phá vọng thiên nhãn. Hắc sắc quang mang, từ trong mắt nở rộ, thế giới trở nên phá thành mảnh nhỏ, sau đó hoàn nguyên thành từng cây đặc biệt đường cong. Người trước mắt hình máu thạch, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá nó vẫn còn nguyên hơn phân nửa, còn thừa lại một phần nhỏ, y nguyên duy trì lấy dáng dấp ban đầu. Cái này một phần nhỏ, ước chừng tiểu hài năm đấm lớn, nhìn một mảnh huyết hồng, như óng ánh bảo thạch. Lợi dụng phá vọng thiên nhãn đem phía ngoài che lấp loại trừ sau, Tô Hàng còn có thể nhìn thấy rõ ràng như thế huyết sắc, đủ để chứng minh nó phi phàm. Kia huyết sắc khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm rõ ràng. Cẩn thận cảm thụ một phen sau, Tô Hàng đỗng nhiên thân thể chấn động, đột nhiên nghĩ đến trong cổ tịch ghi lại nào đó dạng sự vật. Hóa tiên thạch. Đây là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật, nghe nói muốn ngàn năm mới có thể sơ bộ thành hình, vạn năm mới có thể ngưng tụ tinh phách, mà khi nó tồn tại 10 vạn năm, liền có thể tại trần thế hóa tiên phi thăng. Trên đời phải chăng có thể tồn tại 10 vạn năm đồ vật, trước kia Tô Hàng không biết, hiện tại cũng không biết. Dựa theo thời không trong cái khe nhìn thấy hết thảy, tu chân thế giới lịch sử, trước sau tổng cộng cũng bất quá mấy ngàn năm. Theo lý thuyết, rất không có khả năng tồn tại xa xưa như vậy vật phẩm. Thế nhưng là, bản nguyên pháp khí tàn phiến tồn tại, lại từ khía cạnh chứng minh, có nhiều thứ, xác thực có thể lâu dài tồn tại ở vô số lần trong luân hồi, lại bảo trì không thay đổi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 669. Tiên huyết. Hóa tiên thạch, là tu chân thế giới duy nhất có thể xác nhận cùng tiên có liên quan đồ vật. Đương nhiên, Tô Hàng hiện tại đã minh bạch, cái gọi là đi về đồng chi tiên, kỳ thật liền là chính hắn, căn bản không tính là tiên nhân chân chính. Nhưng hóa tiên thạch khác biệt, nếu như nó hóa tiên, liền là chân tiên. Bất quá 10 vạn năm quá lâu, ai cũng sống không được thời gian dài như vậy. Hóa tiên thạch là có hay không có thể hóa tiên, cuối cùng chỉ là một cái truyền thuyết. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, tảng đá kia, có thể tăng lên bất diệt kim thân phẩm chất. Trong đó bộ ẩn chứa kia một đoàn máu, được vinh dự tiên huyết, muốn để bất diệt kim thân tấn thăng làm tiên cấp, ngoại trừ hư vô mở mị tiên cơ một bên ngoài, liền là cái này đoàn tiên huyết trọng yếu nhất, cũng hiếm thấy nhất. Dù sao thiên cơ mục tồn tại ở mật cảnh không gian, từ xưa đến nay, đã phát hiện không ít khối. Nhưng tiên huyết, lại lắc đắc không có mấy. Có ghi lại, ngay cả ba ngón tay đều không đủ. Lại là tiên huyết. Tô Hàng trong lòng vô cùng kích động, lúc trước đột phá đến hiển hồn kỳ thời điểm, hắn liền suy nghĩ, nhất định phải tìm tới một khối thiên cơ mục, để cho mình thành tiểu thiên cấp bất diệt kim thân. Về phần tiên cấp, hắn chưa hề yêu cầu xa vời qua. Thế nhưng là bây giờ lại trong lúc vô tình đạt được khó tìm nhất lấy được tiên huyết. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chỉ là 10 khối cao đẳng linh thạch, liền đổi lấy bảo bối như vậy, đã không phải là vô cùng đơn giản một cái giá trị chữ liền có thể trình bày. Duy nhất để Tô Hàng tiếc hận là, hóa tiên thạch chỉ có một khối, mà lại kinh mạch của mình vẹn vẹn mở rộng đến gấp 7. Nghĩ tấn thăng tiên cấp bất diệt kim thân, ngoại trừ đồng thời có được thiên cơ mục cùng tiên huyết bên ngoài, còn cần kinh mạch khuyết trương trương thập nhị lần trở lên. Tại Tô Hàng nhận biết nhận bên trong, ngoại trừ tương lai kiếm tông tông chủ Sở Hiên đạt tới trình độ này bên ngoài, cũng chỉ có tiên âm các chủ Quảng Sơ Vũ. Không kìm được vui mừng, lại là vì người khác làm áo cưới, Tô Hàng lập tức dở khóc dở cười. Bảo bối nơi tay, không có năng lực đi dùng, trong thiên hạ, không có chuyện gì so đây càng để cho người ta biệt khuất. Bất quá Tô Hàng cũng không có quá mức nhục trí, pháp tu sắp xảy ra, người bên cạnh xác thực cần đề cao một chút năng lực. Nếu như Sở Hiên dựa vào hóa tiên thạch tấn thăng tiên cấp bất diệt kim thân, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tiên huyết sơ như anh quyền, luyện tới một dọn mới có thể dung nhập kim thân. Nói một cách khác, đừng nhìn hóa tiên thạch bên trong tiên huyết tựa như rất nhiều, trên thực tế nó chỉ có thể luyện hóa thành nho nhỏ một dọn. Cái này có điểm giống luyện đan, cũng là đem rất nhiều vật liệu luyện hóa, thể tích thu nhỏ gấp mấy chục lần hơn trăm lần mới có thể thành công. Hóa tiên thạch mặt ngoài là một tầng không rõ lai lịch tảng đá, phi thường cứng rắn. Tô Hàng xuất ra một thanh trung đẳng cấp bậc pháp kiếm đâm đi lên, dùng 8 phần khí lực, cũng không có thể lưu lại nửa điểm ấn ký. Từ trình độ cứng cấp tới nói, nó so với ố long thạch đều không thua bao nhiêu. Không, hẳn là sẽ càng cứng rắn hơn. Bình thường luyện khí sư, dù là dùng địa hỏa dung luyện mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể đốt xuyên tầng này tảng đá. Về phần ký hỏa, Tô Hàng còn không có nghe nói qua cái niên đại này cái nào người tu hành có được qua. Càng nghĩ, trên đời này chỉ sợ chỉ có bản nguyên chi hỏa có thể hòa tan ngoại tầng tảng đá, đem bên trong tiên huyết lấy ra. Khó trách cái kia chủ quán chào giá không cao không thấp, nhưng thủy chung không người hỏi thăm. Tảng đá đem tiên huyết khí tức che kín, lại cứng rắn đến khó lấy hòa tan, đừng nói phổ thông người tu hành, coi như luyện khí sư luyện đan sư cũng lười dây vào nó. Đem bảo bối này thận trọng để vào không gian chữ vật bảo tồn, đợi vết nứt không gian quan bế, Tô Hàng mới yên lòng. Túi chữ vật sử dụng thuận tiện, nhưng dễ dàng bị người đoạt. Mà lại không gian của nó bị cố định tại pháp khí bên trong, coi như người khác mở không ra, chỉ khi nào bị đoạt đi, Tô Hàng đồng dạng tìm không thấy túi chữ vật không gian vị trí. Cho nên, đồ tốt vẫn là đặt ở không gian chữ vật càng bảo hiểm một điểm. Ngay cả tiên huyết đều tìm đến, thiên cơ mục lại tại phương nào? Tô Hàng không khỏi nghĩ đến, có lẽ cần tìm người hỏi một chút, bốn phía nơi nào có mật cảnh, nói không chừng trùng hợp có thể tìm được một khối. Sở Hiên mới vừa tiến vào hiển hồn kỳ, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể sử dụng bên trên thứ này, nhưng Tô Hàng không giống. Hắn đã đến hiển hồn kỳ đỉnh phong. Tuy nói bất diệt kim thân cho dù dung nhập nhục thân, cũng có thể lợi dụng thiên cơ mục đến để thăng, nhưng Tô Hàng đợi không được lâu như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn tận khả năng đề cao mình lực lượng, càng nhanh càng tốt. Bản thể lực lượng đã đến hiện giai đoạn cực hạn, trừ phi tìm tới thiên cơ mục, nếu không rất khó lại có tiến nhanh dương. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng từ trong túi chữ vật móc ra mấy thứ đồ. Thứ nhất dạng là Trạm Thân Đài, bảo bối này thôn phệ đại diễn quốc chủ cánh tay sau, liền phát sinh biến hóa rất lớn. Bây giờ nhìn, tựa như một ngụm giếng cạn. Rõ ràng trên dưới bất quá 10cm cao, nhưng từ miệng giếng nhìn đi vào, lại phảng phất tại nhìn vực sâu không đáy. Mà dưới vực sâu kia, lại như cất giấu thứ gì, ẩn ẩn để lộ ra một tia khí tức, liền để Tô Hàng tê cả da đầu. Giếng cạn mặt ngoài, ấn khắc lấy vô số phức tạp đường vân. Từ những này cùng loại khí văn đường vân đến xem, Trạm Thân Đài đẳng cấp hẳn là tấn thăng, nhưng nó có phải là hay không tuyệt đỉnh, Tô Hàng cũng không rõ ràng. Món bảo vật này biến hóa, để nhận nhìn không thấu, tựa hồ là không nên xuất hiện tại thế giới này đồ vật. Trước đó Trạm Thân Đài có thể nhẹ nhõm chém giết hiển hồn kỳ bất diệt kim thân. Vô luận ngươi là sơ kỳ vẫn là đỉnh phong, tại Trạm Thân Đài đao quang hạ, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Bây giờ nó sau khi tấn thăng uy lực, phải chăng có thể uy hiếp thiên nhân cảnh, Tô Hàng cũng không rõ ràng. Nếu có cơ hội, cũng có thể thử một lần, dù sao nơi này là quốc đô, thiên nhân cảnh đông đảo. Nếu để nhận biết đạo Tô Hàng ý nghĩ, khẳng định sẽ mang hắn là thằng điên. Quốc đô thiên nhân cảnh là nhiều, thế nhưng không phải để ngươi lấy ra thử bảo. Lại nói, kia là cao cao tại thượng thiên nhân cảnh, như ngươi loại này khinh nhẫn tâm thái, lực lượng từ đâu mà đến. Lật qua lật lại đem Trạm Thân Đài nhìn mấy lần, Tô Hàng lại đem nó thả lại túi chữ vật. Thứ này quỷ dị không hiểu, coi như hắn cái này người nắm giữ, cũng sinh lòng bất an, vẫn là ít dính vi diệu. Khác hai dạng đồ vật, thì là âm dương bảo kính, cùng đại diễn quốc chủ món kia hình mâm tròn tuyệt đỉnh pháp khí. Âm dương bảo kính cũng không cần nhiều lời, mà hình mâm tròn tuyệt đỉnh pháp khí, sắc bén tới cực điểm, xoay tròn ở giữa, cơ hồ có thể mở ra trên đời hết thảy vật thể. Nếu không phải âm dương bảo kính bị Tô Hàng luyện chế lại một lần, cũng tăng lên tới tuyệt đỉnh phẩm chất, đồng thời bản thân là hậu thế luyện khí sư tốn hao vô số tinh lực luyện chế tinh phẩm, vật liệu cơ sở cũng đủ tốt, khả năng sớm đã bị chém thành hai khúc. Bây giờ, hai kiện bảo bệ cả cùng một chỗ, không thể động đậy. Âm dương bảo kính là Tô Hàng đối phó thiên nhân cảnh át chủ bài một trong, không thể vận dụng, thật sự là một tổn thất lớn. Đem hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí cầm ở trong tay, Tô Hàng khẽ quát một tiếng, phá vọng thiên nhãn. Hắc sắc quang mang, lần nữa từ trong mắt hiện lên, hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí bộ dáng, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn chúng hóa thành từng cây đường cong, quấn quýt lấy nhau, chỉ là so sánh lúc trước, những đường cong này bây giờ lộ ra lộn xộn rất nhiều. Có một ít lẫn nhau xen lẫn, còn có chút đã đứt gãy. Kia đường cong phức tạp, nếu để cho cái khác hiển hồn kỳ người tu hành nhìn thấy, đoán chừng sẽ lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Tô Hàng nhưng không có phản ứng như vậy, so sánh dưới, trời sập tiên thuật phức tạp gấp mấy trăm lần. Hắn có thể nắm giữ 1/10 trời sập tiên thuật lực lượng, cũng đủ để chứng minh thôi diễn năng lực cường đại. Mượn phá vọng thiên nhãn hiệu quả, Tô Hàng tâm thần nhanh chóng biến hóa, căn cứ kia từng cây đường cong, thôi diễn như thế nào chữa trị cái này hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí. Đối với đẳng cấp cao pháp khí tới nói, tài liệu tổn thất chỉ là thứ yếu. Chỉ cần cầm tới mới vật liệu, liền có thể nhẹ nhõm dung hợp đi vào. Nhưng là, muốn làm đến hoàn mỹ vô khuyết, nhất định phải hiểu rõ bản chất. Vạn vật bản chất, ngay tại ở cái này từng cây đường cong. Tô Hàng muốn làm, liền là trước tiên đem tổn hại cùng rối loạn địa phương sửa sang lại, chờ sau này dung nhập tài liệu mới thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm đem những cái kia đường cong kết nối, trở về hình dáng ban đầu. Đây là một cái phi thường chuyện phức tạp, không phải 2-3 câu nói có thể nói rõ ràng. Tô Hàng tăng lên âm dương bảo kính phẩm chất thời điểm, dùng thật lâu mới thăm dò những đường cong này tác dụng. Mà bây giờ, có kinh nghiệm của lần trước, hắn xe nhẹ đường quen, cũng dễ dàng rất nhiều. Thời gian tại thôi diễn quá trình bên trong, nhanh chóng trôi qua. Cùng lúc đó, trở lại luyện khí sư phủ đệ Nghiêm Quang Tế, ngay tại nổi trận lôi đỉnh. Không có tìm được. Vì cái gì không có tìm được? Nghiêm Quang Tế vô bản, lớn tiếng quát lớn, muốn các ngươi làm ăn gì, ngay cả một cái rõ ràng như vậy người sống cũng không tìm tới. Vậy ta còn muốn các ngươi có làm được cái gì? Tại trước người hắn, song song đứng đấy bốn người, cả đám đều cúi đầu không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng cảm thấy rất ủy khuất, cái kia gọi Đoan Chính tiểu tử, bị Chu Hoành Tuấn mang vào địa bàn của kiếm tu, ai dám đi vào tìm hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 670. Suy yếu. Lại nói, coi như tìm tới lại như thế nào, ngươi Nghiêm Quang Tế một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong luyện khí sư, người ta cũng không cho mặt mũi đánh tới thổ huyết, chúng ta mấy cái hoặc là hiển hồn sơ kỳ, hoặc là kim đan kỳ đỉnh phong, sẽ bị nhận để vào mắt. Nhưng như vậy, bọn hắn chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, vạn vạn không dám nói ra. Bằng không mà nói, Nghiêm Quang Tế tất nhiên sẽ nổi điên. Lúc này, một người trong đó ngẩng đầu nói, Nghiêm sư, ta hỏi qua phụ cận người, bọn hắn nói tiểu tử kia đi theo Chu Hoành Tuấn đi quốc đô thành Bắc, nhưng tựa hồ không có ra khỏi thành. Một người khác cũng đi theo ngẩng đầu, nói, ta nhớ ra rồi, Chu Hoành Tuấn tại quốc đô Bắc Bộ, tựa hồ đã từng đổi thành một mảnh đất, dùng làm vốn riêng, bên trong còn có mấy cái xinh đẹp thị nữ. Hẳn là, bọn hắn là đi nơi đó. Nghiêm Quang Tế híp mắt lại đến, cười lạnh nói, nếu như hắn một mực trốn ở địa bàn của kiếm tu không ra, ta còn không làm gì được hắn, nhưng hắn đã ra, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đi, tra một chút Chu Hoành Tuấn vốn riêng. Nhìn xem tiểu tử kia là có hay không vào ở đi. Hỏi lại không ra, ta liền đem mấy người các ngươi ném tới không biết tên thị trấn nhỏ bên trong, cả một đời cũng đừng nghĩ về nước đều. Những người kia nhịn không được dùng mình một cái, tại quốc đô thói quen sinh hoạt, ai sẽ nguyện ý đi hương dạ ở giữa phá thị trấn. Ngoại trừ hung thú, muốn cái gì không có, nào có quốc đô ở dễ chịu. Mấy người vội vàng ứng thanh, quay người nhanh chóng rời đi. Nghiêm Quang Tế đứng tại chỗ, đồng nhiên lại vô vô cái bàn, thét lên, người tới. Một người tu hành bước nhanh đi tới. Túi đầu hỏi, Nghiêm sư có gì phân phó? Đi, mời binh doanh thống tướng Nhiếp Tử Mặc đại nhân đến một chuyến, liền nói ta đáp ứng cho hắn luyện chế một kiện mới pháp khí. Nghiêm Quang Tế nói. Người tu hành kia lên tiếng, cũng quay người nhanh chóng rời đi. Nghiêm Quang Tế ánh mắt ấm lãnh, chậm rãi ngồi trên ghế, nỉ non tự nói, tại quốc đô đắc tội ta Nghiêm Quang Tế, nhìn ngươi có mấy cái mạng. Cùng đại diễn quốc thổ khác biệt, Hồng Vũ quốc thổ binh doanh thống tướng, ít nhất cũng phải là thiên nhân cảnh, mà binh doanh thống lĩnh thì ít nhất là hiển hồn kỳ đỉnh phong. Mặc kệ ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, đây là cứng nhắc điều kiện. Có thể đạt tới, cho dù không còn gì khác, cũng có cơ hội thượng vị. Nhưng không đạt được, quốc chủ thân nhi tử cũng không được. Đây là Hồng Vũ quốc thổ truyền thống, chính là bởi vì đối lực lượng chấp nhất, mới khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn viễn siêu cái khác vài miếng quốc thổ. Nhiếp Tử Mặc thân là binh doanh thống tướng, tu vi đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh mấy chục năm. Nghe nói hắn là binh doanh thống soái Trương Dương Vũ về sau, thiên tư người tốt nhất một trong, có hy vọng tại trong vòng 20 năm, xông vào thiên nhân cảnh trung kỳ. Nghiêm Quang Tế nhận biết thiên nhân cảnh, không phải số ít. Chớ nói một vị thiên nhân cảnh sơ kỳ, coi như thiên nhân cảnh trung kỳ cũng có thật nhiều. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ hô Nhiếp Tử Mặc, đến một lần cảm thấy thiên nhân cảnh sơ kỳ liền đầy đủ đối phó Tô Hàng. Thứ hai, kiếm tu thế lực khổng lồ. Từ trước đến nay không nhận binh doanh ước thúc, thường xuyên tại quốc đô cùng các nơi gây chuyện thị phi. Có Diêm Trung Ly tại, binh doanh thống tướng còn phải cho hắn mấy phần mặt mũi, dù sao vị này có thể nói trên đời này mạnh nhất kiếm tu. Chờ Diêm Trung Ly tấn thăng thiên nhân cảnh hậu kỳ, dám chọc kiếm tu thì càng ít. Bất quá vô luận lúc nào, binh doanh khẳng định là một cái trong số đó. Thống soái là vạn năm bất động thiên nhân cảnh hậu kỳ, lại phụ trách đối nội đánh dẹp, đối ngoại khuyết trương cương chức trách lớn, quyền cao chức trọng. Kiếm tu mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ là lợi hại tại cá nhân chiến đấu lực bên trên. Thật so thân phận địa vị, nhưng vạn vạn không phải binh doanh đối thủ. Cho nên, Diêm Trung Ly từ trước đến nay cũng coi chừng mực, chỉ cần không giết, như vậy kiếm tu tử đệ trọc sự tình bị bắt. Hắn cũng lười hỏi nhiều. Nhưng nếu như ngươi dám giết, hắn liền dám cầm lấy kiếm đi binh doanh muốn người. Chính vì vậy, kiếm tu mới có thể một mực tụ tập ở bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào, đều lấy vi tôn. Nghe nói, Diêm Trung Ly tấn thăng thiên nhân cảnh hậu kỳ, quốc chủ cố ý đem đối nội đánh dẹp đại quyền, từ binh doanh phân ra đến giao cho dưới tay hắn kiếm tu. Lý do là đám người này vũ lực cường hành, lại yêu thích hối hả ngược xuôi, dùng để đánh dẹp không có gì thích hợp bằng. Lý do này coi như đứng vững được bước chân. Nhưng binh doanh không vui a ngươi phân đi ra phần này quyền lực, liền đại biểu một bộ phận thống tướng, thống lĩnh thậm chí đông đảo vũ khí không chỗ có thể đi. Những người này, hướng cái nào xếp vào? Coi như có thể an trí xuống tới, cũng sẽ dẫn phát không ít mâu thuẫn cùng xung đột. Dù sao ai cũng không hy vọng trong tay mình quyền lực, đột nhiên thêm một người chia sẻ. Cho nên những ngày này, binh doanh thống soái Trương Dương Vũ, mỗi ngày đều hướng quốc chủ cung điện chạy, không có lý do khác. Liên một câu, mời quốc chủ hạ lệnh, ban thưởng Diêm Trung Ly binh doanh chức thống soái. Mà chính hắn, thì hy vọng đi làm cái phổ phổ thông thông tiểu binh giáp. Như vậy, chỉ có đồ đần mới có thể thật tin tưởng. Quốc chủ cũng biết, Trương Dương Vũ là đang giận, cho rằng lần này phân quyền, là tại suy yếu binh doanh lực lượng. Cho nên hắn đành phải nói khuyên bảo, hoặc là ban rượu thiết yến, về phần cái gì để Diêm Trung Ly đi làm binh doanh thống soái, ngươi Trương Dương Vũ đi làm vũ khí, quốc chủ mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy. Đối với người cầm quyền tới nói, bọn thủ hạ mâu thuẫn nhiều, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tối thiểu nhất, bọn hắn không hội hợp lên băng tới đối phó mình. Nhất là đại diễn quốc đô náo động, càng làm cho chư vị quốc chủ sinh lòng bất an. Đại diễn quốc chủ vì cái gì giết người? Mặc dù rất nhiều người nói, hắn là đột phá cảnh giới thất bại, lại hoặc là bị cái gì ngoại lai người tu hành độc điên rồi, nhưng lời này ai mà tin? Quốc chủ có mình con đường, bọn hắn đã hỏi thăm rất rõ ràng. Đại diễn quốc chủ nổi điên. Xác thực bởi vì cảnh giới đột phá thất bại duyên cớ, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là kinh ti thủ phủ Khâu Nguyên Hóa cùng binh doanh thống soái Hồng Bác Đào tại thời khắc mấu chốt trả đũa, ý đồ uy hiếp quốc chủ giao ra tấn thăng thiên nhân cảnh đỉnh phong bảo vật. Loại bảo vật này, từ trước đến nay chỉ nắm giữ tại quốc chủ trong tay. Dùng để dùng thế lực bắt ép dưới tay người không nên tùy tiện gây sự. Âm mưu gì dương mưu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là giấy mỏng một trương. Khâu Nguyên Hóa cùng Hồng Bác Đào làm sự tình, đầy đủ chứng minh, coi như quốc chủ cảnh giới cao, những người này cũng từ đầu đến cuối ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Một khi có cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ vì tăng lên cảnh giới, đi làm một chút bình thường chuyện không dám làm. Cho nên, Hồng Vũ quốc chủ thừa dịp Diêm Trung Ly cảnh giới tăng lên cơ hội, đem binh doanh lực lượng suy yếu, cũng không tính được kỳ quái. Vô luận chuyện này là quốc chủ chủ đạo, vẫn là Diêm Trung Ly thừa cơ muốn quyền, binh doanh cùng kiếm tu ở giữa, đều tính kết đại thủ. Nghiêm Quang Tế đi mời Nhiếp Tử Mặc, chính là nhìn binh doanh không sợ kiếm tu. Còn có lửa đổ thêm dầu cơ hội. Chỉ cần Nhiếp Tử Mặc xuất thủ, Tô Hàng tất không còn sống khả năng. Vì thế, hắn không tiếc đáp ứng vì Nhiếp Tử Mặc luyện chế một kiện cao đẳng pháp khí. Phải biết, chủ động đáp ứng chuyện này, cùng bị người cầu tới môn. Kia hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước khả năng không chỉ là tốn hao thời gian cùng tinh lực, còn muốn bồi lên một chút vật liệu. Mà cái sau, thì ổn thỏa Thái Sơn, ngươi không đem đồ vật tìm đủ, không cho ta điểm chỗ tốt. Luyện chế pháp khí sự tình, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại Nghiêm Quang Tế có tiểu động tác thời điểm, Tô Hàng cũng đình chỉ thôi diễn. Phá Vọng Thiên Nhãn mặc dù có thể nhìn thấy vạn vật bản chất, nhưng cần tốn hao tinh lực thực sự quá lớn, mà lại đồng thời nghiên cứu hai kiện tuyệt đỉnh pháp khí, cũng cho hắn mang đến gánh nặng rất lớn. Triệt hồi Phá Vọng Thiên Nhãn lực lượng, Tô Hàng thở dài ra một hơi, lựa chọn tạm thời đem pháp khí trước thu lại, chờ nghỉ ngơi đủ lại tiếp tục thôi diễn. Bất quá lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không phải hoàn toàn ngồi ngẩn người, hoặc hấp thu linh khí tu luyện, mà là từ trong túi trữ vật móc ra một đống lớn đồ vật. Những vật này bao trùm cơ hồ hơn phân nửa luyện khí phạm chủ, cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng vật liệu cái gì cần có đều có. Như ở đời sau, những vật này đủ để gây nên một trận liên lụy mấy ngàn người đại chiến. Nhưng hôm nay, coi như ném ở bên ngoài, cũng chưa chắc có bao nhiêu người sẽ đến đoạt. Tô Hàng một bên dùng tay tại vật liệu bên trong lựa lựa chọn chọn, đồng thời ở trong lòng yên lặng thôi diễn đến tiếp sau trình tự. Hắn muốn luyện chế một kiện đầy đủ hấp dẫn người đồ vật, dùng cái này hoàn thành mặt hướng quốc chủ mục đích. So với tuyệt đỉnh pháp khí, lại hoặc là trời sập tiên thuật, dưới mắt những tài liệu này thôi diễn, tựa như quen thuộc suy nghĩ vi phân và tích phân người, đột nhiên để hắn đi làm trăm chữ số trong vòng nhân chia cộng trừ đồng dạng. Dạng này thôi diễn, căn bản không tính là mệt nhọc, cùng nghỉ ngơi không có gì khác biệt. Thôi diễn đại khái 2 đến 3 giờ thời gian, Tô Hàng lại từ không gian trữ vật bên trong xuất ra một chút thiếu khuyết vật phẩm, cuối cùng đem không muốn nạp lại nhập túi trữ vật. Lúc này, trước mặt hắn còn lại vật liệu, còn có 17 loại. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng xuất ra trong đó một loại, đơn độc đặt ở bên cạnh, sau đó hài lòng gật đầu. Vật như vậy, hẳn là đầy đủ gây nên những luyện khí sư kia chú ý đi. Đương nhiên, Tô Hàng suy nghĩ đồ vật, là cuối cùng thành phẩm, mà không phải những này chưa từng trải qua luyện chế nguyên thủy vật liệu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 671. Bắt người. Đưa tay hư dẫn, 16 loại vật liệu đồng thời đằng không mà lên. Tô Hàng xuất ra hỏa hoàng vỏ trứng, đối bên trong bản nguyên chi hỏa nói, giúp ta dung luyện vật liệu. Bản nguyên chi hỏa đung đưa, nô ra một sợi, tại 16 loại vật liệu bao quanh. Không ít vật liệu đều cứng rắn đến vô luận chân hỏa vẫn là địa hỏa đều khó mà luyện hóa, nhưng tại bản nguyên chi hỏa cuốn động bên trong, bọn chúng nhanh chóng tan rã. Tạp chất trực tiếp bị khí hóa, tiêu tán thành vô hình. Cũng không lâu lắm, những tài liệu này hóa thành 16 đoàn óng ánh sáng long lanh, nhan sắc không đồng nhất chất lỏng. Lại hoặc là từng đoàn như khí, như khói trạng thái khí. Bản nguyên chi hỏa vây quanh Tô Hàng đi dạo một vòng, tựa hồ là đang chào hỏi, sau đó cấp tốc lùi về hỏa hoàng vỏ trứng bên trong. Lần trước nuốt xích tùng tử hai đầu hỏa long, bản nguyên chi hỏa cũng không có tăng trưởng nhiều ít, dù sao xích long quyết chỉ là một loại cường đại pháp thuật, mà không phải chân chính hỏa diễm. Mắt nhìn tại hỏa hoàng vỏ trứng bên trong lắc lư bản nguyên chi hỏa, Tô Hàng trong lòng nổi lên một tia lòng ấy nấy. Lúc trước vì thu phục cái này sợi hỏa diễm, hắn từng lấy đạo niệm lên thể, nhất định sẽ tìm tới đủ nhiều hỏa nguyên, trợ nó khôi phục đỉnh phong. Bất quá lâu như vậy đến nay, Tô Hàng vội vàng sự tình khác, không thể lo lắng nó. Coi như tại Xương Bình thôn phát hiện một chỗ địa hỏa nguyên, cũng bởi vì cần phát triển, không thể cung cấp bản nguyên chi hỏa thôn vệ tăng lên. Nhưng dù cho như thế, tại cần bản nguyên chi hỏa trợ giúp thời điểm, nó vẫn không có qua bất luận cái gì chần chờ. Mặc dù bản nguyên chi hỏa cũng không có cao siêu trí lực, nhưng có bản thân ý thức nó có thể làm như vậy, nói rõ Tô Hàng tại trong suy nghĩ là có nhất định địa vị. Đối với nguyện ý trợ giúp mình người, Tô Hàng từ trước đến nay sẽ giúp cho hậu báo. Nhìn xem kia lung la lung lay, chỉ có một sợi bản nguyên chi hỏa, Tô Hàng nói khẽ, rời đi Hồng Vũ quốc đô sau, ta tất đi tìm một chỗ địa hỏa nguyên, hoặc tìm tới một loại kỳ hỏa tạo điều kiện cho ngươi thôn phệ, tăng trưởng lực lượng. Bản nguyên chi hỏa lung lay, tựa hồ là đang làm ra đáp lại. Tô Hàng không tiếp tục đi xem nó, mà là nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung 16 loại vật liệu tinh hoa. Những tài liệu này tạp chất, đã bị bản nguyên chi hỏa hoàn toàn loại bỏ, trên đời này không có cái nào luyện khí sư, có thể so sánh Tô Hàng luyện hóa càng sạch sẽ. Trừ phi, người kia cũng có được bản nguyên chi hỏa. Bất quá loại này hỏa nguyên cũng không phải là tồn tại ở mật cảnh hoặc là một loại nào đó địa thế bên trong, mà là chỉ tồn tại ở lửa hoàng thể nội. Thời đại này, có lẽ có thể đánh bại trưởng thành lửa hoàng tồn tại, có thể nghĩ giết cái này đỉnh cấp hung thú hoặc là bắt sống nó, không có nửa điểm khả năng. Dù sao lửa hoàng vỗ cánh vừa bay, liền có thể xé rách không gian bỏ trốn mất dạng. Dù là ngươi thiên nhân cảnh bước ra một bước 10 vạn dặm cũng đuổi không kịp. Trong tay không ngừng đánh ra mỗi loại linh quyết, kia 16 loại vật liệu tinh hoa, tại Tô Hàng trong động tác chậm chạp dung hợp. Có bản nguyên chi hỏa tại, tinh luyện là so luyện chế thành phẩm thoải mái hơn sự tình. Cái sau Tô Hàng không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể dựa vào mình. Cấp thấp pháp khí sẽ chỉ dùng một loại vật liệu, trung đẳng pháp khí khả năng có 2-3 loại, cao đẳng pháp khí có khả năng vượt qua 10 loại. Về phần tuyệt đỉnh, mấy chục loại đều là bình thường. Lấy Tô Hàng hiện tại năng lực, nghĩ một mình luyện chế tuyệt đỉnh pháp khí vẫn còn có chút khiếm khuyết, xác suất thành công cũng không phải là 100%. Bất quá, hắn trước tiên có thể luyện chế cao đẳng pháp khí, sau đó dung nhập bách bảo mỏ, có nhất định tỷ lệ đem pháp khí đẳng cấp tăng lên. Đương nhiên, hiện tại Tô Hàng muốn làm chính là hấp dẫn người chú ý, đương nhiên sẽ không tùy ý lãng phí bách bảo mỏ bảo bối như vậy. 16 loại tài liệu dung hợp, cần tốn hao thời gian không ngắn, chỉ là linh quyết, liền có thể đánh ra hơn ngàn đạo. Tô Hàng có đủ nhiều kiên nhẫn, không nóng không vội luyện chế lấy. Viện lạc bên ngoài, mấy tên thị nữ tập hợp một chỗ, hiếu kỳ nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Tô Hàng đi vào đã trọn vẹn một ngày, nhưng chưa bao giờ ra qua. Cái này cùng các nàng hiểu biết người tu hành, có rất lớn khác biệt. Trước đó Chu Hành Tuấn mang tới người tu hành, bình thường đều sẽ muốn cầu các nàng đi vào phục thị. Thị tẩm yêu cầu như vậy, ở thời đại này cũng không tính hiếm lạ. Các nàng thân là thị nữ, đây chính là mệnh. Bất quá thị tẩm sau thị nữ, bình thường đều không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như các nàng chỗ phục thị người tu hành không nguyện ý đem mang đi, Chu Hành Tuấn liền sẽ đem các nàng đưa đi phía dưới thị trấn thậm chí ngàn người thôn. Trấn chủ cấp nhân vật, chủ trưởng phương viên vạn dặm, thủ hạ hết mấy vạn người, cũng là chướng mắt những này đã phá thân thị nữ, dù là các nàng là từ quốc đô tới. Ngược lại là những cái kia tầng dưới chót người tu hành. Đối với mấy cái này quốc đô thị nữ có lớn vô cùng hứng thú, từng cái nguyện ý vì đó tốn hao giá tiền rất lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là nếm thức ăn tươi, sẽ rất ít đem thị nữ trưởng kỳ giữ ở bên người. Chơi chán, liền chuyển tay bán đi. Những này thị nữ vận mệnh, ngay tại tuần đến chuyển đi, sau đó buồn bực sầu não mà chết. Người trước ngăn nắp, đại biểu không được tương lai, chỉ có mình tranh thủ được, mới thật sự là đạt được. Cho nên, bọn thị nữ hội phí tận tâm nghĩ đi lấy người tu hành niềm vui, hy vọng có thể cùng đối phương từ một mực, nhưng chân chính như nguyện, cực ít. Mà giống Tô Hàng dạng này, đối thị nữ biểu hiện ra không có nửa điểm hứng thú người, cũng là có. Căn cứ kinh nghiệm của các nàng, dạng này người, một khi có quan hệ, phần lớn sẽ thu hoạch được ổn định chỗ tốt. Coi như đối phương không muốn các nàng, cũng sẽ không tùy ý tặng người hoặc bán. Càng có khả năng an bài đến một nơi nào đó sống quãng đời còn lại. So sánh dưới, như thế vận mệnh, càng làm thị nữ khát vọng. Coi như không có tình yêu thì thế nào, các nàng bản thân theo đuổi liền là bình thản sinh hoạt, có thể sống sót, liền là tốt. Các ngươi nói hắn là ai đệ tử? Một thị nữ hỏi. Một tên khác thị nữ nói, nhìn không giống kiếm tu, trên người hắn không có kiếm tu kia cố nhuệ khí, cũng không giống luyện khí sư. Bất quá còn trẻ như vậy, cảnh giới giống như này cao, hơn nữa còn là Chu đại nhân tự mình đưa tới, hẳn là cái nào thế lực lớn tử đệ đi. Đáng tiếc là khối gỗ, đối mặt chúng ta những này như hoa như ngọc mỹ nhân, lại thờ ơ, cả ngày đều không ra. Tên thứ ba thị nữ có chút thất vọng nói. Người cái tiểu ni tử, có phải hay không xuân tâm dập dờn, không thể chờ đợi a? Hạng nhất thị nữ trêu đùa. Ngươi mới xuân tâm dập dờn đâu? Ta tình nguyện vĩnh viễn không ai coi trọng ta, cứ như vậy ở lại đây. Tên thứ ba thị nữ hừ một tiếng. Kia mới đáng sợ đâu, ngươi không biết chúng ta trước mặt tỷ muội kết cục gì a, không thể bay lên đầu cảnh làm vượng hoàng, có mấy cái có thể được kết thúc yên lành. Những nam nhân xấu kia mới sẽ không đem chúng ta coi ra gì. Có thị nữ nói. Bốn người tại viện lạc bên trong nghị luận ầm ĩ, mà ngoài viện, hai tên nghiêm quang tế đệ tử ngay tại phụ cận bồi hồi. Bọn hắn đã hỏi rõ ràng, Chu Hành Tuấn xác thực mang theo cái trẻ tuổi nam nhân đến nơi này. Căn cứ những người kia miêu tả bề ngoài cùng thân hình, hẳn là nghiêm quang tế nói tới kẻ ngoại lai. Trong bọn họ một người, đã trở về thông báo tin tức, đoán chừng không bao lâu, nghiêm quang tế liền sẽ phái người đến. Bất quá, chỗ này tư trạch, là Chu Hành Tuấn sở thuộc. Coi như nghiêm quang tế tự mình đến, cũng chưa chắc dám tùy ý xông loạn. Diêm Trung Ly mặc dù muốn cầu cạnh Hoắc Lương Công, nhưng nếu như luyện khí sư bị người bắt tay cầm, Hoắc Lương Công cũng không cách nào nói cái gì. Nghiêm sư có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, coi như Diêm Trung Ly tạm thời cúi đầu, kiếm tu cũng không phải dễ trêu ai chở Diêm Trung Ly lấy đi pháp kiếm, vạn nhất mới quay lại tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ. Một người tu hành lo lắng hỏi, dù sao cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ, chúng ta chỉ là theo nghiêm sư phân phó làm việc, coi như kiếm tu tìm đến phiền phức, cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Một người khác nói, đây cũng là cái thứ nhất người tu hành đang khi nói chuyện, chợt nghe phi hành tiếng rít, hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút, đây không phải là binh doanh người sao, bọn hắn vội vã, xảy ra chuyện gì. Người thứ hai cũng quay đầu mắt nhìn, lắc đầu, nói, chỉ sợ lại có người muốn xui xẻo. Đang nói, binh doanh người đã đến trước mặt. Tổng cộng 20 người, cơ bản đều là kim đan kỳ trở lên, hiển hồn kỳ cũng có 7-8 cái. Để cho hai người giật mình là, những người này vậy mà dừng ở bên cạnh bọn họ. Hai tên cấp thấp luyện khí sư trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút mình gần nhất có hay không phạm tội. Một người trong đó càng chắp tay nói, các vị đây là. Còn không đợi nói xong, trên trời liền rơi xuống một người. Người khoác khôi giáp, hình dạng nhã nhặn, lại cầm trong tay một đôi nhìn liền rất đáng sợ to lớn truy. Người này nhìn cũng không nhìn hai tên người tu hành, chỉ nhìn chằm chằm kia viện lạc đại môn. Bên cạnh một hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành đứng ra, lạnh giọng nói, binh doanh bắt người, người không có phận sự, lập tức tán đi, nếu không giải quyết tại chỗ. Kia hai tên cấp thấp luyện khí sư sửng sốt một chút, binh doanh tới này bắt người. Quay đầu mắt nhìn Chu Hành Tuấn tư trạch, hai người nao nao, đống nhiên minh bạch cái gì, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thối lui đến một bên. Tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành vung tay lên, phá cửa. Đem cái kia giết người cấp của gia hỏa tìm ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 672. Lựa chọn. Ra lệnh một tiếng, cái khác 19 người tu hành cùng nhau lên tiếng. Bọn hắn không có chút gì do dự, trực tiếp xông lên tiến đến, một cước đem đại môn đá văng. Nặng nề trên văn cửa, không có khắc họa trận pháp, tự nhiên không cách nào ngăn cản những này tỉ như man như người tu hành. Cánh cửa gào thét lên bay ra ngoài, nện ở một khối cao lớn trên núi giả, ầm vang bạo liệt. Bốn tên ngay tại nói thầm thị nữ, bị động tĩnh này làm sững sờ, quay đầu nhìn thấy một đống người xông tới, các nàng vô ý thức hô to, nơi này là Chu Hành Tuấn Chu đại nhân tư phủ, các ngươi muốn làm gì? Liền không sợ. Binh doanh làm việc, ai dám ngăn trở? Một người tu hành hét to lên tiếng. Kia bốn tên thị nữ lần nữa sững sờ, sắc mặt lập tức tái đi. Các nàng thân ở quốc đô, làm sao lại không biết đạo binh doanh cùng kiếm tu ở giữa có rạn nứt? Những người này hung thần ác sát xông tới, hiển nhiên không phải là vì ôn chuyện. Thế nhưng là, binh doanh coi như lại thế nào cùng kiếm tu không hợp, cũng rất không có khả năng không hiểu thấu chế tạo sự cố mới đối. Đám lính kia doanh người tu hành, cũng không có đem bốn cái tu vi vừa mới đến kim đan kỳ thị nữ để vào mắt, đưa các nàng quát lớn qua một bên sau, liền bay thẳng Tô Hàng Trô gian phòng mà đi. Người tu hành bắt người, không cần hỏi địa phương, trực tiếp có thể từ khí tức để phán đoán vị trí cụ thể. Gặp những người này mục tiêu là Tô Hàng, những thị nữ kia càng không rõ ràng. Vị này nghe nói là lần đầu tiên tới quốc đô, vẫn là cùng Chu Hành Tuấn cùng đi, làm sao lại đắc tội binh doanh. Lúc trước nói hy vọng có thể ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại tên thứ ba thị nữ, ánh mắt lóe lên một tia quả quyết. Nàng đột nhiên từ đồng bạn bên người đi ra ngoài, bay lượn đến Tô Hàng trước cửa, duỗi ra hai tay làm ra ngăn cản tư thái, nơi này là Chu đại nhân mời tới quý khách, vô luận là ai, cũng không thể tùy ý quấy rầy. Cái khác ba tên thị nữ một mặt kinh ngạc, trước kia không phải không người gặp được chuyện như vậy. Trên cơ bản tất cả mọi người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao xui xẻo không phải mình, làm gì quản nhiều như vậy. Cũng có mấy cái từng ủy thân cho người tu hành thị nữ, lựa chọn đứng ra, bất quá hạ chẳng đều rất thê thảm. Binh doanh đối dám ngăn trở mình người, bất luận nam nữ, xưa nay không nương tay. Những người kia can đảm lắm, nhưng bây giờ mộ phần cỏ, chỉ sợ đã có mấy người cao. Có thể đi vào ngôi viện này, không chỉ cần phải có nhất định tu hành thiên tư, hình dạng, tâm trí đều muốn thượng đẳng chi tuyển. Người thông minh, tiểu gì cũng sẽ lựa chọn Su Cát Tị Hùng, nhưng vị này tỉ muội, làm sao lại đần độn đi ra ngoài giúp kia cái gì quý khách. Đừng nói hắn là Chu Hoành Tuấn quý khách, liền xem như Chu Hoành Tuấn bản nhân thì thế nào, chẳng lẽ muốn vì hắn từ bỏ quãng đời còn lại sao? Binh doanh người cũng nao nao, bọn hắn tại quốc đô nhiều năm như vậy, dám nhảy ra cản đường rất ít. Nhất là những này vận mệnh đã chú định thị nữ, càng là chân quý tự thân tính mệnh. Gặp thị nữ kia diện mạo thanh tú, tiến lên người tu hành cũng là không muốn trực tiếp lạt thủ tồi hoa, liền trầm giọng nói, tránh ra, bên trong là đến quốc đô giết người cướp của phạm nhân, chúng ta phụng thống tướng đại nhân chi mệnh bắt người, ngươi chớ có sai lầm. Thị nữ kia trong mắt không có bất kỳ cái gì khiếp sợ, cũng không có nửa điểm do dự, nàng nhảy ra trong nháy mắt, cũng đã kiên định nội tâm ý nghĩ. Lần này không thành công, thì xả thân, đã không có bất kỳ đường lui nào. Cho nên, đối mặt binh doanh người tu hành quá lớn, tên này thị nữ y nguyên duy trì lấy tư thế cũ, nói, hắn đã tiến hương nhu viện, liền là quý khách. Hắn một ngày không hề rời đi viện này, ta liền muốn phụ trách an nguy của hắn, trừ phi Chu đại nhân mở miệng, nếu không ta sẽ không để cho. Muốn chết. Một không có quá nhiều tính nhẫn mại người tu hành âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời vươn tay ra chụp vào mặt. Người tu hành này tu vi, tại hiển hồn trung kỳ, so thị nữ tu vi cao trọn vẹn 5 cái cảnh giới. Cả hai chênh lệch, không thể bên trong kế. Đẳng cấp cao người tu hành khí tức, như là một ngọn núi lớn vượt trên đến, thị nữ kia sắc mặt trắng bệnh, bị tức cơ áp chế, động đều không động được, chớ nói chi là đi ngăn cản. Mà lại Chu Hoành Tuấn vì cam đoan khách nhân an toàn, xưa nay không cho các nàng bất luận cái gì pháp khí hộ thân. Chỉ dựa vào kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ cần bị cái này hiển hồn trung kỳ người tu hành va vào, cũng muốn không chết cũng bị thương. Chẳng lẽ, phải chết sao? Thị nữ kia nghĩ đến, nàng không có quá nhiều tuyệt vọng, cũng không có hối hận, trong mắt ngược lại thêm ra một tia giải thoát. Nếu như cứ như vậy chết, có lẽ sẽ là sự tình tốt đi. So với những cái kia bị đổi tới đổi lui, kéo dài hơi tàn tỉ muội, nàng càng hy vọng mình thời điểm chết, y nguyên sạch sẽ. Đúng lúc này, sau lưng cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn đưa nàng bảo phủ. Thị nữ khỏe mắt, thoáng nhìn một tay nắm từ bên thai sắt qua, trực tiếp cùng đối diện tay của người kia đập vào cùng một chỗ. Phanh một thanh âm vang lên, tên kia hiển hồn trung kỳ binh doanh người tu hành toàn thân run lên, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, cuồn phún một ngụm máu tươi, toàn thân phát ra hạt đậu nổ giòn vang, như bùn nháo bay rớt ra ngoài. Thanh âm trầm ổn, tại thị nữ sau lưng vang lên, không biết Chu Mộ phạm vào cái gì sai, trêu đến các vị đại động can qua như vậy. Hôn trướng! Vậy mà đả thương trong binh doanh người, ngươi muôn lần chết khó thoát. Một tên khác hiển hồn hậu kỳ cao thủ hét lớn một tiếng, tính cả bên người mấy người đồng thời vọt lên. Trong tay bọn họ từng cái cầm pháp khí, ít nhất cũng là trung đẳng, nhiều người đồng thời công kích, khí thế cũng là kinh người. Tên kia thị nữ sắc mặt trắng bệnh, lại cảm giác cánh tay truyền đến một cỗ đại lực. Trời đất quay cuồng, đợi nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đã đứng tại cánh cửa bên trong. Mà trước người nhiều một cái không tính quan hậu, lại làm cho người vô cùng an tâm bóng lưng. Không phải là không phân, lạm dụng chức quyền, các ngươi có tư cách gì chấp pháp, lan. Tô Hàng quát lên một tiếng lớn, hai tay đẩy ra. Khổng lồ linh khí, phô thiên cái địa, như là sóng biển ngập trời hướng địch nhân phát khởi xung kích. Kia mấy tên người tu hành, cao nhất cũng chỉ là hiển hồn hậu kỳ, ở đâu là Tô Hàng đối thủ. Coi như bọn hắn kịp thời kích phát pháp khí lực lượng, thế nhưng là tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, chỉ là mấy món trung đẳng pháp khí, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mấy người kia không vững vàng thân hình, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từng cái thổ huyết, sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, tới bắt một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong phạm nhân, lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ như thế cường đại. Theo lý thuyết, bọn hắn cầm trong tay pháp khí, đối phương tay không tấc sắt, coi như kém một cái tiểu cảnh giới, dựa vào nhân số ưu thế, cũng có thể đấu một trận. Nhưng mà sự thật cùng trong tưởng tượng tồn tại chênh lệch cực lớn, bọn hắn người bay ra ngoài, pháp khí cũng chuyển tới vỡ vụn âm thanh, có thể nói thất bại thảm hại. Tô Hàng nhục thân đang giận máu cùng linh khí ra trì hạ, như hung thú cường đại. Cho dù bây giờ còn chưa đem bất diệt kim thân hòa tan vào, cũng đã có thể so với cao đẳng pháp khí. Bên ngoài quan sát thế cục tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành thấy cảnh này, sầm mặt lại, lập tức liền muốn xông vào đi. Nhưng mà, bên người người kia lại đem tử kim truy quét ngang, nói khẽ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là ta tới đi. hắn chỉ là khu khu hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành kia tựa hồ có chút không phục. Nhưng người bên cạnh căn bản không có ý định nói nhiều, ngăn lại hắn sau, nhảy lên một cái. Thân ở giữa không trung, trong tay một con tử kim truy liền rời khỏi tay, hướng phía Tô Hàng đập tới. Kia truy nặng có ngàn vạn cân, lại bị ném mà đến, dưới tác dụng của quán tính, va chạm lực sao mà chi lớn. Tô Hàng nâng tay phải lên, một quyền đánh tới. Quyền cùng truy tấn công, phát ra tiếng vang ầm ầm, thị nữ sau lưng vô ý thức che lỗ thai, nhưng cũng bị chấn choáng đầu hoa mắt. Truy bị Tô Hàng nắm đấm đập bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại biến sắc. Bởi vì, hắn cảm nhận được thiên địa chi lực du động. Thiên nhân cảnh. Tới là thiên nhân cảnh. Cùng lúc đó, một bóng người, cùng một con đồng dạng truy, đã đến, kia nhẹ nhõm thanh âm truyền vào trong thai, có thể đón lấy niếp mỗ một truy, liền tha cho ngươi khỏi chết. Trong tay hắn tử kim truy, to như la bàn, vung vẩy tới, càng kéo theo thiên địa chi lực, khiến cho lực lượng tăng lên đầu chỉ gấp 10. Tô Hàng thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không biết, vì cái gì binh doanh thiên nhân cảnh sẽ tới làm phiền mình. Nhưng từ đối phương động tác đến xem, rõ ràng không có ý định quá nể mặt. Một truy này, nếu như tiếp không tốt, rất có thể mệnh vẫn tại chỗ. Hắn không chút nghĩ ngợi đưa tay hướng về sau một nhóm, đem thị nữ kia đẩy bay ra ngoài, đồng thời vỗ túi chữ vật, lấy ra cửu chuyển hồn ấn, thứ bảy chuyển, quỷ xoáy hiện. Từ khí gào thét, ba con quỷ xoáy trong nháy mắt thành hình. Bọn chúng xuất hiện sát na, liền cùng nhau huy kiếm, bổ về phía chạm mặt tới tử kim truy. Nhưng mà, đối phương là thiên nhân cảnh cao thủ, cái này truy lại là dùng kiên cố vật liệu luyện chế mà thành cao đẳng pháp khí, dù là ba con quỷ xoáy cũng tuyệt không ngăn cản khả năng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 673. Phong vân dũng động. Trường kiếm màu đỏ ngòm cùng truy thể va chạm trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, to lớn tử kim truy, thế như trẻ chen đện ở bọn chúng trên thân. Ba con hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ xoáy, không có nửa điểm phản ứng thời gian, liền bị triệt để đánh tan.